Này 9 tên thụ nhân tử thể, cũng đều cung kính gật đầu. Sau đó nhanh chóng hướng vị diện ngoài bay đi, chuẩn bị chặn lại xa lạ kẻ xông vào. Nam. Cực quang thuyền tốc độ rất nhanh, là mẹt lỉn thật cẩn thận đi tới vị diện ngoài, cũng không có cảm nhận được bất kỳ ấn ký. Vào xem một chút, như quả thật là hoang vu vị diện, vậy còn phải cẩn thận vị thần. Mẹt lỉn cứ việc nội tâm rất kích động, nhưng vẫn như cũ lộ ra vẻ phi thường cẩn thận. Ở trống trải khu vực nội, như không cẩn thận, căn bản là sống không lâu lâu. Siêu. Mẹt lỉn một bước liền vượt qua vị diện, bay vào vị diện nội. Hô mẹt lỉn thật sâu thở ra một hơi. Sau đó tinh thần lực bắt đầu yên lặng cảm thụ được vị diện này. Lại không có bất kỳ vị thần hơi thở. Hảo tinh khiết nguyên tố, đây tuyệt đối là sơ thủy vị diện. Mẹt lìn trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ không thể tin được, nội tâm cơ hồ lập tức tiểu mừng như điên, sơ thủy vị diện. Danh như ý nghĩa, cũng chính là chỉ mới vừa ra đời không lâu vị diện. Như vậy vị diện, thậm chí thường thường cũng không có ra đời trí tuệ thánh mạng, cũng tự nhiên không cách nào ra đời vị thần, nhưng bọn chúng lại cũng không là không khí trầm lặng. Mà là lộ ra vẻ sinh cơ bừng bừng, nguyên tố bổn nguyên cũng vô cùng đầy đủ. Như vậy sơ thủy vị diện, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, là vô số thầy phép cùng với dị tộc cũng đều tha thiết ước mơ, bởi vì như vậy sơ thủy vị diện, thường thường ý nghĩa có thể dễ dàng khống chế nguyên tố bổn nguyên. Thậm chí ngay cả vị thần cũng đều không cần phải đối phó. Chẳng nhặt được vị diện. Hiện tại mẹt lìn trong đầu tiểu hiện ra ý nghĩ như vậy, gặp phải sơ thủy vị diện, cơ hồ tiểu tương đương với không công nhặt được một vị diện. Hơn nữa không cần hao phí bất kỳ lực lượng. Một hoàn toàn mới sơ thủy vị diện, có thể lập tức nắm giữ nguyên tố bổn nguyên. Sau đó, Madeline đang trong đầu kế hoạch làm sao khống chế cái này sơ thủy vị diện. Đồng nhiên, từ đàng xa phá không mà đến, xuất hiện 9 màu xanh biếc điểm sáng. Vèo vèo vèo. 9 điểm sáng trực tiếp bay đến cách Madeline không xa địa phương, sau đó lộ ra thân hình, lại là cả người màu xanh biếc, thoạt nhìn vô cùng cổ quái chủng tộc. Dị tộc. Madeline trong lòng cả kinh. Vốn cho là vô chủ sơ thủy vị diện, nhưng hiện tại xem ra, lại có dị tộc nhanh chân đến trước rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn tương đối khó dây dừa cây tộc. Madeline ở thải hồng vị diện, cũng làm đủ chuẩn bị, đối với một chút tương đối mạnh mẽ dị tộc văn minh, cũng đều đặc biệt nghiên cứu quá, trong đó có cây tộc văn minh. Vì vậy, thấy 9 người này, hắn lập tức liền nghĩ đến cây tộc. Thiên la địa võng. 9 tên cây tộc, căn bản không để cho Madeline cơ hội mở miệng, trực tiếp liền tạo thành một vòng lớn. Đem mẹt lỉn vây khốn ở ngay trung ương, hơn nữa, 9 tên cây tộc hai chân, trực tiếp biến thành bản căn thác tiết bộ rễ, giống như một tờ chi chít lưới lớn bình thường, hướng mẹt lỉn bao phủ đi, cơ hồ đem trọn phiến không gian cũng đều phong tỏa. Cây tộc đặc điểm, chính là phòng ngự, giam cầm, một khi cây trong tộc mẫu cây hiện ra chân thân phảng phất, hóa thành một gốc cây vô cùng khổng lồ chống đỡ thiên đại cây, hai gã nghĩa sâu xa pháp sư, thậm chí cũng đều không làm gì được mẫu cây. Mẫu cây loại này thần kỳ năng lực. Tự nhiên bị cây tộc sở kế thừa, này 9 tên thụ nhân nhiều nhất chẳng qua là sánh ngang đại pháp sư bình thường cây tộc, một khi liên hiệp ở chung một chỗ, muốn phong tỏa, cầm cố Madeline, trong nháy mắt là có thể sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư rồi. Đây cũng là cây tộc chỗ đáng sợ. Mắt hắc ám, ma linh hiện. Madeline do dự chút nào, Madeline trong tay lóe ra nhẹ nhẹ huyết sắc tia sáng, hơn nữa hắc ám phủ xuống, từng tiếng giống giận dữ vang dội ở trong thiên địa, có vĩ đại thân thể ma linh từ trong bóng tối vừa xài bước ra. Cả người cũng đều lóe ra huyết sắc tia sáng, hai tay bắt được bản căn thác tiết giống như lưới lớn bộ rễ, hung hăng một xé. Suy lạp. Vô số bộ rễ bị xé nứt, tiểu tựa như lưới lớn bị cứng rắn xé rách một cái lỗ thủng to bình thường, bất quá Madeline còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy vừa có vô số bộ rễ kéo dài đưa ra ngoài, bổ khuyết bị hắc ám ma linh xé ra một đạo lỗ hổng lớn. Ma linh lần nữa điên cuồng hét lên, khổng lồ hai tay điên cuồng bắt được bộ rễ, không ngừng xé rách. Nhưng này chút ít bộ rễ tiểu phảng phất vô cùng vô tận bình thường, không ngừng kéo dài, bất kỳ một đường vết rách. Bộ rễ cũng có thể dễ dàng bổ khuyết, đến cuối cùng, thậm chí còn có vô số bộ rễ, từ từ quấn quanh ở hắc ám ma linh trên người. Lực lượng hình hắc ám ma linh, đối với mấy cái này thụ nhân hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí là bị khắc chế. Hừ, hỏa, mẹt lìn trên người. Chọn buộc phát ra mãnh liệt ngọn lửa, những ngọn lửa này nhưng lại không phải đơn thuần ngọn lửa, mà là dung hợp pháp thuật hệ gió. Pháp thuật hệ sấm sét, pháp thuật hệ băng ngọn lửa. Và anh, dung hợp pháp thuật trong nháy mắt nổ tung, nhất là có vô số ngọn lửa, theo bộ rễ điên cuồng hướng những thứ này thụ nhân bốc cháy lên, mới vừa còn chiếm tận thượng phong 9 tên thụ nhân. Cũng đều lộ ra vẻ luống cuống tay chân, vô lực ở duy trì cùng chung giam cầm, rối rít tứ tán ra. Những thứ này thụ nhân rối rít muốn chạy trốn, Madeline đã chiếm được thượng phong, lúc này tự nhiên không thể nào sẽ chạy trốn, chuẩn bị hăng hái xông lên, đem những thứ này thụ nhân đều hết thể diệt sát. rồi sau đó chiếm cứ vị diện này. Nắm giữ một vị diện, khống chế nguyên tố bổn nguyên, cho dù hắn hiện tại không cách nào ngưng tụ pháp tắc, nhưng đối với mẹt lỉn lĩnh ngộ nguyên tố bản chất, thậm chí đối với dung hợp pháp thuật, tinh thần lực tăng lên. Chờ chút, đều có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Vì vậy, mẹt lỉn lập tức tiểu đuổi theo. Siêu. Làm mẹt lỉn đuổi theo sau, phát hiện kia 9 tên thụ nhân. Lại cũng đều nhanh chóng bay vào giữa không trung nổi lơ lửng một gốc cây đại thụ trên người, sau đó biến mất không thấy. Mẹt lỉn thần sắc từ từ ngưng trọng, từ cây to này trên, hắn cảm thấy một tia bất thường hơi thở. Thầy phép, ngươi không nên đến nơi đây, vị diện này, thuộc về ta. Vĩ đại thụ nhân Akash. Ngay sau đó, này khỏa cắm rễ ở giữa không trung đại thụ, bắt đầu kịch liệt chấn động, lay động, thật giống như cả không gian cũng đều đang chấn động bình thường. Sau đó, đại thụ thiểm qua một tia màu xanh biếc quang mang, biến thành một tên khôi ngô màu xanh biếc da nam tử. Thụ nhân Akash, cao ngạo trong ánh mắt cũng ẩn hàm đối với mẹt lìn một tia kiên kỵ, mới vừa rồi hắn tuổi phân liệt 9 tên tử thể, sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư, lại cũng không có thể đánh bại trước mắt thời phép, thực lực của y, sợ rằng ít nhất cũng là đỉnh phong đại pháp sư, thậm chí càng thêm mạnh. Bất quá, Akash có tự tin đánh bại mẹt lìn, ở nơi này sơ thủy vị diện chung 10 năm, hắn đã tiến bộ rất nhiều, thực lực có thể so với đỉnh nhất đại pháp sư. Mới vừa rồi kia 9 tên thụ nhân, cũng đều là của ngươi tử thể. Mẹt lìn sắc mặt hơi đổi, hắn cũng biết đại khái một chút thụ nhân năng lực đặc thù, có thể phân liệt ra một chút tử thể, 9 tên tử thể tiểu đại biểu 9 cấp thời phép. Đối phương cũng là một tên, tương đương với 9 cấp thời phép thụ nhân, nhưng hắn tử thể lại là có thể sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư, chỉ sợ cũng là cùng mẹt lìn giống nhau, là thuộc về cái loại kia vô cùng yêu nghiệt tồn tại. Dĩ nhiên, ta là vĩ đại mẫu cây sâu trên, trực tiếp dựng dục ra đời thứ 2 thụ nhân, tiềm lực vô cùng, xa xa không phải bình thường thụ nhân có thể bằng được. Ta bất quá là muốn trở thành thượng vị thụ nhân mà thôi, có cái này sơ thủy vị diện, lại cho ta 100 năm, từ từ đem vị diện bổn nguyên hấp thu dụng, vậy thì có rất lớn cơ hội, trở thành đời thứ 2 thượng vị thụ nhân. Thụ nhân Akash, trong ánh mắt còn có một tia cao ngạo vẻ. Mẹt lìn trong lòng lúc này không nhịn được có chút phát khổ, vốn cho là vận khí không tệ, lại không nghĩ rằng lại đụng phải đời thứ 2 thụ nhân. Về cây tộc, mẹt lìn là có một chút hiểu rõ, cây tộc là có thể phân liệt dựng dục ra một chút thụ nhân. Bất quá từ mẫu cây bắt đầu, càng là phân liệt càng nhiều thế, thực lực cùng tiềm lực cũng sẽ càng sai, còn nếu là tùy mẫu cây trực tiếp dựng dục đi ra ngoài, tiềm lực tiểu vô cùng khổng lồ, thậm chí có khả năng trở thành mới mẫu cây. Tựa như ban đầu giết chóc thế giới đồ giả ma tộc giống nhau, có ma hoàng huyết mạch đồ giả ma tộc, thực lực rõ ràng so sánh với những khác một chút ma tộc phải cường đại hơn nhiều. Trước mắt Akash, thuộc về đời thứ 2 thụ nhân, nếu như là huyết mạch, vậy thì có tinh khiết nhất trực hệ huyết mạch, tiềm lực vô cùng. Khó trách còn chưa trở thành thượng vị thụ nhân, lại tiểu khả năng buộc phát gia đình nhất đại pháp sư thực lực. Hiu. Không có chút nào dấu hiệu, mẹt lìn trước tiên, lại an vị lên cực quang thuyền, điên cuồng lui về phía sau đi, hắn lần này tới là vì tìm kiếm sách thua vị diện, căn bản là không muốn phức tạp, cùng một vị sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư, hơn nữa còn vô cùng am hiểu phòng ngự thụ nhân liều người chết ta sống. Vì vậy, hắn lựa chọn rời đi, không cùng thụ nhân tranh đoạt cái này sơ thủy vị diện. Bất quá. Này vẹn vẹn chỉ là mẹt lìn một bên tình nguyện ý nghĩ, thụ nhân Akash nhưng căn bản không cho phép mẹt lìn rời đi, hắn bàn tay to một tờ, vô số thô to bộ rễ, nhanh chóng cầm cố phương viên 100 dặm hư không, cơ hồ đem hư không cũng đều biến thành một đại lao lung, mẹt lìn cũng bị vây ở trong đó. Thầy phép, ngươi muốn chạy trốn, lại đi gọi đến càng thêm cường đại đồng bạn. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Thụ nhân Akash giọng điệu thương hại nói, tựa hồ trước mắt thầy phép, đã thành hắn bộ rễ chất dinh dưỡng bình thường. Chương 588, thụ nhân Akash. Làm đời thứ 2 cây tộc, Akash thiên phú tương đối kinh khủng, rễ của nó tiểu giống như từng con xúc tu bình thường, cắm rễ tiến trong hư không, lại có thể mượn vị diện này bổn nguyên lực lượng tới cầm cố mẹt lìn. Lấy mẹt lìn thực lực, nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ Akash giam cầm, tiểu vô cùng khó khăn. Hỏa. Mẹt lìn vung tay lên, bốn hệ dung hợp pháp thuật ầm ầm bộc phát ra, cùng bạo ngọn lửa cùng lôi đình hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Bất quá cùng vừa rồi 9 tên thụ nhân tử thể bất đồng, thụ nhân Akash sở bệnh bộ rễ lưới lớn, cũng không có bị ngọn lửa nổ tung sở hoàn toàn đốt cháy, mà là tản mát ra từng tia màu xanh biếc quang mang, lại chi chống được. Dung hợp pháp thuật. Các ngươi thời phép thủ đoạn đổ thật có chút thần kỳ, bất quá ngươi không thể nào phá vỡ của ta giam cầm, chịu chết đi. Thụ nhân Akash trên người hào quang màu xanh lục mạnh mẽ trở nên càng thêm long trọng, từng cây thô to bộ rễ, mạnh mẽ có lực, tựa như xúc tu, trực tiếp triển hướng mẹt lìn. Nếu là bị những thứ này bộ rễ sở cuốn lấy, mẹt lìn tiểu dư nhiều lành ít rồi. Sánh ngang đứng đầu đại pháp sư. Sợ rằng ngay cả mắt hắc ám cũng đều không có tác dụng gì. Madeline thần sắc hơi trầm xuống, này tên thụ nhân thể hiện ra thực lực, hoàn toàn là đứng đầu đại pháp sư trình độ, nếu là muốn cứng đối cứng, Madeline hoàn toàn không phải là đối thủ. Chẳng lẽ lần đầu tiên sẽ phải vận dụng lá bài tẩy? Madeline nhíu chặt mày, lá bài tẩy của hắn là có đỉ tạt trợ rút, có thể điều động huyễn châu nội huyễn chi thế giới, ngay cả vĩ đại chuyển kỳ cũng sẽ xa vào trong cảnh ảo, làm sao hướng trước mắt thụ nhân. Hơn nữa, thật giống như thụ nhân đối với ảo thuật ngăn cản, cũng không thế nào cường đại, xa xa không bằng những thứ kia ngưng tụ trái tim tinh thần lực người. Đúng rồi, ta còn có ảo thuật. Madeline trong lòng vừa động, hắn trừ là thầy phép mà ngoài, hay, vẫn, là càng thêm quỷ dị khó lường tinh thần lực người ở sơ kỳ, cường đại nhất chính là ảo thuật. Hơn nữa tinh thần lực người ở thầy phép trong cũng đều là tương đối thưa thớt. Là một hoàn toàn mới thể hệ, cũng miễn cưỡng coi như là từ thầy phép thể hệ chung xuất hiện mới thể hệ, đối với dị tộc mà nói, còn hết sức xa lạ, thậm chí cho tới bây giờ cũng chưa có đụng phải quá ảo thuật công kích. Vì vậy, Madeline hiện tại bước thứ 2 ảo thuật thực lực, đủ để mê hoặc ở bình thường đại pháp sư rồi. Trước mắt thụ nhân mặc dù là đứng đầu đại pháp sư thực lực, nhưng ngăn cản ảo thuật thực lực, sợ rằng còn không bằng bình thường đại pháp sư. Nghĩ tới đây, Madeline khổng lồ tinh thần lực, nhanh chóng lặng yên không một tiếng động bao phủ ở thụ nhân Akas. Ân. Thụ nhân Akas dù sao cũng là sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư tồn tại, cứ việc hắn không thể nhận ra đến tinh thần lực, nhưng có thể cảm giác được một tia cổ quái, vì vậy, lập tức tiểu cảnh giác lên. Bất quá, tinh thần lực vô ảnh vô hình, cơ hồ không cách nào phòng ngự. Cho dù thụ nhân Atkas đã nhận ra một tia không ổn, cũng không thể ra sức. Nó lập tức tiểu xa vào đến một tia ảo cảnh trong. Nhìn thụ nhân Atkas một trận thất thần, Madeline trong lòng vui mừng, điều này nói rõ hắn ảo thuật có hiệu quả rồi. Hắc ám ma linh. Madeline lập tức thi triển ra mắt hắc ám, một mảnh tấm màn đen trong nháy mắt phủ xuống, khổng lồ kinh khủng hắc ám ma linh, lần nữa từ trong bóng tối bước ra, hai tay tựa như trọng truy bình thường, điên cuồng phá hư chi chít bộ rễ. Phanh. Ma linh một thanh xé đứt thô to bộ rễ sau, càng làm một quyền hung hăng đập vào thụ nhân Atkas trên người, thụ nhân Atkas cũng một chút khôi phục thanh tĩnh, kia lực lượng khổng lồ lại vẹn vẹn chỉ là để cho hắn lui về phía sau mấy bước mà thôi. Thật là đáng sợ ảo cảnh, ngươi lại có thể chế tạo ảo cảnh. Thụ nhân Atkas tràn đầy kinh dị hô. Nhìn thừa nhận hắc ám ma linh một kích, lại hoàn hảo không tổn hao gì thụ nhân, Madeline trong lòng cũng rất là khiếp sợ. Hắn mới vừa rồi vẹn vẹn chỉ là nhận thức thụ nhân giam cầm thủ đoạn, lại không nghĩ rằng, thụ nhân chân chính kinh khủng còn không phải là giam cầm thủ đoạn, mà là phòng ngự. Làm đời thứ 2 thụ nhân. Atkas phòng ngự năng lực, càng là không thể tưởng tượng nổi. Thụ nhân Atkas thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng, mới vừa rồi Madeline xuất quỷ nhập thần quỷ dị thủ đoạn, đã để cho hắn xa vào đến ảo cảnh ở bên trong, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cho nên, Atkas quanh thân hào quang màu xanh lục càng ngày càng thịnh, sau đó, cả thân ảnh tiểu thật giống nổ tung bình thường. Ông. Một gốc cây chống đỡ thiên đại cây xuất hiện tại trong giữa không trung, cành lá rậm rạp, nhất là kia kinh khủng bộ rễ, sợ không phải có hàng tỷ con, thật sâu cắm rễ tiến trong hư không, sử mới vừa rồi lao lung trở nên càng thêm kiên cố. Atkas hiện ra chân thân, lực phòng ngự đem tăng lên gấp bội, hắn là quyết tâm, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem Madeline hoàn toàn lưu lại nơi này sơ thủy vị diện trung. Nhìn Atkas hiện ra chân thân, Madeline cũng hít một hơi thật sâu, không hề nữa nương tay. Khổng lồ tinh thần lực chế tạo lần lượt mỗi một ảo cảnh. Cứ việc thụ nhân Atkas đã có lòng cảnh giác, cưỡng ép ngưng tụ ý chí muốn ngăn cản, nhưng như cũ sẽ thỉnh thoảng trúng chiêu, bị đẩy vào đến ảo cảnh trong. Lúc này chính là Madeline thả ra hắc ám ma linh cùng với dung hợp pháp thuật, điên cuồng công kích thời điểm. Lấy Madeline mắt hắc ám cùng với dung hợp pháp thuật đến xem, là hoàn toàn có thể sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư công kích, coi như là không bằng thụ nhân Atkas sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư thực lực, nhưng cũng hẳn là có thể thương tổn đến Atkas. Nhưng sự thật nhưng lại là, vô luận Madeline làm sao công kích, thụ nhân Atkas la hét lông tóc vô thường, hắn kia thô to thân thể, có kinh khủng phòng ngự, hắc ám ma linh cũng không cách nào đối với kia tạo thành chí mạng thương tổn. Mà Madeline muốn chạy trốn, cũng không thể nào, bởi vì Atkas bộ dễ hợp thành một tờ thiên la địa võng, đem hư không phong tỏa chặt kín kẽ, căn bản cũng không có một tia khe hở, Madeline cũng đừng muốn chạy trốn. Vì vậy, hai người liền giằng co, Madeline không ngừng công kích, lấy ảo thuật nhiễu loạn Atkas. Sự Atkas cơ hồ chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng Atkas kinh khủng phong ngự, lại để cho Madeline vô kế khả thi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian ngày từng ngày quá khứ, trong nháy mắt, hai người đã giằng co nửa tháng rồi, nhưng người nào cũng đều không cách nào làm gì được rồi đối phương. Madeline đã dùng nguyên tố tinh thạch bổ sung quá mấy lần pháp lực. Trước kia Atkas còn muốn tiêu hao Madeline pháp lực, cũng muốn đem Madeline cho hao tổn chết, nhưng là Madeline tùy ý lấy ra mấy chục vạn nguyên tố tinh thạch, hơn nữa còn tiết lộ. Có càng thêm nhiều nguyên tố tinh thạch, Atkins liền hoàn toàn bỏ đi đem mẹt lìn hao tổn chết tính toán. Cứ việc Atkins có chút không cam lòng, nhưng không thừa nhận cũng không được, trước mắt thầy phép, có đủ loại quỷ dị thủ đoạn, cùng hắn cơ hồ là không phân cao thấp, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cuối cùng, Atkins cũng không muốn như vậy rằng co nữa rồi, hắn chủ động hướng mẹt lìn nói, cường đại thầy phép. Ngươi dùng thực lực của ngươi để cho ta thuyết phục. Vì vậy, ta thả ngươi rời đi, nhưng ngươi muốn dùng trí cao quy tắc thể, không được đem vị diện này tình huống truyền bá ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Madeline lúc này lại cũng nở nụ cười lạnh, vừa bắt đầu hắn quả thực tính toán rời đi, trực tiếp đi tìm sách thừa vị diện, nhưng trải qua thời gian dài như vậy cùng Atkins tranh đấu. Hắn cũng từ từ hiểu được, Atkins căn bản là không làm gì được hắn, dựa vào ảo thuật cùng với các thủ đoạn phối hợp, Madeline có thể cùng Atkins lại rằng co thật lâu. Vì vậy, Madeline cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ cái này sơ thủy vị diện. Nhưng ta không muốn rời đi, đây là một sơ thủy vị diện. Ngươi có thể ở lại ở chỗ này, ta cũng có thể ở lại ở chỗ này, nơi này bổn nguyên lực lượng vô cùng dịu ngoan, ngay cả ta cũng có thể khống chế, ở chỗ này, ta cũng sẽ đạt được khổng lồ chỗ tốt. Madeline cùng Atkins liền tiếp theo giằng co. Lại qua tam ngày thời gian, Atkins cuối cùng không cách nào nhịn được vĩnh viễn giằng co. Bởi vì hắn đã trì hoãn thời gian quá dài, không cách nào hấp thu vị diện chi hạch rồi, đây đối với hắn muốn trở thành thượng vị thụ nhân khả không phải là chuyện tốt gì. Cuối cùng, thụ nhân Atkins cuối cùng gật đầu nói, cường đại thời phép, ngươi chiếm được của ta kính trọng. Vị diện này rất lớn, vị diện chi hạch cũng rất đầy đủ, ngươi ta có thể riêng phần mình khống chế được bình thường vị diện chi hạch, nhưng phải cứ thế cao quy tắc thể. Không được tái khởi tranh chấp. Các đác một nửa. Madeline trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ cũng cảm thấy rất khá, nếu như có thể khống chế một nửa nguyên tố bổn nguyên. Đối với hắn mà nói, đã đầy đủ rồi. Hảo, cứ thế cao quy tắc thể. Madeline đáp ứng Atkins đề nghị, thầy phép cùng giữa các thầy phép. Chỉ cần ký kết khế ước cũng đủ, nhưng đối với một chút dị tộc mà nói, căn bản là không cách nào ký kết khế ước, thậm chí có chút ít ngay cả tinh thần lực cũng không có. Vì vậy, dị tộc trong lúc bình thường cũng sẽ cứ thế cao quy tắc thể, quy tắc là chỗ nào cũng có, ngay cả mênh mông hư vô giới, không có thời gian cùng không gian, cũng có quy tắc tồn tại, vì vậy, cứ thế cao quy tắc thể, là an toàn nhất cũng là phổ biến nhất cách làm. Bá. Atkins lấy ra cùng nhau một khối lời thề thạch, hai người bắt đầu cứ thế cao quy tắc thể. Nhất thời, Madeline tinh thần lực bị cưỡng ép kéo vào một chút tiến vào đến lời thề thạch, mà Atkins trên người cũng tựa hồ có một tia lục quang bay vào đến lời thề thạch trong. Cứ thế cao quy tắc thể, vô luận là chủng tộc gì văn minh, lời thề thạch cũng sẽ hấp thu mỗi cái chủng tộc trên người quý giá nhất đồ, tỉ như thời phép là tinh thần lực, mà thụ nhân sợ chính là mặt khác đồ. Nhưng chỉ cần cứ thế cao quy tắc thể sau, tiểu không cần lo lắng có người dám phá hư lời thề, bởi vì vậy sẽ thừa nhận trí cao quy tắc trừng phạt, ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư nếu là vi phạm trí cao quy tắc lời thề, cũng sẽ giao ra khó có thể thừa nhận trả giá lớn. Thấy lời thề thạch biến thành màu đỏ, tiểu đại biểu hai người đã thề thành công, có thể buông bỏ đề phòng rồi. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, trên bầu trời chi chít thô to bộ rễ, đã biến mất không thấy. Ngay cả kia gốc cây khổng lồ đại thụ cũng đều biến thành lúc trước màu xanh biếc nhân ảnh. Madeline cũng thu hồi mắt hắc ám, khổng lồ hắc ám ma linh nhanh chóng tiêu tán tại trong giữa không trung. Thụ nhân Atkins bay đến Madeline trước người, ánh mắt ngó chừng Madeline, cuối cùng mới miễn cưỡng nở một nụ cười nói, cường đại pháp sư, nên xưng hô như thế nào ngươi? Madeline. Hai người bọn họ rằng có thời gian dài như vậy, Madeline chỉ biết là thụ nhân tên là Atkins, mà Atkins nhưng không biết Madeline tên. Nguyên lai là Madeline pháp sư. Nói về, ở trống trải khu vực ta cùng với thầy phép đánh giao tế cũng không ít, các ngươi thầy phép văn minh thật đúng là lợi hại. Nghe nói các ngươi tiến vào hư vô giới, mới chỉ có sơ sơ chỉ hơn 3.000 năm, hiện giờ lại tiểu phát triển trở thành cường đại như vậy văn minh. Xách xách, lần này gặp được Madeline pháp sư, ta rốt cuộc biết thầy phép văn minh chỗ lợi hại rồi. Madeline khoe miệng đang lúc cũng nở một nụ cười, đối với dị tộc khác văn minh mà nói, thầy phép văn minh thật sự là quá mức ngắn ngủi rồi, giống như thụ nhân văn minh. Bước vào hư vô giới thời gian, cũng sớm đã vượt qua 10 vạn năm, mà cự nhân văn minh tiểu càng là đã lâu rồi, thậm chí trên 100 vạn năm. Tại nhiều như vậy cổ lão văn minh trước mặt, thầy phép văn minh lại cái sau vượt cái trước, ở bước vào hư vô giới mới sơ sơ chỉ hơn 3.000 năm, liền đã có 3 tên trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, mặc dù không tính là đỉnh nhất văn minh, nhưng cũng là cường đại văn minh trong một thành viên, này ở những văn minh khác trong mắt, thì không cách nào tưởng tượng. Ngươi cũng rất khá, thụ nhân tộc phòng ngự thật là cường đại á. Lực lượng của ta đã sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư rồi, nhưng đối với ngươi không thể làm gì, nếu không phải ngươi ngăn cản ảo thuật năng lực quá kém, chỉ sợ ta vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của ngươi. Madeline cũng là tự đáy lòng tán thán nói, Mỗi cái văn minh chủng tộc đều có riêng phần mình thiên phú cùng đặc điểm, thụ nhân tộc am hiểu nhất chính là phòng ngự, mặc ngươi công kích, chính là không thể gây thương tổn được hắn. Mà cự nhân tộc tức là lực lớn vô cùng, ngang cấp ở bên trong, cứng đối cứng, bình thường đều là cự nhân tộc chiếm cư ưu thế, mà thời phép văn minh lại là lấy các loại thủ đoạn quỷ dị xưng. Tóm lại, mỗi cái cường đại văn minh đều có cực kỳ cường đại một mặt. Medlin cùng Akas, cùng chí cao quy tắc thế sau, cũng đều buông xuống phòng bị, ngược lại càng hàn huyên càng đầu cơ, vừa nói chính là mấy ngày thời gian. Ha ha, Medlin pháp sư, chúng ta như vậy hàn huyên đi xuống có thể bị quá lãng phí nơi này được thiên nhiên ưu đãi hoàn cảnh. Dựa theo thể ước, chúng ta một người nắm giữ một nửa vị diện chi hoạch, ta trước kia nắm giữ ở toàn bộ vị diện chi hoạch, hiện tại nhượng ra một nửa. Thụ nhân Akas ngay sau đó bắt đầu chủ động buông bỏ đối âm mặt chi hoạch một nửa quyền khống chế, mà Medlin cũng lập tức cảm thấy nguyên tố bổn nguyên dao động. Medlin hít sâu một hơi, nếm thử khống chế nguyên tố bổn nguyên, hắn còn là lần đầu tiên. Cho dù là ban đầu ở mộ bản vị diện, Medlin cũng không có tiếp xúc đến quá nguyên tố bổn nguyên, dù sao đó là căn bản của một vị diện, trừ vị diện đứng đầu, sẽ không còn có người tiếp xúc đến vị diện bổn nguyên. Medlin nhanh chóng điều động tinh thần lực, nhận thấy được nguyên tố bổn nguyên dao động sau, vô hình tinh thần lực giống như một cái đại thủ bình thường, trong nháy mắt liền hướng nguyên tố bổn nguyên chụp tới. Đây cũng là thời phép khống chế nguyên tố bổn nguyên mau lẹ nhất biện pháp. Chương 589, vị diện ký ức. Nguyên tố bổn nguyên. Medlin yên lặng nhắm hai mắt lại, sơ thủy vị diện nguyên tố bổn nguyên còn hết sức tinh khiết, có thể dễ dàng khống chế được, là Medlin tinh thần lực cưỡng ép đem nguyên tố bổn nguyên nắm giữ ở sau, Medlin thậm chí có thể trực tiếp thấy nguyên tố bản chất. Nguyên tố bổn nguyên tiểu hàm chứa nguyên tố bản chất, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy đại pháp sư phải tìm vị diện, nhận được nguyên tố bổn nguyên rồi, cũng là bởi vì có thể nhìn trộm đến nguyên tố bổn nguyên trong nguyên tố bản chất, do đó có thể tăng lên ngưng tụ pháp tắc tỷ lệ. Được rồi, Medlin pháp sư cũng nắm giữ ở một nửa vị diện chi hạch, vậy chúng ta tiểu không có can thiệp lẫn nhau, nắm chặt thời gian tăng thực lực lên đi. Thụ nhân Akas cũng có chút khẩn cấp. Hắn đã bởi vì Medlin mà trì hoãn thời gian quá dài. Medlin gật đầu, sau đó liền thấy Akas trực tiếp bắt đầu hóa thân một gốc cây chống đỡ thiên đại cây, vắt ngang tại trong hư không, bắt đầu một chút xíu hấp thu nguyên tố bổn nguyên. Hô. Medlin trường thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ít thở dài, cùng Akas so với, hắn lại chỉ có thể yên lặng nhìn trộm nguyên tố bổn nguyên, lĩnh ngộ nguyên tố bổn nguyên trong ảo diệu, mà không cách nào giống như Akas như vậy trực tiếp cắn nuốt. Cắn nuốt chỗ tốt tự nhiên là vô cùng lớn. Giống như một chút kẻ cướp đoạt, bọn họ cũng là bởi vì trực tiếp cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên, vì vậy ngưng tụ pháp tắc tốc độ, rõ ràng nếu so với những thứ kia ký kết truyền kỳ minh ước thời phép muốn nhanh hơn rất nhiều. Chẳng qua là, điều này cần vĩ đại truyền kỳ mới có thể cướp đoạt, truyền kỳ dưới, cũng đều không có năng lực cướp đoạt, Akas có thể trực tiếp hấp thu nguyên tố bổn nguyên, cũng là bởi vì kia là đời thứ hai thụ nhân nguyên nhân, có không thể tưởng thiên phú năng lực. Medlin cũng nắm chặt thời gian, thừa dịp này cơ hội ngàn năm một thở. Đem hết toàn lực lĩnh ngộ nguyên tố bổn nguyên. Đầu tiên là ngọn lửa bổn nguyên, Medlin tất cả pháp thuật trong, chỉ có hệ đen tối cùng hệ lửa, lĩnh ngộ khắc sâu nhất, nếu như ngày sau hắn muốn ngưng tụ pháp tắc trở thành truyền kỳ, sợ rằng trước hết ngưng tụ không phải là nguyên tố đen tối chính là nguyên tố lửa. Medlin đem ý thức hoàn toàn dung nhập đến ngọn lửa bổn nguyên trong. Lấy một tia ngọn lửa thị giác, cảm thụ được ngọn lửa ảo diệu, dĩ nhiên, lấy hiện tại Medlin trạng thái, cách ngưng tụ pháp tắc còn rất kém xa. Hắn hiện tại chính là ở vì ngày sau ngưng tụ pháp tắc đánh rất xuống kiên cố cơ sở thôi. Đem một tia ý thức dung nhập đến ngọn lửa bổn nguyên trong, Medlin nhận thấy được. Ngọn lửa hơn biến đặc tính. Ngọn lửa nói như vậy, là phi thường cuồng bạo, nhưng trên thực tế, ngọn lửa không chỉ có cuồng bạo, cũng có bình tĩnh. Ngọn lửa mang đến không chỉ là hủy diệt, cũng có sinh cơ. Rất nhiều văn minh phát triển nơi, cũng đều là bởi vì một tia mồi lửa mà mở ra văn minh, này tia mồi lửa tiểu được gọi là văn minh chi hỏa. Cho dù là thời phép văn minh cũng không ngoại lệ, từ mông muội đến bắt đầu sử dụng ngọn lửa, đây là văn minh một tiến bộ lớn, là văn minh chi hỏa, đại biểu chính là bồng bột tức giận sinh khí. Medlin thậm chí có thể từ nơi này tơ ngọn lửa bổn nguyên trung, nhận thấy được cả vị diện trong ngọn lửa. Ngọn lửa vừa bầu trời lôi đình hạ xuống đất này, khiến cho hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, cho nên ngọn lửa cùng lôi đình, thường thường là quan hệ mật thiết, tuy hai mà một. Từ ra đời đến phủ xuống, Medlin hoàn toàn đắm chìm ở ngọn lửa bổn nguyên trong. Khát khao hấp thu lên hỏa diễm từng kia huyền bí, hoặc là bản chất. Ngay cả Medlin cũng không có nhận thấy được. Tinh thần lực của hắn, lại bắt đầu một chút xíu tăng trưởng, hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động tăng trưởng. Đem ý thức hoàn toàn dung nhập đến nguyên tố bổn nguyên ở bên trong, Medlin đã trải qua từng tràng đáng sợ tai nạn, đó là nguyên tố khắp thời gian dài tới nay, kinh nghiệm hết thảy, cũng đều ghi chép ở nguyên tố bổn nguyên trong. Medlin tiểu tương đương với hóa thân làm các loại nguyên tố. kinh nghiệm một cuộc lại một cuộc dài đằng đằng mà kỳ lạ ảm, đặc biệt mạo hiểm. Lôi đình ở trên bầu trời gầm thét, biến thành từng đạo thô to lôi đình, rung động cả vị diện. Băng cứng đem trọn con sông lớn cũng đều đóng băng ở mênh mông băng ác, tạo thành ngàn năm, vạn năm đóng băng kỳ quan. Đất đai kịch liệt chấn động, đem vốn là bền chắc như thép đại lục, cũng đều phân liệt thành rất nhiều khối. Cùng phong gào thét, cả vị diện cũng đều bao phủ ở bão táp tàn sát bừa bãi trong. Còn có hắc ám phủ xuống, vạn vật tiên tĩnh, đó là thuộc về vị diện an tĩnh nhất thời điểm. Ngọn lửa, lôi đình, đất đai, cuồng phong, băng cứng cùng với hắc ám. Medlin đem ý thức cũng đều sáp nhập vào các loại nguyên tố bổn nguyên trong, thậm chí ngay cả hắn không có xây dựng nước, quang minh. Chờ chút, nguyên tố, hắn đều muốn ý thức sáp nhập vào đi vào, cẩn thận cảm thụ một phen. Thời gian rất dài đằng đẵng, đủ qua tam năm, Medlin mới sâu kín tỉnh lại. Hô! Medlin cuối cùng tỉnh lại, hắn nhìn xanh thẳm bầu trời, lúc này, hắn lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác rồi, đi theo nguyên tố bổn nguyên ký ức. Medlin cơ hồ tương đương với phụng bồi vị diện này vượt qua mấy thời gian và năm. Có lẽ, chỉ có ta như vậy ngốc, lại ở nắm giữ nguyên tố bổn nguyên sau, không đi cẩn thận nghiên cứu nguyên tố bản chất, ngược lại lãng phí nhiều thời giờ như vậy đi lật xem nguyên tố bổn nguyên lưu lại vị diện ký ức. Medlin cười khổ một tiếng, hắn nhìn một chút cách đó không xa thụ nhân Akash, đối phương biến thành thần kia khỏa chống đỡ thiên đại cây, cành lá rậm rạp, hơi thở tựa hồ càng thêm cường đại. Còn có Akash sử dụng dục 9 tên thụ nhân tử thể. Đợi đến hắn sử dụng dục 9 tên thụ nhân tử thể, cũng đều tăng lên tới trình độ nhất định sau, hắn có thể hợp lại là một, cuối cùng trở thành thượng vị thụ nhân, tương đương với đại pháp sư. Lấy Akash kinh khủng thiên phú, một khi trở thành thượng vị thụ nhân, chỉ sợ cũng có cùng thụ nhân vương chống lại lực lượng, cũng chính là cùng vĩ đại truyền kỳ chống lại lực lượng. Đây là tương đối kinh khủng, một chút 9 cấp thời phép, chống lại đại pháp sư, này cũng đều tương đối thường gặp, nhưng đại pháp sư là có thể cùng vĩ đại truyền kỳ sánh ngang. Vậy thì vô cùng thưa thất rồi, Medlin ở nghĩa sâu xa chi thành thời gian dài như vậy, cũng đều không có nghe được có người nào đó có thể ở Đại Pháp Sư thời điểm chống lại vĩ đại truyền kỳ. Một khi xuất hiện người như vậy, kia cơ hồ cũng đều là cả văn minh đỉnh nhất thiên tài, tiềm lực không thể hạn lượng, nếu Medlin ngày sau làm được, tam đại nghĩa sâu xa Pháp Sư cũng đều nhất định sẽ chú ý, xa xa so sánh với hạ độ truyền kỳ ngưng tụ năm đạo Pháp tắc cũng còn muốn rung động. Truyền kỳ cùng truyền kỳ dưới, càng giống là sinh mệnh thăng hoa. Có không thể vượt qua hừng câu, dựa theo lẽ thường mà nói, vô luận như thế nào, truyền kỳ dưới, dựa vào lực lượng của mình, là thế nào cũng không cách nào sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Nhưng hàng tỷ vị diện ở bên trong, ngay cả nghịch chuyển quy tắc tánh mạng đều có, vừa huống chi là truyền kỳ dưới có sánh ngang truyền kỳ lực lượng. Chẳng qua là, này quá mức thưa thất rồi, trước mắt thụ nhân Akash, căn cứ Medlin dự đoán, tiểu rất có thể là cường đại như vậy tồn tại. Chẳng qua là, bởi vì thụ nhân Akash lực lượng quá mức cường đại. Hắn nghĩ muốn 9 tên tử thể thụ nhân hợp lại là một, trở thành thượng vị thụ nhân, sánh ngang cường đại thụ nhân vương, đó cũng là vô cùng khó khăn, cho dù có cái này sơ thủy vị diện chi hạch trợ giúp, thành công xác suất cũng là tương đối thấp. Nhưng Akash 3 năm này tới, thực lực cũng ở từ từ tăng cường, hắn có thể hấp thu vị diện chi hạch, mà Medlin lại không chỉ không có nghiên cứu nguyên tố bổn nguyên, ngược lại bị tố tụng bên nguyên cáo bổn nguyên ký ức hấp dẫn ở, đi theo nguyên tố bổn nguyên ký ức, lãng phí một cách vô ích 3 năm. Nguyên tố bổn nguyên từ loại nào trình độ đi lên nói, tiêu tương đương với một vị diện ý chí, hoặc là nói là một vị diện ký ức, nắm trong tay nguyên tố bổn nguyên, là có thể nắm giữ vị diện này, lấy ý chí của mình, thay thế được vị diện ý chí. Vô số thời phép, đại bộ phận cũng đều là đại pháp sư hoặc là vĩ đại truyền kỳ, cũng đều là chuẩn bị ngưng tụ thứ nhất pháp tắc thành tiểu truyền kỳ, hoặc là chuẩn bị ngưng tụ cái thứ hai pháp tắc. Cơ hồ không có người nào đem thời gian lãng phí ở lật xem nguyên tố bổn nguyên ký ức, bọn họ cũng sẽ trước tiên nếm thử thay thế được nguyên tố bổn nguyên ý chí, hơn nữa bắt đầu ngưng tụ tự thân pháp tắc. Nhưng Medlin bất đồng, hắn không phải là vĩ đại truyền kỳ, thậm chí cũng không phải là đại pháp sư, ngay cả ngưng tụ pháp tắc chủ cột nhất điều kiện cũng không có, cho nên hắn sẽ bị nguyên tố bổn nguyên ký ức không tự chủ được hấp dẫn, ở nguyên tố bổn nguyên khổng lồ kia trong trí nhớ du lịch tam năm, ba năm không thu hoạch được gì, xem ra phải nắm chặt thời gian. Medlin cười khổ một tiếng, hắn cũng không thể lạc hậu Akash quá nhiều. Bất quá, chờ hắn bắt đầu lần nữa điều động tinh thần lực, thần sắc lại thoáng cái ngây ngẩn cả người. Chương 590, nham tộc xông vào. Cấp 8 đỉnh phong. Medlin cảm thụ được trái tim tinh thần nội, một loại phong phú cảm giác, có chút khó có thể tin. Hắn ghi nhớ rất rõ ràng, đi tới sơ thủy vị diện lúc trước, tinh thần lực của hắn cũng chỉ có cấp 8, hơn nữa còn là sơ cấp trình độ. Từ cấp 8 đến cấp 8 đỉnh phong, nếu như làm từng bước tu luyện, ít nhất cũng cần mấy chục năm, đến Medlin hiện ở tình trạng này. Cái gì dược tề, minh tưởng thuật, đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ tới nhanh chóng gia tăng tinh thần lực, nhưng lĩnh ngộ vừa há lại dễ dàng như vậy. Cũng đều cần cơ duyên, lúc này giống như những đại pháp sư kia ngưng tụ pháp tắc giống nhau, cũng là cần cơ duyên. Từ loại nào trình độ đã nói, tinh thần lực người muốn tăng lên tinh thần lực, lĩnh ngộ khó khăn cũng không so sánh với ngưng tụ pháp tắc đơn giản. Medlin chẳng qua là đem ý thức dung nhập đến nguyên tố bổn nguyên trong, tương đương với thể nghiệm một thanh vị diện ký ức, này lại cũng đối với tinh thần lực có điều tăng trưởng, hơn nữa như vậy rất mạnh. Nhân họa được phúc a. Vốn là còn tưởng rằng trì hoãn rất nhiều thời gian, sẽ cùng Atkas chênh lệch càng lúc càng lớn, lại không nghĩ rằng, tinh thần lực tăng trưởng nhiều như vậy, cấp 8 đỉnh phong, lấy ta hiện tại trái tim tinh thần cường đại, như vậy tinh thần lực, thậm chí đầy đủ xây dựng toàn bộ cấp 8 pháp thuật rồi. Theo mẹt lỉn trái tim tinh thần cường đại, mẹt lỉn sở dung nạp tinh thần lực cũng càng ngày càng nhiều, vốn là tinh thần lực cũng muốn phương pháp so đấu thuật muốn cường đại cấp 1 mới có thể chống đỡ xây dựng toàn bộ pháp thuật, nhưng hiện tại, chỉ cần đạt tới cấp 8 đỉnh phong, mẹt lỉn tiểu có năm chắc xây dựng cấp 8 pháp thuật, trở thành cấp 8 pháp sư rồi. Chẳng qua là, xây dựng pháp thuật tùy thời cũng có thể xây dựng, nhưng tinh thần lực gia tăng, nhưng lại là muôn vàn khó khăn, huống chi, mẹt lỉn hiện tại trong lòng cũng có một khát vọng, đó chính là mau sớm để cho tinh thần lực thăng cấp đến 9 cấp trình độ. Chỉ có tinh thần lực đột phá đến 9 cấp, kia hắn có thể miễn cưỡng điều động huyễn chi thế giới lực lượng, sử thực lực tăng nhiều, chân chính đầy đủ cùng vĩ đại chuyển kỳ chống đỡ được thực lực. Mặc dù có lẽ không bằng một chút chân chính truyền kỳ, nhưng cũng sẽ không gặp phải truyền kỳ mà không có chút nào lực chống cự rồi. Vốn là mẹt lỉn đối với tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng, căn bản không ôm cái gì hy vọng, biết nghĩ muốn sử tinh thần lực đạt tới 9 cấp, đó là muôn vàn khó khăn, ít nhất cũng cần mấy chục năm, có lẽ mới có thể bước đầu điều động huyễn chi thế giới. Lại không nghĩ rằng, hiện tại lại tiểu có cơ hội rồi. Một vị diện ký ức, lại có thể làm cho tinh thần lực của ta gia tăng nhiều như vậy, vô luận như thế nào, lại thử một lần. Mẹt lỉn trong lòng vô cùng lửa nóng. Tựa hồ thoáng cái lại có ngưng tụ 9 cấp trái tim tinh thần tự tin rồi. Cho nên, Medlin vẹn vẹn chỉ là đã tỉnh gần nửa ngày thời gian. Sau đó liền vừa lần nữa dung nhập đến nguyên tố bổn nguyên trong, đi cảm thụ được khổng lồ kia mà mênh mông vị diện ký ức. Nam. Đen nhánh một mảnh hư vô giới, nam tên toàn thân giống như nham thạch bình thường người xa lạ, phiêu đãng ở hư vô giới ở bên trong, thỉnh thoảng hướng chung quanh dò xét, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta tiến vào khu vực này đã mau nửa năm rồi, lại còn không có phát hiện truyền thuyết kia trong sơ thủy vị diện. Có phải hay không là đổi lại một khu vực lại tìm tòi? Những người xa lạ này, vừa nhìn liền biết là nham tộc người, những thứ này nham tộc tốt vô cùng nhận thức, chỉ cần vừa nhìn thấy bọn họ giống như nham thạch bình thường ra, tiểu biết thân phận của bọn họ. Này năm tên nham tộc, hơi thở trên thân cũng đều phi thường cường đại, lại mọi người cũng có thể sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư, thậm chí còn có một cầm đầu. Thể hình tương đối khổng lồ nham tộc, nhất định là sánh ngang đứng đầu đại pháp sư. Cũng chỉ có như vậy một đám cường giả, mới dám ở trống trải khu vực nội tùy ý siêu tầm sông sáo, bọn họ tụ tập ở chung một chỗ lực lượng, vô luận gặp phải cái gì, ít nhất cũng có thể có lực đánh một trận, đây cũng là rất nhiều người tiến vào trống trải khu vực sông sáo biện pháp. Tụ tập ở chung một chỗ. Dĩ nhiên, cũng có một chút một mình dựa vào thực lực bản thân tiểu tiến vào trống trải khu vực người, những người này, không có chỗ nào mà không phải là đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin. Giống như thụ nhân ạt cắt tiểu thuộc về loại người này. Khu vực này còn có cuối cùng một chút địa phương, chúng ta đi xem một chút, nếu như không có lời nói, tự đổi lại một khu vực siêu tầm. Cầm đầu nham tộc, thanh âm lạnh như băng nói. Những năm gần đây nhất, từ từ ở trống trải trong khu vực lưu truyền ra một cái tin đồn, nói là mỗi một khu vực nội, có một sơ thủy vị diện, cũng không ai biết nói như thế rốt cuộc là lúc nào chuyển tới, nhưng đối với loại này tin đồn, tổng có một chút người bị hấp dẫn, vì vậy, rất nhiều dị tộc liền bắt đầu chuyên chú ở trống trải khu vực nội tìm. Nhất là trong truyền thuyết, còn chỉ định một cách đại khái phạm vi khu vực, vì vậy, tụ tập dị tộc tiểu càng nhiều, bọn này nham tộc, cũng bất quá chẳng qua là trong đó một chi đội ngũ mà thôi. Nham tộc là một phá hư hình văn minh, chỉ cần bị nham tộc phát hiện vị diện, bất kể là không phải là hoang vu vị diện, bọn họ sẽ hoàn toàn cải tạo vị diện, phá hư vị diện chi hoạch, xử chi trở thành một chỉ thích hợp nham tộc vị diện. Vì vậy, nham tộc ở hư vô giới đông đảo văn minh ở bên trong, cũng là một có phần không được hoan nghênh văn minh. Như không phải bởi vì nham tộc văn minh có 3 tên nham tộc chi tổ, sánh ngang tam đại trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, sợ rằng nham tộc cũng sớm đã bị một chút văn minh cho tiêu diệt rồi. Tỷ như thầy phép văn minh, tiêu cùng nham tộc tình thế khẩn trương, có người tiên đoán, nham tộc cùng thầy phép văn minh phát sinh chiến tranh, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Khu vực này cuối cùng một chút địa phương, mọi người cũng đều cẩn thận tìm tòi. Cầm đầu nham tộc, làm việc vô cùng nghiêm cẩn, đây là bọn hắn tìm tòi thứ nhất khu vực, nếu như thật sự không có tìm được trong truyền thuyết sơ thủy vị diện, vậy bọn họ sẽ phải đổi lại một khu vực tìm tòi. Những thứ này nham tộc nhanh chóng phân tán ra tới, riêng phần mình thi triển bắt tay vào làm đoạn, bắt đầu toàn diện tìm tòi. Qua mấy giờ, đột nhiên, một tên nham tộc như đao khắc loại trên mặt, lộ ra một vẻ vui mừng, chỉ vào phía trước một cái phương hướng nói, hào khổng lồ hơi thở á, vị diện, nhất định là vị diện. Ta nghĩ, hẳn là trong truyền thuyết sơ thủy vị diện. Theo này minh nham tộc hô to thanh âm, nhất thời, những khác bốn gã nham tộc cũng đều rối rít bay tới, cầm đầu nham tộc cũng trầm giọng nói, mau, đi xem một chút. Làm năm tên nham tộc dựa theo một cái phương hướng, tiếp tục phi được trong chốc lát sau, bọn họ cuối cùng thấy được một khổng lồ vị diện, tản ra dạng rỡ quang huy, vô cùng chói mắt. Thật sự là vị diện A. Ha ha, cuối cùng bị chúng ta đã tìm được, chỉ dùng hơn nửa năm, vận khí không tệ, bất quá cũng muốn cẩn thận một chút, vạn nhất là bị một vị vĩ đại tồn tại cho chiếm cứ, vậy chúng ta tiểu lập tức trốn, có xa bao nhiêu bỏ chạy nhiều xa. Cầm đầu nham tộc trầm giọng nói, ở trống trải trong khu vực, một chút không biết vị diện, cũng đều là bị một chút sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại sở không chế, những thứ này vĩ đại truyền kỳ cũng tự nhiên không muốn người khác biết. Vì vậy, một khi gặp được đánh bậy đánh bạ đã biết vị diện người, cũng đều là trực tiếp động thủ hành giết, sẽ không có một chút do dự. Vì vậy, ở trống trải khu vực như gặp được không biết vị diện, trước tiên tiểu đắc xác nhận, có phải là hay không bị vĩ đại tồn tại sở không chế. Cho nên, nay năm tên nham tộc, cũng đều thật cẩn thận, thu liễm hơi thở, lặng lẽ hướng cái này xa lạ vị diện nhích tới gần. Nam Mẹt lìn như cũ rong chơi tại vị diện trong trí nhớ, kia khổng lồ ký ức, cơ hồ khiến mẹt lìn như si như say. Căn bản không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua. Mẹt lìn từ vị diện ra đời, lại đến vị diện từ phát triển, cả vị diện biến hóa, cũng bị mẹt lìn từ đầu tới đuôi kinh nghiệm một lần. Đang lúc chính đáng mẹt lìn cảm thụ được vị diện ký ức to lớn kinh nghiệm, làm nắm trong tay một nửa nguyên tố bổn nguyên mẹt lìn. Hắn lập tức cũng cảm giác được vị diện trong có người xa lạ xông vào rồi. Bá. Mẹt lìn mạnh mẽ mở mắt, cùng lúc đó. Cắm rễ tại trong hư không kia khỏa chống đỡ thiên đại cây, cũng xuất hiện một tờ khổng lồ mặt người, ánh mắt ngó chừng mẹt lìn, trầm giọng nói, mẹt lìn pháp sư, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, có người xông vào. Không sai, ta cảm nhận được. Tổng cộng 5 người, 4 người là sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư. Về phần một người khác, tức là sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư. Mẹt lìn giọng điệu bình tĩnh nói, làm nắm giữ một nửa nguyên tố bổn nguyên, bất luận kẻ nào tiến vào vị diện, đều không có cách nào giấu giếm ở Medlin cùng Atkas. Medlin pháp sư, ngươi chuẩn bị làm sao? Atkas nhẹ giọng hỏi. Biện pháp. Ở trống trải khu vực, đối mặt xông vào vị diện người xa lạ. Biện pháp chỉ có một. Medlin thanh âm vô cùng kiên định, Atkas kia trương gương mặt khổng lồ cũng nở một nụ cười. Ta vây khốn bọn họ, Medlin pháp sư, còn dư lại tiểu giao cho ngươi rồi. Atkas đống nhiên cũng có chút may mắn. Hắn cùng với mẹt lìn hiện tại thành người hợp tác, có mẹt lìn tồn tại, đối mặt 5 người này, Atkas liền không có áp lực. Nếu không mà nói, dựa hết vào một mình hắn là rất khó diệt sát nhiều như vậy nham tộc, nếu để cho bọn họ đào tẩu một, kia vị diện này chỉ sợ cũng giữ không được. Hảo, chỉ cần vây khốn bọn họ, ta nghĩ tới chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ. Mẹt lìn cùng Atkas nhìn lẫn nhau, cho nên, trong hư không Atkas chân thân cũng biến mất không thấy gì nữa, hai người trực tiếp lợi dụng vị diện trưởng khống giả thân phận. Xé rách không gian, hướng về kia 5 tên xa lạ nham tộc xuyên qua lại đi. Nam. Hào rộng lớn vị diện. Không có vĩ đại tồn tại hơi thở, bất quá, vị diện chi hạch tựa hồ bị người khống chế. Ha ha, bất kể bị người nào khống chế, chỉ cần không phải vĩ đại tồn tại, lấy chúng ta 5 người thực lực, còn sợ gì. Vừa tiến vào đến vị diện ở bên trong, 5 tên nham tộc trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mừng rỡ, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được, vị diện này không có thần chi, là một sơ thủy vị diện. Như vậy vị diện, cơ hồ là tất cả truyền kỳ trở xuống tồn tại nhất tha thiết ước mơ. Ti tiện nham tộc, tự tiện xông vào người khác vị diện, nhất định muốn giao ra trả giá thảm trọng. Đồng nhiên, một trận thanh âm lạnh lùng từ trong hư không truyền đến, ngay sau đó, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một gốc cây chống đỡ thiên đại thụ, cành lá rậm rạp, thoạt nhìn sinh cơ vô tuyến. Vèo vèo vèo. Cây to này tự nhiên chính là thụ nhân ạt cả rồi, đối mặt 5 tên cường đại nham tộc, hắn cũng không dám chậm trễ. Trực tiếp liền hiện ra chân thân, thô to bộ rễ theo hư không, phảng phất có hàng tỷ căn thức bình thường, tựa như xúc tu bình thường ở giữa không trung không ngừng đan vào, xuyên qua lại, trong chớp mắt tiểu bệnh thành một tờ bộ rễ lưới lớn, đem 5 tên nham tộc cũng đều bao bọc vây quanh. Bởi vì cắm rễ hư không, những thứ này nham tộc ngay cả đánh vỡ không gian năng lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị ạt cắt cho vây khốn. Thụ nhân, thấy trong hư không chống đỡ thiên đại cây, những thứ này nham tộc cũng không có một vẻ bối rối. trên mặt trái lại là nở một nụ cười. Tây tộc cường giả, các ngươi lợi hại nhất đơn giản là vây khốn, nhưng chúng ta là cường đại nham tộc, lực lượng mặc dù so ra kém cự nhân, nhưng vừa vặn có thể đối với các ngươi những thứ này thụ nhân có nhất định khắc chế năng lực. Ta xem ngươi có thể vây khốn chúng ta bao lâu, giết. Những thứ này nham tộc cũng không phải là lần đầu tiên đụng phải thụ nhân, tự nhiên biết cây tộc cường đại cùng điểm yếu, cho dù đối mặt là có thể sánh ngang đứng đầu đại pháp sư thụ nhân, nham tộc cũng không sợ, hãi. Tại cầm đầu nham tộc dưới mệnh lệnh, những thứ này nham tộc lập tức liền hiện ra khổng lồ nham thạch chân thân, bộc phát ra không gì sánh kịp công kích, điên cuồng oanh kích gạt cả bệnh bộ rễ lưới lớn. Chương 591, chiến nham tộc. Những thứ này nham tộc hiện ra chân thân, mỗi một tên cũng đều lực lớn vô cùng, hơn nữa giống như là nham thạch cứng rắn, còn điều khiển vô số nham thạch, điên cuồng công kích gạt cả. Nhất là tên kia cầm đầu nham tộc, sánh ngang đứng đầu sư, coi như là so sánh với ạt cả muốn kém một chút, nhưng chênh lệch cũng không phải là quá lớn, hơn nữa những khác bốn gã nham tộc trợ giúp, trong lúc nhất thời, ạt cả lại có loại chống đỡ không nổi cảm giác. Rầm rầm rầm. Một lần lại một lần công kích. Nham tộc bàn tay khổng lồ giống như một thanh trọng truy, cuồng bạo đập vào ạt cả trên người, phòng ngự của hắn cứ việc rất cường đại, nhưng tại như vậy cuồng bạo công kích dưới, một lúc sau, ngay cả ạt cả cũng không có tất thắng nắm chặt. Mẹ lìn pháp sư, còn chưa động thủ. Ạt cả vốn là muốn trước dựa vào thực lực của hắn, sẽ đem chút ít nham tộc vây khốn, lại từng bước từ từ dọn dẹp, nhưng hiện tại xem ra, một mình hắn là xa xa không đối phó được những thứ này nham tộc, hắn dứt khoát liền toàn lực vây khốn nham tộc, để cho bọn họ không cách nào chạy trốn. Còn có trợ thủ. Nghe được gạt cắt tiếng la, này năm tên nham tộc trong lòng hơi kinh hãi, cũng đều lập tức cảnh giác lên, trong lúc nhất thời, công kích tựa hồ cũng từ từ yếu lên. Akas, đem hết toàn lực vây khốn bọn họ đi, nham tộc, ta cũng không phải là lần đầu tiên giao thiệp rồi. Madeline thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Akas bên người, ánh mắt của hắn lạnh lùng ngó chừng phía dưới năm tên nham tộc, bất quá cũng bị Akas cho vây khốn rồi, căn bản là không cách nào lao ra. Madeline là tự mình đã linh giáo ạt cắt giam cầm đến cỡ nào lợi hại, mà bây giờ, trải qua mấy năm hấp thu vị diện chi hạch, cứ việc còn xa xa không có đạt tới thượng vị thụ nhân trình độ, nhưng thực lực của hắn lại có rất lớn tăng lên. Madeline ban đầu ở hy linh vị diện, cùng nham tộc Gisga đại chiến quá. Lúc ấy hoàn toàn bị Gisga cho áp chế. Nếu không phải mèo đen đi mộ, hắn tiểu nguy hiểm. Ngay lúc đó Gisga, ở những thứ này nham tộc cũng đều kém không nhiều, thuộc về có thể sánh ngang đỉnh nhất sư. Gần kém hơn vĩ đại truyền kỳ, bất quá bây giờ Madeline lại đã sớm xưa đâu bằng nay rồi. Ông ông ông. Madeline nhẹ nhàng vung tay lên, tinh thần lực của hắn vô ảnh vô hình, từ từ bao phủ ở này năm tên nham tộc. Ảo thuật trong nháy mắt phát động. Madeline ảo thuật, đủ để đem một chút đại pháp sư đỉnh cũng đều mê hoặc, mà những thứ này nham tộc, cùng cây tộc giống nhau, đối với tinh thần lực căn bản là không chuyên chú. Vì vậy, Madeline ảo thuật rất nhanh tiểu tạo nên tác dụng, trừ tên kia đỉnh nhất nham tộc mà ngoài, những khác nham đủ chân, cũng đều xa vào đến trong cảnh ảo, dừng lại công kích. Thầy phép. Đáng chết. Hơn nữa còn là thầy phép trung tinh thần lực người, mau tỉnh lại. Tên kia sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư nham tộc. Lại đối với tinh thần lực người đều có hiểu rõ, hơn nữa còn rất quen thuộc bộ dáng, theo hắn giống to một tiếng, kia bốn gã nham tộc cũng đều rối rít đã tỉnh, cảnh giác nhìn Madeline. Không hổ là sánh ngang đỉnh nhất đại pháp sư tồn tại. Madeline cười cười, cũng không phải rất để ý, tựa như ban đầu ạt cắt giống nhau. Cũng có thể ngăn cản một chút ảo cảnh, chỉ cần thực lực đến trình độ nhất định, đều có chút chung nơi, tỉ như Madeline hiện tại ảo thuật cho dù đến bước thứ ba, cũng không cách nào mê hoặc một vị vĩ đại truyền kỳ, cho dù vị kia truyền kỳ tinh thần lực thật sự là yếu đáng thương. Đó là chất chênh lệch, không cách nào vượt qua hồng câu, bất kỳ thủ đoạn nhỏ đều không có cách nào vượt qua đạo này hồng câu. Nếu như chỉ có Madeline một người, vậy đối mặt này năm tên nham tộc, thậm chí còn gặp được nguy hiểm, bất quá có thụ nhân Akas, hai người liên hợp lại. Có thể buộc phát ra lực lượng cũng không dừng lại đứng đầu sư cùng đại pháp sư đỉnh có thể bằng được. Akas, cái này tên mạnh nhất nham tộc trước cách ly, một mình vây ở một chỗ. Madeline chỉ tên kia cường đại nhất nham tộc, trầm giọng nói. Akas cũng gật đầu, lập tức sẽ hiểu Madeline ý tứ, cho nên vô số con bộ rễ, nhanh chóng đem mạnh nhất nham tộc cùng bốn người khác cũng đều ngăn cách lên, lẫn nhau nhìn không thấy tới đối phương tình huống. Nhìn đến đây, Madeline khoe miệng đang lúc lộ ra vẻ mỉm cười. Huyễn. Madeline một ngón tay kia bốn gã nham tộc, bọn họ chỉ sánh ngang đại pháp sư đỉnh, nếu như là thật động thủ, Madeline không nhất định có thể đối phó này bốn gã nham tộc, nhưng hắn vẫn là tinh thần lực người, có thần bí khó lường ảo thuật, hơn nữa còn đạt đến ảo thuật bước thứ hai. Vì vậy, đối phó này bốn gã nham tộc tiểu đơn giản rất nhiều. Theo Madeline tinh thần lực bao phủ ở này bốn gã nham tộc, ở không có tên kia mạnh nhất nham tộc nhắc nhở sau, này bốn gã nham tộc lập tức tiểu xa vào đến mẹt lì nào thuật trong. Hắc ám ma linh, giết. Hắc ám phủ xuống, hắc ám ma linh mạnh mẽ từ trong bóng tối vừa xài bước ra, gầm thét hung hăng quanh ở bốn gã nham tộc trên người. Những thứ này nham tộc cứ việc lực lượng cường đại, lực phòng ngự cũng không tồi, nhưng không có ạt cả phòng ngự khủng bố như vậy. Vì vậy, bị cường đại hắc ám ma linh một đập dưới, bọn họ bên ngoài thân cũng đều xuất hiện chi chít vết dạn. Một lần công kích cũng không thể hoàn toàn hủy diệt này bốn gã nham tộc, cho nên mẹt lìn liền tiếp theo chỉ huy hắc ám ma linh điên cuồng công kích này bốn gã nham tộc. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe được trận trận rợn người rầm rầm rầm thanh âm vang lên. Giang giác. Cuối cùng, một tên nham tộc không chịu nổi điên cuồng như vậy công kích, trong nháy mắt vỡ vụn, bọn họ vốn cũng không có tánh mạng hơi thở, là do kỳ lạ ảm, đặc biệt nham thạch biến thành, vì vậy, nham tộc sau khi chết, cũng sẽ hóa thành từng cục vỡ vụn nham thạch, rớt xuống trên mặt đất. Không. Chết tiệt cây tộc, còn có ghê tởm thầy phép, ta sẽ đem các ngươi cũng đều giết sạch, hết thể giết sạch, vì bọn họ báo thù. Bị Atkas một mình phong bế lên tên kia mạnh nhất nham tộc, tựa hồ như cũ có thể cùng này mấy tên nham tộc có liên lạc, tự nhiên lập tức tiểu cảm giác đến có nham tộc chết rồi, biết vậy hắn bốn gã đồng bạn đã là giữ nhiều lành ít, không khỏi bi phận giống to. Vâng! Đột nhiên, Atkas kia khổng lồ thân cây cũng đều kịch liệt chấn động lên, hắn kia gió thổi không lọt bộ rễ lưới lớn, hiện tại lại bị nào đó lực lượng cường đại, nổ tung một cái lỗ thùng to, sau đó, tên kia mạnh nhất nham tộc lấy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp liền bay ra ngoài. Ta sẽ trở lại, ha ha, ta không chiếm được vị diện này, các ngươi cũng mơ tưởng được. Tên kia nham tộc thanh âm, còn quanh quẩn tại trong hư không. Giang giác. Là mẹt lìn hắc ám ma linh đem cuối cùng một tên nham tộc diệt sát sau, sắc mặt nhưng có chút âm trầm, đào tẩu một tên nham tộc. Vậy hắn giết nhiều hơn nữa nham tộc. Cũng không có tác dụng gì. Akash. Chuyện gì xảy ra? Tên kia nham tộc làm sao sẽ chạy trốn? Mẹt lìn cau mày, nhìn đã biến thành một tên có màu xanh biết ra Akash. Có chút bất mãn dò hỏi. Atkas thì thở dài trong lòng một tiếng nói, có thể sánh ngang đỉnh nhất thượng vị thụ nhân, cũng là tương đương với các ngươi đỉnh nhất sư, này tên nham tộc trên tay, cũng có bảo vệ tánh mạng đồ. Hẳn là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng, thoáng cái tiểu xé rách phòng ngự của ta, bị hắn chạy thoát. Xem ra ta cách thụ nhân vương khoảng cách còn rất xa xôi á. Tên kia nham tộc khả năng cũng có cùng mẹt lìn huyễn chi thế giới tương tự thủ đoạn, vì vậy mới có thể phá vỡ Atkas phòng ngự. Mẹ lìn là biết đạt cả phòng ngự đến cỡ nào cường đại. Bất quá, hiện tại có người chạy đi ra ngoài, như vậy vị diện này tiểu rất có thể sẽ bộc lộ, đã không an toàn rồi. Mẹ lìn pháp sư, ngươi chuẩn bị làm sao? Atkas trái lại là hướng mẹ lìn hỏi. Mẹ lìn nhìn thoáng qua cái này sơ thủy vị diện, tinh thần lực của hắn còn không có đột phá đến 9 cấp, vị diện này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, cho dù là nhiều ngây ngốc một ngày, cũng rất có thể sẽ có bất đồng biến hóa. Atkas. Ngươi bỏ được buông bỏ vị diện này sao? Mẹ lìn cũng không có trực tiếp trả lời. Trái lại là vừa mở miệng hỏi, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, một lúc lâu, hai người cũng đều bèn nhìn nhỏ cười. Ha ha, không sai, ta dĩ nhiên không nỡ buông bỏ vị diện này, y theo suy đoán của ta, cái này nham tộc tất nhiên sẽ không cam lòng, hắn nếu như tìm không được trợ thủ dưới tình huống, nhất định sẽ tung giải vị diện cụ thể tọa tiêu, khiến cho càng thêm nhiều người đi đến. Nhất là tên kia nham tộc cuối cùng lời nói, càng là ẩn chứa vô tận thù hận, ở trống trải trong khu vực, kết làm thâm cửu đại hận, ngươi chết ta sống là phi thường thường gặp. Madeline cũng gật đầu, đồng ý Atkas phân tích, không sai, tên kia nham tộc nếu như tìm không được trợ thủ, ở hoàn toàn không có hy vọng đắc đến vị diện dưới tình huống, nhất định sẽ không để cho chúng ta sống khá giả, dù sao chúng ta giết hắn rồi bốn gã đồng bạn. Nhưng cho dù hắn tung giải tin tức, đã có người tìm đến vị diện, trong lúc còn có một chút thời gian, có thể nhiều ngốc một ngày là một ngày. Cho dù có người tìm đến nơi này, lấy hai người chúng ta thực lực, cũng chưa hẳn không thể ngăn cản. Trừ phi, có vĩ đại truyền kỳ đến. Hai người cũng đều trầm mặc, như thật sự có vĩ đại truyền kỳ đến, như vậy bọn họ là không cách nào ngăn cản. Một lúc lâu, Atkas gật đầu, trầm giọng nói, nếu là thật sự có vĩ đại truyền kỳ cấp bậc tồn tại nhúng tay, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua. Madeline ánh mắt lấp lánh ngó trừng Atkas, đối phương phòng ngự xuất sắc, hơn nữa nhất định là có không muốn người biết thủ đoạn. Cho dù là chuyển kỳ khả năng cũng đều giết không được hắn, Atkas vì vậy nguyện ý ngốc tại cái vị diện này, cho dù gặp được một chút nguy hiểm. Madeline cũng cười cười, vị diện này đối với hắn đồng dạng trọng yếu, về phần nếu thật có vĩ đại chuyển kỳ đến, hắn trực tiếp chạy trốn chính là, nếu là đối phương nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, hắn còn có Ditas, còn có huyễn chi thế giới, cũng có nắm chắc bài có thể thuận lợi chạy trốn. Hai người các có tâm tư, nhưng cũng không nghĩ buông bỏ vị diện này, cho nên, liền ước định tại vị diện nội. Có thể nhiều ngốc một ngày là một ngày, người bình thường bọn họ mà không sợ, tới lại nhiều cường giả, hai người bọn họ liên hiệp, quả thực chính là tuyệt phối, hai người thủ đoạn lẫn nhau đền bù, có thể phát huy ra lực lượng đã vô hạn tiếp cận vĩ đại truyền kỳ rồi. Chứ truyền kỳ, bọn hắn đối với người khác, cũng đều không ý kỵ. Cho nên, Atkins vừa lần nữa bắt đầu điên cuồng hấp thu vị diện chi hạch, hắn chỉ cần không ngừng hấp thu vị diện chi hạch, tăng lên 9 tên tử thể thụ nhân lực lượng, là có thể không ngừng tăng thực lực lên. Như có thể 9 tên tử thể thụ nhân hợp nhất, trở thành thượng vị thụ nhân, kia Atkins rất có thể sẽ trở thành cái loại kia vượt cấp khiêu chiến vĩ đại truyền kỳ chân chính yêu nghiệt, đối mặt như vậy hấp dẫn, Atkins tự nhiên không chịu dễ dàng buông bỏ vị diện này. Madeline nhìn một chút Atkins, đối phương ở điên cuồng tăng thực lực lên, Newton được ăn cả ngã về không, Madeline vừa không phải là không. Hy vọng có thể ở dị tộc tìm đến vị diện lúc trước, ngưng tụ 9 cấp trái tim tinh thần. Madeline trong lòng yên lặng nghĩ tới, 9 cấp trái tim tinh thần, hắn có thể miễn cưỡng điều động huyễn chi thế giới rồi, đến lúc đó, coi như là như cũ không địch lại vĩ đại truyền kỳ, nhưng cũng có thể có lực đánh một trận. Cho nên, đều có tâm tư hai người, liền không hề quan tâm, một lòng ở sơ thủy vị diện ở bên trong, dựa vào nguyên tố bổn nguyên tăng thực lực lên. Chương 592, khẩn trương không khí. Mịt mờ hư vô giới, tiến vào chống trải khu vực người đột nhiên nhiều hơn, phần lớn là thành quần kết đội, có nham tộc, cự nhân tộc, thời phép văn minh, vũ tộc. Chờ chút. Những dị tộc này, mọi người cũng có thể sánh ngang sư, vốn là ở chống trải khu vực nội cũng đều rất khó đụng phải, nhưng hiện tại, lại có thể dễ dàng đụng phải một chút tiến tới cùng một cái phương hướng dị tộc. Bất quá, những thứ này đụng với dị tộc lại vẹn vẹn chỉ là vẫn duy trì một chút cảnh giác, sau đó liền không có bất kỳ xung đột, đồng loạt hướng chống trải khu vực nội một cái phương hướng bay đi. Thấy tình hình như vậy, rất nhiều người cũng biết, khẳng định là chống trải khu vực có đại sự xảy ra. Các ngươi nghe nói không có. Từ nham tộc truyền ra một cái tin, chống trải khu vực nội, có một sơ thủy vị diện, chỉ bị một tên thụ nhân cùng với thầy phép sở chiếm cứ. Không sai, các ngươi nhìn nhiều như vậy dị tộc cao thủ, cũng đều tiến tới cái chỗ kia, cũng là bởi vì nham tộc truyền ra tin tức thật sự là quá mức giống như thật, nhưng lại ngay cả cụ thể vị diện tọa tiêu đều có, khó trách sẽ có nhiều như vậy dị tộc động tâm. Chỉ tiếc, chúng ta cũng muốn đi vào, nhưng đã có nhiều như vậy dị tộc tiến vào trong đó, chúng ta thực lực thấp kém, đi vào chỉ sợ cũng chỉ có dân mạng phần. Ở trống trải khu vực ngoại vi, coi như tương đối an toàn khu vực, đủ loại dị tộc, cũng đều liên tiếp không ngừng tiến vào trống trải khu vực, cũng là bởi vì từ nham tộc lưu truyền tới một cái tin, một sơ thủy vị diện, ngay cả cụ thể tọa tiêu đều có, đủ để khiến cho bất kỳ điên cuồng. Bất quá, ở nhóm lớn đội ngũ trung gian, lại thỉnh thoảng cũng có một chút dị tộc một mình tiến vào chống trải khu vực, những thứ này một mình một người dị tộc, một khi xuất hiện, lại đều để cho những thứ này thành quần kết đội đội ngũ cảnh giác không dứt. Bởi vì, có thể vào lúc này một mình một người tiến vào chống trải khu vực, kia tuyệt đối cũng đều là phi thường kinh khủng, gần kém hơn vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Có chút càng là uy danh hiển hách, ở chống trải trong khu vực cũng đều xông xuống rất lớn danh tiếng. Vâng, từ đằng xa, trực tiếp chạy nhanh mà đến một tôn cao lớn cự nhân, này tên cự nhân trên người, thân mặc một bộ quần mỏng, cả người cũng đều tản ra kinh khủng hơi thở. Nhất là chiều cao của hắn, ít nhất cũng đều vượt qua 980 mét. Này tên cự nhân, dọc theo đường đi thế như trẻ tre. Căn bản là bất kể phía trước có không có có dị tộc đội ngũ, trực tiếp đụng tới, cậy mạnh bá đạo, nhưng thấy này tên cự nhân bộ dáng sau, nhưng không có một chi đội ngũ dám cùng tóc sinh xung đột, cũng đều là xa xa thấy, thật sớm tiểu né tránh rồi. Nội tư gia không nghĩ tới hắn lại xuất động, 980 mét á, kia đã là đến gần vô hạn cự nhân vương rồi. Cơ hồ mau đạt tới cự nhân tộc thượng vị cự cực hạn của con người rồi. Này tên cự nội tư gia ở trống trải trong khu vực sông sáo nhiều năm. Đã từng lấy lực lượng một người, diệt sát 18 tên sánh ngang đại pháp sư đỉnh đội ngũ, thậm chí trong đó còn có 3 tên sánh ngang đứng đầu đại pháp sư tồn tại, cũng bị kia diệt sát. Hơn nữa, nội tư gia nói chuẩn xác là 986 mét. Đã mau tiếp cận 990 mét, nếu như hắn trở thành cự nhân vương, kia nhất định là cái loại kia nhất yêu nghiệt kinh khủng nhất cự nhân vương. Vì vậy, nội tư gia vừa xuất hiện, vô số dị tộc đội ngũ cũng đều trực tiếp né tránh, không dám cùng nội tư gia phát sinh xung đột. Ha ha, nội tư gia, tốc độ của ngươi thật sự quá chậm, so sánh tốc độ, ngươi sẽ phải so với ta chậm từng bước. Đồng nhiên, từ phía sau bay tới một con màu vàng vũ mao đại điểu, này chỉ đại điểu trường một tờ có chút yêu dị mặt người. Bất quá thân thể nhưng lại là khổng lồ thân chim, đôi cánh trương, đủ, chân, có vài chục mét. Dĩ nhiên, cùng cự nhân nội tư gia so với, tiểu lộ ra vẻ rất nhỏ bé rồi. Chỉ thấy này chỉ đại điểu, nhẹ nhàng khẽ huy động cánh, nhắc tới cũng kỳ quái, hư vô giới vừa không có thời gian, cũng không có không gian, thậm chí cũng không có khí lưu, nhưng này chỉ đại điểu đôi cánh vung, lại nhanh chóng hóa thành một đạo kim quang, dễ dàng tiểu vượt qua cự nhân nội tư gia. Cự nhân nội tư gia thấy màu vàng đại điểu, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, bộ nhiều, không nên bị ta bắt được, nếu không ta muốn xé rách ngươi. Màu vàng đại điểu bộ nhiều nhưng căn bản không để ý tới cự nhân nội tư gia uy hiếp, trái lại là cười lớn một tiếng, tốc độ lại vừa nhanh vài phần, thẳng tắp hướng phía trước bay đi. Bộ nhiều, đó cũng là vũ tộc phi thường cường đại tồn tại, am hiểu tốc độ, cơ hồ ở đông đảo đồng cấp dị tộc ở bên trong, tốc độ là nhanh nhất, ngay cả thời phép bằng vào phương tiện làm phép, cũng không có bộ nhiều tốc độ nhanh. Bộ nhiều đồng dạng là sánh ngang đứng đầu đại pháp sư tồn tại, dựa vào tốc độ, hắn ở đông đảo dị tộc ở bên trong, thậm chí so sánh với cự nhân nội tư gia còn muốn khó có thể trêu chọc. Trêu chọc nội tư gia, còn có thể chạy trốn, đánh không lại nhiều nhất có thể đi nút, nhưng nếu là trêu chọc bộ nhiều, kia ngay cả chạy trốn đi cũng đều khó khăn, tốc độ của hắn đủ để cho bất kỳ muốn chạy trốn người tuyệt vọng. Kế cự nhân nội tư gia, vũ tộc bộ nhiều sau đó, là một chiếc khổng lồ song tầng thuyền lớn, phía trên đứng một tên mặt mũi tuấn mỹ, người mặc không nhiễm một hạt bụi màu trắng pháp sư trưởng bảo thời phép. Này chiếc thuyền song tầng thuyền lớn chung quanh hiện lên chi chít phù văn, thậm chí còn có lôi đình lóe ra, thanh thế cực kỳ lớn, hơi chút cách đắc gần điểm, cơ hồ cũng muốn bị trên thuyền lớn lôi đình sở công kích. Nhưng cho dù là như vậy không chút kiêng kỵ, lại cũng không có ai dám lên trước ngăn cản, bởi vì, đây cũng là một tên ngon nhân, hơn nữa còn là thời phép văn minh trong một tên sáu hệ sư cu ba người. Cu ba người vô cùng kinh khủng, có thể trở thành sáu hệ thời phép, kia nhất định là thiên tài trong thiên tài. Cho dù là nghĩa sâu xa chi thành cũng không nhiều cách nhìn, bình thường năm hệ thời phép, nếu như ma năng không phải là quá kém, pháp thuật cũng là ưu tú cấp lời nói, một khi dung hợp pháp thuật mô hình, trở thành sư, vậy thì có thể lập tức có thể trở thành đứng đầu đại pháp sư. Giống như ban đầu Madeline ở giết chóc trong thế giới gặp phải ám dạ pháp sư, chính là năm hệ thời phép, cuối cùng thành công dung hợp pháp thuật mô hình, lập tức liền trở thành đứng đầu đại pháp sư. Mà cu ba ngươi là càng thêm cường đại sáu hệ thời phép. Dĩ nhiên là thành đỉnh nhất sư một trong, bất quá cu ba ngươi cùng bình thường thầy phép ôn hòa tính cách bất đồng, cu ba ngươi trời xanh tính âm lãnh, thường xuyên bắt một chút dị tộc làm thí nghiệm, thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn, vì đạt được mục đích, cơ hồ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Vì vậy, cu ba ngươi ở trống trải trong khu vực, cơ hồ chính là máu tanh cùng giết chóc đại danh tử, không có ai nguyện ý tiếp cận cu ba ngươi. Vì vậy, thấy cu ba ngươi pháp sư thuyền lớn xuất hiện, những dị tộc này đội ngũ cũng đều rối rít tránh ra, không dám nhích tới gần. Nhìn thấy phép, cự nhân tộc cùng với vũ tộc chung đứng đầu tồn tại, cũng đều rối rít xuất hiện, tiến vào chống trải khu vực, một chút dị tộc đội ngũ lại có chút ít chần chờ, thậm chí dứt khoát quay đầu, không tiến vào chống trải khu vực rồi. Thiên nột, có nội tư gia, bộ nhiều, cụ ba người này tiến vào, bất quá lần này nham tộc tại sao không có cường giả tiến vào. Ta nhớ được tin tức kia, chính là từ nham tộc chuyển tới. Nham tộc, hắc hắc, nghe nói nham tộc Luca, cũng sớm đã tiến vào chống trải khu vực. Chỉ sợ hắn sẽ là cái thứ nhất tìm kiếm được cái kia thần bí sơ thủy vị diện. Những thứ này đỉnh nhất tồn tại, cũng đều là gần kém hơn vĩ đại truyền kỳ. Hắc hắc, nếu là vĩ đại truyền kỳ xuất hiện, bọn họ cũng là không coi vào đâu rồi. Nhắc tới vĩ đại truyền kỳ, nhưng không ai tiếp tục nói nữa rồi. Vĩ đại truyền kỳ tồn tại, ở trống trải khu vực cũng có, nhưng cũng tương đối thưa thớt. Đại đa số cũng đều thích những thứ kia không muốn người biết vị diện. Mà như hiện tại náo oanh oanh liệt liệt, mọi người đều biết vị diện. Cũng là có rất ít vĩ đại truyền kỳ sẽ đi tranh đoạt, dù sao ở trống trải cùng khu vực không chỉ một vĩ đại truyền kỳ, những thứ này vĩ đại truyền kỳ cũng đều có cơ hội đi khác địa phương, tìm kiếm một chút không thế nào nguy hiểm vị diện, lại cần gì ở nguy hiểm trống trải khu vực đấu tranh nội bộ đoạt một mọi người đều biết vị diện. Vì vậy, lần này tin tức mới có thể dẫn đến như vậy nhiều dị tộc cường giả, nhưng từng cái là truyền kỳ, có lẽ vĩ đại truyền kỳ sẽ xuất hiện, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, dù sao, vĩ đại truyền kỳ coi như là chiếm cứ vị diện. Vị diện này cũng là buộc lộ ra vị diện tọa tiêu vị diện, nói không chừng tiểu sẽ khiến một chút kẻ cướp đoạt mơ ước, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Cũng chỉ có những thứ này không có thành tiểu truyền kỳ dị tộc, mới có thể tranh nhau mạo hiểm tranh đoạt, hy vọng dựa vào này một sơ thủy vị diện, càng tiến một bước, sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Cơ duyên như vậy, đối với mấy cái này không phải là truyền kỳ dị tộc mà nói, có chí mạng hấp dẫn, vì vậy, cho dù lại nguy hiểm, bọn họ cũng muốn đi vào chống trải khu vực đi tranh đoạt. Trong lúc nhất thời, trống trải khu vực nội, vô số dị tộc đã mạch nước ngầm ầm ầm chuyển động, nguy hiểm nặng nề, tràn đầy không khí khẩn trương. Chương 593, tranh đoạt vị diện, trên. Hai tháng sau, Atkas cùng Madeline cũng đều rối rít dừng lại tu luyện, ánh mắt của bọn họ nhìn vị diện ngoài, kia chi chi, có ít nhất 10 chi dị tộc đội ngũ. Không nghĩ tới mau như vậy. Atkas nét mặt bình tĩnh, bất quá trong ánh mắt thỉnh thoảng hay, vẫn là sẽ thiểm quá một tia tiếc nuối. Ở gần 2 tháng trong, hắn cuối cùng không có thể sáng tạo kỳ tích, không có 9 tên tử thể hợp nhất, không cách nào đạt tới thượng vị thụ nhân trình độ. Mà Madeline cũng đồng dạng không có đột phá đến 9 cấp trái tim tinh thần. Gần 2 tháng, thật sự là quá ngắn, vô luận Madeline hay vẫn là Akash đều không có cách nào có đại tăng lên. Lớn như vậy trận thế, ta thật là thật lâu cũng đều không nhìn tới qua. Madeline pháp sư, ngươi hẳn là mới vừa đến chống trải khu vực không lâu chứ? Đối mặt nghiêm trọng thế cục, Akash lại có vẻ vân đạm phong khinh, hết sức bình tĩnh. Madeline gật đầu nói, ta đích xác vừa tới đến chống trải khu vực không lâu, lớn như vậy trận thế, cũng là lần đầu tiên gặp phải. Tại vị diện phía ngoài, cơ hồ tất cả đều là dị tộc đội ngũ, mỗi một trên thân người cũng đều tản ra cường đại hơi thở, sánh ngang đại pháp sư, xây dựng một cổ cực độ nguy hiểm không khí. Akash hơi hơi hít mắt, tiếp tục nói, ta đảo là trước đây thật lâu tiểu đến nơi này, bởi vì nơi này là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, khả năng ngươi nghĩ giống như không tới, ta mới vừa tới nơi này, vẹn vẹn chỉ là hạ vị thụ nhân, coi như là ta là đời thứ 2 thụ nhân, thiên phú rất khá, nhưng lúc ấy, lại cũng chỉ có sánh ngang các ngươi 9 cấp thầy phép thực lực. Lại sau lại, ta tiến vào chống trải khu vực nội mạo hiểm, từ từ thực lực tăng lên, hơn 300 năm sau, ta hiện giờ đã là trung vị thụ nhân rồi, hơn nữa thực lực, càng là đỉnh nhất đại pháp sư. Madeline cũng là trong lòng dùng mình, cái này Akash, tuyệt đối là Madeline đụng phải quá nhất yêu nghiệt, có cao nhất thiên phú dị tộc rồi, thụ nhân trong trung vị thụ nhân. Chỉ tương đương với 9 cấp thầy phép thôi. Nhưng thụ nhân lại có đỉnh nhất đại pháp sư thực lực, cùng Madeline giống nhau, cũng đều là phi thường yêu nghiệt. Madeline pháp sư, cho tới nay, ta cũng đều lộ ra vẻ rất đê điều, chỉ có rất ít một phần người biết, ta vẹn vẹn chỉ là một tên trung vị thụ nhân. Lại có sánh ngang đứng đầu đại pháp sư thực lực. Mà hôm nay đánh một trận sau, sợ là chúng ta 2 thanh danh của người, đều muốn chuyển khắp cả chống trải khu vực rồi. Nói tới đây, Akash trong mắt thiểm qua một tia kinh người tia sáng. Đúng vậy a, không thể không chiến. Hôm nay, chúng ta tên của 2 người. Sợ rằng đúng là rất nhiều dị tộc cơn ác ngộng, ha ha. Madeline ngửa mặt lên trời cười lớn lên, sau đó 2 người càng là dựa vào nguyên tố bổn nguyên, nhẹ nhàng xé rách không gian, trong chớp mắt liền bay vào đường hầm không gian nội. Nam. Vị diện ngoài, 10 chi dị tộc đội ngũ cũng đều nhìn chằm chằm ngó chừng nơi xa tản ra tia sáng chói mắt vị diện, trong ánh mắt cũng đều lộ ra kích động cùng vẻ tham lam. Chính là cái này vị trí tọa độ. Không nghĩ tới thật sự có một vị diện A. Xem ra cái kia tin đồn không phải là không có lỗ sao có gió, nếu căn cứ vị diện tọa tiêu, đã tìm được vị diện này, kia trong truyền thuyết, vị diện này hay, vẫn, là một sơ thủy vị diện, chỉ cần giết nắm giữ vị diện thụ nhân cùng thầy phép, là có thể một lần nữa nắm giữ vị diện chi hạch rồi. Trong truyền thuyết thụ nhân là Akash cùng một xa lạ thầy phép, tên kia xa lạ thầy phép đổ không coi vào đâu. Chỉ có thể coi là đỉnh phong đại pháp sư, mà Akash đổ có chút phiền phức, nghe nói là sánh ngang đứng đầu đại pháp sư, bất quá thụ nhân luôn luôn chỉ có thể giam cầm, chúng ta nhiều người như vậy, nhiều như vậy cứng, giả, còn sợ Akash giam cầm. Những dị tộc này đội ngũ lẫn nhau nhìn. Bọn họ kiêng kỵ không phải là Akash cùng Madeline, trái lại là thứ khác dị tộc đội ngũ. Bọn họ cũng đều có tâm tư, một khi diệt sát Akash cùng Madeline. Sợ rằng những dị tộc này đội ngũ tiểu sẽ lập tức chém giết tranh đoạt vị diện chi hạch nắm giữ quyền, đây mới là để cho những dị tộc này đội ngũ do dự không tiến nguyên nhân. Bất kể, trước hết giết tên thầy phép kia, thực lực của hắn yếu nhất, lại nắm giữ vị diện một nửa nắm giữ quyền, giết hắn rồi, là có thể nhận được một nửa vị diện nắm giữ quyền rồi. Một chi dị tộc đội ngũ, cắn chặt răng, dẫn đầu hành động, mục tiêu tiểu nhắm thẳng vào Madeline. Một sơ sơ chỉ đỉnh phong đại pháp sư, cũng có thể cùng Akash cùng nhau nắm giữ vị diện, xem ra Akash cũng không có cường đại như vậy, hắn giam cầm, chúng ta hẳn là cũng có thể đánh vỡ, đi tìm Akash, có lẽ còn không có nguy hiểm như thế. Những dị tộc này đội ngũ, đối với Akash cùng Madeline, cơ hồ cũng đều không có gì hiểu rõ, đối với Akash còn dừng lại ở rất nhiều năm trước, có lẽ Akash ở ban đầu cũng coi là một tên cường đại thụ nhân, nhưng tại nhiều như vậy chi đội ngũ trước, vậy thì không coi vào đâu rồi. Nhìn dị tộc đội ngũ xông về vị diện, những đội ngũ khác cũng không cam chịu yếu thế, rồi rít phía sau tiếp trước hướng vị diện bay đi. Hô! Làm bọn họ cũng đều tiến vào đến vị diện sau, một đám tâm thần đại chấn, vừa lại một lần nữa xác nhận tin đồn, nơi này không có bất kỳ vị thần dấu vết, đích xác là một sơ thủy vị diện. Nghĩ đến sơ thủy vị diện đủ loại chỗ tốt, những dị tộc này đội ngũ liền lộ ra vẻ càng thêm khẩn cấp rồi, cho nên không chút kiêng kỵ ở cả vị diện chung tìm kiếm. Đã tìm được, cái kia thần bí thời phép. Ha ha, cái này thời phép hơi thở trên thân hảo yếu, hắn là thế nào lấy được vị diện nắm giữ quyền? Mau sớm, giết chết cái này nhỏ yếu thời phép, nắm giữ một nửa vị diện quyền khống chế. Làm những dị tộc này đội ngũ, cũng đều cảm nhận được mẹt lỉn trên người hơi thở nhỏ yếu, cả đám đều lộ ra vẻ vô cùng kinh dị, bất quá hơn nữa là mừng rỡ, mẹt lỉn càng là nhỏ yếu, bọn họ tiểu càng có cơ hội lấy được vị diện quyền khống chế. Mà nơi xa, mẹt lỉn cùng ạt cắt cùng nhau, thì lựa chọn một vô cùng trống trải địa phương, ở lặng lặng đợi chờ, thông qua nắm giữ nguyên tố bổn nguyên, bọn họ tự nhiên có thể thấy những thứ này tiến vào vị diện dị tộc đội ngũ. Atkas nháy mắt ra hiệu cười nói, mẹt lìn pháp sư, xem ra bọn họ đều muốn ngươi làm thành quả hồng mềm rồi, ha ha. Mẹt lìn thần sắc cũng rất bình tĩnh, chính xác, trên người hắn hơi thở cũng không cường đại, nhiều nhất, hiện tại mẹt lìn, mới vẹn vẹn chỉ là một tên bảy cấp thầy phép thôi. Bọn họ rất nhanh tựu sẽ biết, đây là một cỡ nào lựa chọn sai lầm. Mẹt lìn khoe miệng đang lúc lộ ra một tia cười nhạt. Ha ha, mẹt lìn pháp sư, vậy thì cho bọn hắn một chút giáo huấn đi, đây là nhóm đầu tiên. Phía sau khẳng định còn có, cùng nhau động thủ đi, không muốn gánh trì hoãn thời gian quá dài. Atkas cười to sau, mạnh mẽ hiện ra chân thân, biến thành một gốc cây vô cùng khổng lồ chống đỡ thiên đại thụ. Siêu siêu chiếc thuyền. Từng nhánh dị tộc đội ngũ cũng đều bay đến mẹt lìn không xa địa phương, mắt lộ ra cuồng nhiệt ngó chừng mẹt lìn cùng với Atkas. Atkas, ngươi là cây trong tộc đời thứ hai thụ nhân, tiềm lực khổng lồ, chỉ tiếc, ngươi tham lam lại hại ngươi. Hôm nay nhất định phải chết ở nơi này. Một chút cùng cây tộc có chút xung đột dị tộc, nhìn trong hư không chống đỡ thiên đại thụ, nở nụ cười lạnh. Có thể có lá gan tới tranh đoạt vị diện, tuy không có một người nào là bình thường, ít nhất cũng đều sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư, có thể nói, nơi này tụ tập rất nhiều văn minh trong lực lượng tinh nhuệ. Đại pháp sư cấp tồn tại. Vô luận là cái nào chủng tộc văn minh, cũng đều tuyệt đối là trung kiên lực lượng, vô cùng trọng yếu, thoang cái xuất hiện nhiều như vậy đại pháp sư, ở trống trải trong khu vực cũng không nhiều thấy. Phải không? Các ngươi đã cũng đều tới, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi. Ha ha ha ha. Atkas chân thân trên, hiện ra một tờ gương mặt khổng lồ, cười lớn, một bộ khinh miệt nét mặt. Nhất thời, những dị tộc này đều có chút lửa giận thiêu đốt, cũng đều tình huống như thế rồi, mẹt lỉn cùng Atkas rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại còn có vẻ mặt như thế. Khốn. Atkas đông nhiên dừng lại tiếng cười, hét lớn một tiếng. Nhất thời, hắn kia khổng lồ chân thân, mạnh mẽ bay ra từng cây thô to bộ rễ. Thậm chí liên chi lá cũng bắt đầu trở nên to lớn, hấp thu vị diện trong lực lượng. Bởi vì Atkas nắm trong tay vị diện một nửa lực lượng, lấy thụ nhân trô độc đáo. Atkas thậm chí có thể cắm rễ tại vị diện ở bên trong, tiêu hao vị diện bổn nguyên lực lượng, do đó chuyển vận ra quần quần không dứt lực lượng. Lúc này tương đương với ở mượn cả vị diện lực lượng tới vây khốn này mới chi dị tộc đội ngũ. Vèo vèo vèo. Từng cây thô to bộ rễ, nhanh chóng bệnh thành một tờ cự lưới, cơ hồ đem hơn phân nửa bầu trời cũng đều che lại. Cây tộc cường đại nhất năng lực chính là giam cầm cùng phong ngự, những dị tộc này đội ngũ sớm đã có sở hiểu rõ rồi, thấy Atkas đưa bọn họ hết thể cũng đều cầm cố rồi. Trái lại không có một tia lo lắng. Ha ha, Atkas, ngươi còn tưởng rằng ngươi là thụ nhân vương. Có thể đem chúng ta này nhiều người cũng đều vây khốn. Những dị tộc này cũng đều rối rít buộc phát ra cường đại công kích, điên cuồng công kích Atkas. Bất quá Atkas lại một bộ bất động như núi, phảng phất căn bổn tiểu không có bất kỳ cảm giác bình thường. Chỉ có mẹt lìn rõ ràng, đây là Atkas lại có tăng lên, cứ việc còn xa xa không có đạt tới lên trước thượng vị thụ nhân trình độ, nhưng cùng 2 tháng trước so sánh với, chính xác lại có tiến bộ. Chỉ cần công kích lực lượng không vượt quá hắn điểm giới hạn, như vậy nhiều hơn nữa công kích cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Atkas làm sao sẽ mạnh như vậy? Công không phá được, Atkas giam cầm hắn đáng sợ, chúng ta thật bị khốn chủ rồi. Chẳng lẽ là Atkas nắm giữ ở vị diện này, qua nhiều năm như vậy? Thực lực tăng lên đáng sợ như vậy. Từ vừa mới bắt đầu khinh miệt, không để ý, lại đến bây giờ kinh hoàng, những dị tộc này lần đầu tiên có loại cảm giác không ổn, một khi bị thụ nhân vây khốn, nếu như đánh không phá lời nói, kia thì có thể bị vĩnh viễn vây khốn rồi, dù sao thụ nhân giam cầm, đó là mọi người đều biết đáng sợ, bọn họ cũng là muốn dựa vào nhiều người như vậy cùng nhau, oanh phá Atkas giam cầm. Mọi người không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí còn có sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư tồn tại. Há lại sẽ hoanh không phá Atkas giam cầm. Cùng nhau vận dụng lực lượng mạnh nhất đi. Những dị tộc này mặc dù đều có tâm tư, nhưng ở đối mặt cùng chung uy hiếp, nhưng lại đồng tâm hiệp lực, trong lúc nhất thời, cuồng bạo công kích lần nữa bộc phát. Mẹt lìn, còn không mau động thủ. Ta là dựa vào hấp thu vị diện chi hạch lực lượng mới miễn cưỡng ngăn cản được, nay khả vượt qua 100 vị sánh ngang đỉnh phong đại pháp sư đội ngũ A. Đang ở mẹt lìn còn đang thán phục Atkas thực lực vừa trở nên mạnh mẽ, lại nghe được Atkas dồn dập thanh âm. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Thì ra là ta còn tưởng rằng ngươi thực lực đại tiến, thật có thể một người giải quyết những dị tộc này, thì ra là. Mẹt lìn khẽ lắc đầu, Atkas coi như là mạnh hơn nữa, vậy đối mặt khả là vượt qua 100 vị đỉnh phong đại pháp sư, như vậy thế lực, cho dù là đỉnh nhất đại pháp sư, cũng phải nhượng bộ lui binh. Có lẽ, trừ vĩ đại truyền kỳ, không ai có thể ngăn cản cổ lực lượng này, vô luận là Madeline hay, vẫn, là Atkins một mình một người, đều không có cách nào chống lại, nhưng, hiện tại nhưng lại là Madeline cùng Atkins ở giữa liên hiệp. Madeline biết, Atkins có lẽ mau nhịn không được rồi, hắn có thể vây khốn nhiều như vậy dị tộc, đã là tại liều mạng rồi, cho nên, Madeline cũng khẽ nhắm hai mắt lại, khổng lồ tinh thần lực, giống như chuốt xuống hồng thủy bình thường, trong nháy mắt liền bao phủ ở bị Atkins sở giam cầm sở có dị tộc trên người. Chương 594, tranh đoạt vị diện, trung, huyễn, bị Atkins giam cầm không gian nội, tràn ngập không khí khẩn trương, tất cả mọi người ở điên cuồng thi triển thủ đoạn công kích Atkins, tựa hồ căn bản cũng không có người chú ý tới này trận rất nhỏ thanh âm. Hô! Đột nhiên, vốn là cuồng bạo không gian nội, phảng phất thoáng cái tiểu yên tĩnh lại, đại bộ phận dị tộc đều có loại hoảng hốt cảm giác, dừng lại công kích. Chỉ có rất ít một nhóm người, rất nhanh tiểu tỉnh ngộ tới đây, mặt liền biến sắc, nhưng còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, liền phát hiện bầu trời thoáng cái đen lại, hắc ám phủ xuống. Vâng! Một tôn vô cùng khổng lồ hắc ám ma linh từ trong bóng tối vừa xài bước ra, trong tay tản ra vô tận hắc ám khí tức, giống giận, vào bên trong dị tộc đội ngũ phát động công kích, trong chớp mắt, liền có mấy tên dị tộc bị cuồng bạo hắc ám ma linh cho sinh sôi nện chết. Hắc ám ma linh trừ lực lớn vô cùng ngoài, còn mang theo hắc ám pháp thuật một tia mê huyễn, càng thêm trọng yếu là có thể hóa thân hắc ám, làm người ta khó lòng phòng bị, những thứ kia xa vào đến tinh thần lực ảo cảnh dị tộc, căn bản là không cách nào ngăn cản. Hỏa. Nhưng này còn xa xa không có kết thúc, theo hắc ám phủ xuống, chống trải không gian nội, lại vừa tràn ngập ra khỏi từng đoàn ngọn lửa, những ngọn lửa này sau khi xuất hiện, trong nháy mắt nổ tung lên. Phàm là bị nổ tung sóng xung kích thổi quét dị tộc, này mới cảm nhận được, thì ra là ở trong hỏa diễm, còn có lôi đỉnh, cuồng phong cùng với băng tinh, các loại nguyên tố cũng đều dung hợp lại với nhau, đây là kinh khủng dung hợp pháp thuật. Đáng chết, là thời phép, là bị chúng ta bỏ qua tên thời phép kia. Một chút may mắn tránh được hắc ám ma linh cùng dung hợp pháp thuật oanh giết dị tộc, không nhịn được đại giống lên, nhìn về bốn phía. Nhưng không có thấy thời phép thân ảnh. Madeline đương nhiên là ở giam cầm không gian ở ngoài. Hắn cùng với Atkins ở giữa phối hợp. Thủ trương bộ đoạn, sở buộc phát ra thực lực, cơ hồ là vô hạn tiếp cận vĩ đại truyền kỳ rồi, thậm chí ở một trình độ nào đó, đã không kém hơn vĩ đại truyền kỳ. Nhiều như vậy dị tộc, vô luận là Madeline hay, vẫn, là Atkins, đều không có cách nào một mình đối phó, nhưng hai người liên hợp lại. Lại có thể trực tiếp quét ngang, ngay cả ngăn cản cũng đều ngăn cản không nổi. Madeline lần đầu tiên công kích, cũng đã cơ hồ giết hơn 30 tên dị tộc, hơn nữa rời đổi theo thời gian. Những dị tộc này sẽ chết càng thêm nhiều, này đã không còn là một cuộc chiến đấu rồi, mà là chu diệt. Madeline núp ở Atkins dưới sự bảo vệ, lấy Atkins giam cầm lực, những dị tộc này ngay cả chạy trốn cũng đều trốn không thoát, ngăn cản không nổi Madeline ảo thuật cũng chỉ có thể chết. Không có chút nào may mắn, coi như là có thể ngăn cản Madeline ảo thuật. Vậy còn đắc gặp phải hắc ám ma linh cùng với dung hợp pháp thuật công kích, lấy Atkins giam cầm lực phụ trợ, như cũ chỉ có thể chết. Vì vậy, từ Madeline vừa ra tay bắt đầu, Madeline cùng Atkins liền chiếm cứ vùng bất bại rồi. Atkins, như thế nào rồi? Madeline cười hướng Atkins hỏi, hắn tiểu ở bên ngoài thi triển ảo thuật cùng pháp thuật, thật sự là lại nhẹ nhàng hơn hết, hết thể đều có Atkins vây khốn những dị tộc này, Madeline căn bản là không có chịu đến cái gì xung kích. Hô! Atkins thở phào một hơi nói, không sai, cuối cùng là ngăn cản được rồi, còn dư lại những dị tộc này, đã không có uy hiếp gì rồi, này một lớp công kích, coi như là chống được. Đợt công kích thứ nhất. Atkins, ý của ngươi là này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, còn chưa kết thúc. Madeline khẽ cau mày hỏi. Kết thúc. Madeline kiểu tóc, những dị tộc này không có một người nào là chống trải khu vực đỉnh nhất tồn tại, chờ xem, bọn họ nhất định sẽ tới. Atkins ánh mắt nhìn về vị diện ngoài, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu muốn chiếm cứ vị diện, vậy thì đắc trả giá thật nhiều. Nam. Lạnh như băng hư vô giới, một tên thân hình cao lớn, toàn thân phiếm u quang dị tộc, đang yên lặng nhìn phía trước cách đó không xa vị diện. Cũng không xê xích gì nhiều, bọn họ tiến vào thời gian dài như vậy, bất kể kia Atkins cùng tên kia thần bí thầy phép có thủ đoạn gì, đối mặt trên trăm tên dị tộc, sợ rằng tất cả cũng không có biện pháp gì, hiện tại chính là tiến vào tranh đoạt vị diện thời cơ tốt nhất. Này tên phiếm u quang thần bí dị tộc, nhìn kỹ, cả người nhưng lại là cứng rắn nham thạch sở tổ thành, rõ ràng là một tên nham tộc. Hưu. Đang lúc chính đáng này tên thần bí nham tộc muốn vào vị diện, hắc ám hư vô giới ở bên trong. Lại nhanh chóng bay tới một màu vàng tia sáng. Kim sắc quang mang thẳng tắp hướng thần bí nham tộc bay tới, kim quang nổ tung, trong nháy mắt xuất hiện một con khổng lồ màu vàng vũ mao đại điểu. Hắc hắc, Luca, ngươi quả thật sớm nhất đã tới rồi, làm sao, bây giờ còn không vào đi. Màu vàng đại điểu tựa hồ biết này tên nham tộc, giọng điệu hài hước hỏi. Nham tộc Luca lại nhíu mày, chậm rãi nói, bộ nhiều, các ngươi vũ tộc tốc độ thật là nhanh, không nghĩ tới lại bị ngươi bắt kịp rồi. Luca trong lòng mơ hồ cảnh giác lên, biết vũ tộc bộ nhiều có lẽ thực lực không phải là đỉnh nhất, nhưng tốc độ kia, cũng tuyệt đối là nhanh nhất, là một vô cùng khó dây dưa dị tộc. Rất rõ ràng, bộ nhiều cũng là đến tìm kiếm vị diện, Luca thậm chí đều có chút hối hận quá mức cầu hồn rồi, không có trước một bước tiến vào vị diện, nắm giữ vị diện, đưa đến hiện tại rất bị động. Hiện tại hắn lại muốn vào vị diện, sợ rằng bùa nhiều thứ nhất sẽ ngăn trở. Vũ tộc bùa nhiều, ngẩng lên đầu, ánh mắt lạnh như băng nói, tin tức kia chính là các ngươi nham tộc chuyển tới, hắc hắc, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trước tiên đi tới nơi này, bất quá nhìn rằng, dốc, ngươi lại là để cho đám kia ngu xuẩn đi vào trước cùng ạt cắt tiêu hao thực lực. Luca, ngươi âm hiểm thật đúng là không thay đổi, đã nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ. Bùa nhiều, không với ngươi nói nhảm rồi. Luca có chút lửa giận thiêu đốt. Cái này bổ nhiều, căn bản là không đem để vào trong mắt, dựa vào tốc độ vô song, ở đông đảo đứng đầu sư cấp dị tộc ở bên trong, bổ nhiều luôn luôn là khó chơi nhất, cũng là nhất làm người ta tức giận dị tộc. Vì vậy, Luca cũng không muốn ở chỗ này cùng bổ nhiều dây dưa, trực tiếp xoay người, hướng vị diện nội bay đi. Siêu. Bổ nhiều tốc độ cực nhanh, lại vừa chắn nham tộc Luca trước người. Bổ nhiều, ngươi muốn làm gì? Luca sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng ngó chừng màu vàng đại điểu bổ nhiều. Luca, gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là nghĩ độc chiếm vị diện này? Hắc hắc, phía sau còn có cự nhân nội tư gia cùng với cái kia điên cuồng thầy phép cu ba ngươi. Càng thêm có những khác cường đại đứng đầu dị tộc sẽ đi đến. Ngươi cảm thấy ngươi coi như là tạm thời nắm giữ ở vị diện này. Có thể ngăn cản bao lâu? Luca vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía bổ nhiều nói, ngươi nghĩ cùng ta liên hiệp. Không sai, hai người chúng ta liên hiệp, riêng phần mình chiếm cứ một nửa vị diện chi hoạch, kia ạt cắt không coi vào đâu. Chúng ta bất kỳ một người cũng có thể đánh bại dễ dàng, phiền toái chính là phía sau nội tư gia cùng với cu ba ngươi, bọn họ mới là phiền toái nhất. Chỉ cần chúng ta hai người có thể trước chiếm cứ vị diện. Cho dù hai người kia đi đến, có thể như thế nào? Không phải là truyền kỳ, căn bản không có cách nào cưỡng ép đuổi chúng ta. Bố nhiều lời tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý, lúc trước Luca nghĩ chính là độc chiếm, nhưng nghĩ đến cự nhân nội tư gia, thầy phép cu ba ngươi, ngay cả hắn cũng đều cảm giác được áp lực. Đây nhưng là chống trải khu vực nội, truyền kỳ trở xuống đỉnh nhất tồn tại. Liên hiệp, cho dù là truyền kỳ trở xuống đỉnh nhất tồn tại, hiện tại cũng phải liên hiệp mới có thể chiếm cứ vị diện. Luca nhìn một chút bộ nhiều, thần sắc biến ảo không chừng. Hắn thật sự là quá hy vọng có thể chiếm cứ vị diện này, hấp thu vị diện chi hoạch, ít nhất cũng cần mấy chục năm, mới có cơ hội đột phá trở thành sánh ngang truyền kỳ tồn tại. Nhưng nghĩ muốn lâu dài chiếm cứ một ngay cả vị diện tọa tiêu cũng đều công bố vị diện, là hết sức khó khăn. Chỉ có liên hiệp bùa nhiều, bằng vào bùa nhiều tốc độ, cùng với hắn kia cường đại lực công kích, mới có thể không sợ cự nhân nội tư ra cùng với cu ba người. Hảo, bùa nhiều, chúng ta phải cứ thế cao quy tắc thể. Cuối cùng, Luca cắn chặt răng, cùng bùa đạt hơn thành nhất trí. Đây là tự nhiên, phải cứ thế cao quy tắc thể. Cho nên, hai người nhanh chóng lấy ra lời thể chi thạch, cứ thế cao quy tắc thể, có lời thể ước thúc, hai người chính thức ở tiến vào vị diện trước đạt thành nhất trí. Được rồi. Chúng ta đi vào trước đi, nếu không để cho nội tư gia cùng cu ba ngươi đoạt trước một bước thì phiền toái. Nga. Nghe nói vị diện trong là Atkas chiếm cứ lấy vị diện, cái này Atkas cũng có chút đặc thù, hắn là đời thứ hai thụ nhân, thực lực cũng sánh ngang đứng đầu đại pháp sư. Bố nhiều cũng là biết Atkas một chút tin tức, bất quá bọn hắn cũng đều là đứng đầu sư trong người nổi bật, được xưng chuyển kỳ trở xuống người mạnh nhất. Atkas đích xác là phiền toái nhỏ, bất quá mới vừa rồi đã có 10 chi đội ngũ. Vượt qua 100 tên dị tộc dẫn đầu tiến vào vị diện rồi, hiện tại sợ rằng đã đánh bại Akas, đang lẫn nhau tranh đoạt vị diện quyền khống chế đấy, chúng ta bây giờ đi vào, người nào là đối thủ của chúng ta? Tự nhiên có thể dễ dàng đạt được vị diện quyền khống chế. Luca đã sớm tới vị diện, lại chậm chạp không có hành động, chính là vì để cho những dị tộc này đội ngũ đi vào trước cùng Akas liều hai bên đều thiệt hại, cuối cùng lại tiến vào nhất cử khống chế vị diện. Ha ha, Luca, ngươi hay, vẫn, là như vậy âm hiểm. Luca khỏe miệng hơi hơi rút ra, quất, bất quá cố nén, cũng không có tức giận, trực tiếp xoay người, nhanh chóng hướng nơi xa vị diện bay đi. Nam. Vị diện nội, thụ nhân ạt cắt chân thân, vô số bộ rễ thật sâu cắm rễ tiến trong hư không, đang hấp thu từng tia nguyên tố bổn nguyên lực lượng, coi đây là căn cơ, mới khiến cho hắn giam cầm càng thêm vững chắc, vượt qua 100 tên, cũng đều là có thể sánh ngang đại pháp sư dị tộc, bị hung hăng vây khốn rồi. Nên đón bọn họ, là Atkas cùng Madeline hai người liên thủ chu diệt. Theo cuối cùng một tên nham tộc đứng đầu sư bị hai người vây công mà chết, cuối cùng, vượt qua trăm tên dị tộc, toàn đều chết rồi, trong không khí thậm chí còn tràn ngập các loại đại chiến sau hỗn loạn hơi thở, ngay cả không gian cũng đều đánh nát không ít, đang ở nhanh chóng khôi phục. Madeline nhìn thoáng qua thụ nhân Atkas, này cây tộc thật đúng là được thiên nhiên ưu đãi, chỉ cần có thể khống chế được vị diện, thụ nhân có thể phát huy ra thực lực, thật là mạnh đáng sợ. Atkas là có thể liên tục không ngừng, cắm rễ cùng vị diện trong hư không, hấp thu nguyên tố bổn nguyên, lực lượng liên tục không ngừng, nghị muốn phá vỡ Atkas giam cầm, vô cùng khó khăn, ít nhất, này vượt qua trăm tên dị tộc liền làm không được. Được rồi, có thể nghỉ ngơi một chút, bổ sung một chút. Madeline cũng chuẩn bị dùng nguyên tố tinh thạch bổ sung pháp lực, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, lại thấy Atkas cả người kịch liệt run rẩy động, cùng lúc đó, Madeline cũng cảm nhận được, có hai gã dị tộc, tiến vào đến vị diện chung. Rốt cục vẫn phải tới. Madeline pháp sư, chuẩn bị đi, gian khổ nhất chiến đấu tới rồi. Atkas trong giọng nói để lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chương 595, tranh đoạt vị diện, hạ. Gian khổ nhất chiến đấu. Madeline hơi sừng sờ, bất quá sau đó Madeline cũng phát hiện vị diện ở bên trong, xuất hiện hai gã xa lạ dị tộc, đang lấy tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến Atkas bay tới. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh tốc độ rất nhanh, nhất là kia một đạo kim quang, càng là dẫn đầu đi tới Madeline cùng Atkas trước mặt, kim quang nổ tung, lộ ra một con khổng lồ màu vàng vũ mao đại điểu. Atkas. Bố nhiêu, người rốt cục vẫn phải tới rồi. Làm cả chống trải khu vực, chuyên kỳ trở xuống mạnh nhất mấy tên dị tộc tồn tại, Atkas vừa sao lại không biết vũ tộc bổ nhiều. Madeline mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng thấy Atkas như vậy ngưng trọng nét mặt, cũng mơ hồ cảm giác được này chỉ màu vàng đại điểu không có đơn giản như vậy. Không, lần này cũng không phải là ta một người đi đến, ngươi Atkas đại danh, chúng ta vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho nên, còn có Luca. Bố nhiều ánh mắt ở Madeline trên người tùy ý nhìn thoáng qua, liền không có lại lưu ý rồi. Mà là đem toàn bộ lực chú ý, cũng đều đặt ở Atkas trên người. Nham tộc Luca. Atkas nét mặt càng thêm ngưng trọng, hắn lặng lẽ truyền âm nói, Madeline pháp sư, lần này phiền thoái, nham tộc Luca, lực lượng cường đại, mà vũ tộc bổ nhiều, tốc độ vô song. Hai người này liên hợp lại, sợ rằng so với kia 100 tên cường đại dị tộc còn muốn khó có thể đối phó, bọn họ đều là chống trải khu vực, truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Madeline mạnh mẽ ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào bố nhiều trên người, chỉ chốc lát sau, mặt khác một bóng dáng cũng chạy tới. Đích xác là một tên nham tộc. Hẳn chính là bổ lắm lời trong Luca rồi. Có thể được xưng là chi truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Đây cũng không phải là bình thường người có thể có được danh hiệu, ở chống trải khu vực nội, sánh ngang đứng đầu đại pháp sư, phần trăm mặc dù rất ít, nhưng tổng thể số lượng nhưng cũng không tính là ít, cũng không phải là từng cái sánh ngang đứng đầu đại pháp sư tồn tại, có thể có như vậy danh hiệu. Nhất định là những thứ kia ở đứng đầu sư chúng cũng đều là người nổi bật tồn tại. Có lẽ, cắm rễ tại vị diện ở bên trong, lợi dụng nguyên tố bổn nguyên lực lượng Atkas, hiện tại cũng có thể coi là làm là truyền kỳ trở xuống cường đại nhất tồn tại. Người như vậy, từng cái cũng đều là rung động đất trời, cũng đều là tự thân văn minh trung thiên tài, một khi đột phá, tiểu sẽ phi thường kinh khủng, lập tức trở thành có chút cường đại truyền kỳ. Nói nhảm tiểu không cần nhiều lời rồi, động thủ. Luca vừa tới đến, ngó chừng Atkas. Ác khí rất nặng, trực tiếp hét lớn một tiếng. Thân thể bành trướng, cứng rắn vô cùng, một bàn tay bự đem không khí cũng đều đánh ra dị vang. Rầm rầm rầm. Luca tốc độ cũng cực nhanh, đối mặt che phủ trời đất thô to bộ rễ phong tỏa, màu vàng đại điểu bộ nhiều, thân ảnh chợt lóe, biến thành một đạo kim quang, nhẹ nhàng bắt được Luca, thừa dịp hạt cát phong tỏa khe hở, trực tiếp đào tẩu. Bất quá vẫn chưa xong, lại là một tiếng vang thật lớn, thật giống như cả đất đai cũng đều đang chấn động bình thường. Luca kia cuồng bạo lực lượng lại trực tiếp từ bên ngoài đem Atkas bệnh bộ rễ lưới lớn, ném ra một đám đại động. Đây nhưng là kết nối với trăm tên dị tộc cường giả, cũng không có đập tới phong tỏa, lại bị Luca dễ dàng tiểu đập phá rồi. Hai người vừa động thủ, Atkas tiểu ở vào hạ phong, chỉ có thể bị động bị đánh, bố nhiều tốc độ quá nhanh, căn bản là không cách nào phong tỏa ở đối phương. Hơn nữa Luca lực lượng vừa quá mức cuồng bạo, hai người liên hiệp, gắt gao áp chế Atkas. Huyễn, Madeline trên người buộc phát ra không gì sánh kịp tinh thần lực. Khổng lồ tinh thần lực tiểu giống như báo táp bình thường, trong nháy mắt vô thanh vô tức hướng bổ nhiều cùng với Luca bao phủ đi. Hai người này mặc dù cũng đều là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, chỉ sợ không thể mê hoặc ở bọn họ, nhưng cũng hẳn là có thể để cho bọn họ chịu đến một chút ảnh hưởng, làm Atkas một lần nữa điều chỉnh. Vô ảnh vô hình tinh thần lực, làm người ta khó lòng phòng bị, ở tình huống như thế, tinh thần lực công kích, chính xác nếu so với pháp thuật công kích muốn tốt hơn nhiều. Ân, ảo thuật. Đang điên cuồng công kích bộ nhiều cùng với Luca, thân ảnh cũng đều hơi hơi ngừng, bọn họ cảm thấy ảo thuật ảnh hưởng, lập tức liền nghĩ đến thầy phép trung tinh thần lực người. Sớm chống trải khu vực, thầy phép cũng coi như thế lực tương đối cường đại rồi, trong đó tự nhiên cũng có một chút tinh thần lực người, bất quá những thứ kia tinh thần lực người, nhiều nhất chính là đối với sư trở xuống dị tộc sẽ sinh ra một chút ảnh hưởng, có thể đem ảo thuật ảnh hưởng đến sư trở lên, thậm chí là đỉnh nhất sư, bọn họ còn cơ hồ không có đụng phải quá. Nhận lấy ảo thuật ảnh hưởng, Luca cuối cùng không có thể lại điên cuồng công kích, mà Atkins cũng thừa cơ hội này, thô đường kính lớn bộ dễ càng là điên cuồng bệnh một tấm lưới lớn, cơ hồ là 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây khốn Luca cùng với bộ nhiều. Medlin pháp sư, làm hảo. Chúng ta trước hợp lực đối phó bộ nhiều, hắn hiện tại bị khốn trụ, tốc độ khởi không được bao nhiêu tác dụng. Atkins còn đem Luca cùng với bộ nhiều, phân biệt khốn lên, bộ nhiều cứ việc đang khắp nơi xung kích Atkins vây khốn, nhưng không cách nào giống như Luca như vậy xé rách bộ dễ. Hắc ám ma linh. Medlin thi triển ra mắt hắc ám phủ xuống, kinh khủng ma linh vừa xài bước ra, kèm theo khổng lồ tiếng hô, cùng Atkins cùng nhau, điên cuồng tấn công hướng bộ nhiều. Luca, ngươi đang làm gì đó? Không có tốc độ của ta, ngươi cũng không cách nào chiến thắng hai người này, đáng chết, lại là cường đại tinh thần lực người, khó trách Atkins sẽ cùng này tên nhỏ yếu thầy phép cùng chung chia sẻ vị diện chi hoạch. Bộ nhiều ở càng ngày càng nhỏ hẹp không gian nội không ngừng né tránh. Nhưng Atkins đang không ngừng co rút lại không gian, để cho bộ nhiều tốc độ càng ngày càng không có đất dụng võ rồi. Ha ha, Atkins, ngươi điểm này lực lượng khả trói không được ta. Luca cười to một tiếng, cả người nham thạch cũng đều lóe ra phảng phất kim khí sáng bóng bình thường, thể hình tựa hồ vừa khổng lồ một chút, giống to một tiếng, Luca một quyền hung hăng oanh ở thô to bộ rễ trên. Giang giác, vô số con bộ rễ sở tổ thành lao lung, trực tiếp đã bị Luca ném ra một lỗ lớn, hơn nữa mang theo dư uy. Hung hăng hướng hắc ám ma linh anh đi. Phanh. Cương đại hắc ám ma linh, lại vừa đối mặt đã bị Luca đập nát bấy, biến thành một đoàn nguyên tố đen tối, vô ảnh vô tung biến mất, ngay cả mẹt lìn mắt hắc ám, cũng giống như nhận lấy thật lớn chấn động, mẹt lìn bàn tay đều ở khẽ run rẩy. Là một cái như vậy chiếu diện. Hắn mắt hắc ám liền nhận lấy bị thương nặng. Sánh ngang đại pháp sư đỉnh cùng truyền kỳ trở xuống cường đại nhất tồn tại. Quả nhiên tồn tại chênh lệch rất lớn. Khó trách vô luận là bùa nhiều hay, vẫn là Luca, cũng không có đem lực chú ý đặt ở Medlin trên người, nếu là không có Medlin tinh thần lực ảo thuật ảnh hưởng, Medlin ở chống trải khu vực, căn bản là không tính là cường đại. Luca cả người đã biến thành cứng rắn nham thạch, đây đã là hắn mạnh nhất trạng thái, Atkins điều khiển hàng trăm hàng ngàn con thô to bộ rễ, hung hăng quất vào Luca trên người. Lấy hiện tại Atkins thực lực, mỗi một con bộ rễ ít nhất cũng có thể phát huy ra đại pháp sư đỉnh lực lượng, hàng trăm hàng ngàn con, cho dù là Luca, cũng đều không chịu nổi, sẽ bị thương. 333. Atkins cũng hoàn toàn điên cuồng, lúc này không phải là ngươi chết chính là ta sống, nếu để cho Luca đem bổ cho nhiều cứu đi rồi, lấy bổ nhiều tốc độ, lại đối với mẹt lì nào thuật có chuẩn bị. Lại nghĩ vây khốn bọn họ, thì vô cùng khó khăn. Vì vậy, lúc này tuyệt đối không thể lui về phía sau. Mỗi một con bộ rễ, cũng có thể đem Luca rút ra, quất, đắc thân thể run lên, nhưng Luca lại càng thêm điên cuồng cường hãn, điên cuồng công kích Atkins, hơn nữa từng bước nhích tới gần bổ nhiều. Ha ha, Atkins, ngươi trói không được chúng ta. Theo Luca giống to một tiếng, cuối cùng, Luca trên người hiện ra một cái khổng lồ hư ảnh, sau đó một quyền oanh ở bộ rễ trên, bộ rễ trong nháy mắt vỡ vụn, gãy lịa, lộ ra bên trong bị khốn trụ bộ nhiều. Siêu. Bộ mang nhiều Luca, trong chớp mắt liền bay ra ngoài, rất xa đứng, hai người lần này có chuẩn bị, lại nghĩ vây khốn bọn họ, tiểu khó càng thêm khó rồi. Hắc hắc, tinh thần lực người, Atkins. Ngươi liền định dựa vào cái này tiểu tiểu tinh thần lực người, giữ được vị diện. Luca thanh âm hồn hậu, tại trong hư không thật lâu quanh quẩn. Medlin cũng đứng ở Atkins bên người, hai người sắc mặt cũng đều có chút khó coi. Phiền thoái, Medlin, công kích của ngươi quá yếu, đối với hai người bọn họ cũng đều không tạo được uy hiếp gì. Hiện giờ ảo thuật lại bị bọn họ sở nhận ra, có chuẩn bị sau đó, chỉ sợ cũng không địch dậy nổi hiệu quả gì rồi. Atkins cũng biết chuyện phiền thoái. Không có thể trước tiên nội đánh chết tốc độ vô song bộ nhiều, bọn họ sẽ ở vào hạ phong, tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nếu là liều mạng, còn có cơ hội, không phải sao? Medlin ánh mắt hơi hơi híp mắt, ngó chừng nơi xa Luca cùng bộ nhiều, hiện tại cửa đột phá đang ở bộ nhiều, phải đem bộ nhiều trước đánh chết, không có bộ nhiều tốc độ sau đó, lại từ từ đối phó Luca, tổng có cơ hội đem đánh chết. Chẳng qua là, nghĩ muốn lần nữa vây khốn bộ nhiều, vô luận là Medlin hay, vẫn là Atkins. Thay vì là Atkins, tiểu đắc liều mạng rồi. Chỉ sợ liều mạng bị thương nặng, cũng nhất định phải vây khốn bổ nhiều, trước đem hắn đánh chết. Không sai, chúng ta chính xác còn có cơ hội. Atkas tựa hồ cũng hạ quyết tâm, ánh mắt lạnh như băng ngó trường bộ nhiều, đại chiến hết sức căng thẳng. Vâng! Đông nhiên, cả vị diện cũng đều hơi hơi chấn, ngay sau đó, một tôn gần ngàn mét cự nhân, xông vào vị diện, hơn nữa rất nhanh liền hướng chiến trường nhích tới gần. Cùng lúc đó, nương theo ở cự nhân phía sau chính là một chiếc song tầng thuyền lớn, phía trên đứng một tên màu trắng pháp bào thời phép, ánh mắt lạnh lùng, khỏe miệng đang lúc như cười như không ngó trường mẹt lìn đám người. Bố nhiều, Luca, xem ra các ngươi còn không có giải quyết Atkas, chúng ta đến còn không muộn. Trên thuyền lớn áo bào trắng thời phép, cười nói. Bất quá, thấy cự nhân cùng với áo bào trắng pháp sư, bố nhiều cùng với Luca sắc mặt cũng đều mơ hồ có chút khó coi. Đáng chết, là cự nhân nội tư gia cùng với thầy phép cu ba ngươi, bọn họ lại chạy đến. Cũng đều là cái này tinh thần lực người, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian dài như vậy, đã sớm đánh chết Atkas, do đó nắm giữ vị diện, chiếm cứ quyền chủ động rồi. Luca thấp giọng lầm bầm, trong giọng nói tràn đầy đối với cự nhân nội tư gia cùng với thầy phép cu ba ngươi kiên kỵ, làm đồng dạng là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, cự nhân nội tư gia cùng với cu ba ngươi, vô luận là trong đó bất kỳ một người, cũng đều có thay đổi chiến cuộc lực lượng. Lại tới nữa hai người. Atkas cùng Madeline nhìn lẫn nhau, tình thế càng ngày càng phức tạp rồi, bọn họ lúc trước liều mạng tính toán, sợ rằng không có tác dụng gì rồi, cho dù đánh chết bộ nhiều, lại còn có ba tên truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, bọn họ đồng dạng không cách nào chống lại. Trong lúc nhất thời, sáu người phân làm tam tổ thế lực, tình thế biến thành vi diệu lên. Chương 596, Tứ Cường Liên Thủ. Giữa không trung, Madeline ở Atkas vì một phương thế lực, Luca cùng bồ đa số một phương thế lực, còn dư lại cu ba ngươi cùng cự nhân nội tư gia, mơ hồ cũng liên hiệp lại với nhau. Vì vậy, tình thế lộ ra vẻ vô cùng vi diệu, người nào cũng không có động thủ trước. Đồng nhiên, Luca thần sắc gâm trầm nói, nội tư gia, cu ba ngươi, hắc hắc, các ngươi khả chớ xem thường Atkas cùng với vị này thoạt nhìn nhỏ yếu thầy phép. Trên thực tế, vị này nhỏ yếu thầy phép hay, vẫn là thần bí tinh thần lực người, ảo thuật rất lợi hại, hơi chút không chú ý, ngay cả ta cũng muốn chịu đến một chút ảnh hưởng. Tinh thần lực người. Cụ ba ngươi trong ánh mắt thiểm qua một tia vẻ kinh dị, hắn cũng là một vị cường đại thầy phép, mặc dù cũng đều cùng chô ở thầy phép văn minh, nhưng ở như bây giờ tranh đoạt nguyên tố bổn nguyên tình thế, căn bản tiểu không khả năng trợ giúp mẹ lìn. Cụ ba ngươi tự nhiên rõ ràng tinh thần lực người, nhưng hắn cũng biết, tinh thần lực người có thể ảnh hưởng đến đại pháp sư trở xuống thầy phép, nếu là muốn ảnh hưởng đến đại pháp sư, kia nhất định là vô cùng đáng sợ tinh thần lực người. Luca, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cụ ba ngươi ánh mắt hơi hơi híp mắt, từ mệt lỉn trên người thu hồi ánh mắt, ngược lại hỏi hướng Luca, hắn khả không tin tưởng, Luca sẽ hảo mở nhờ vậy nhắc nhở. Thực ra rất đơn giản, nghĩ muốn nắm giữ vị diện, vậy trước tiên phải đem Atkas này hai người giết đi, bọn họ hiện tại nắm giữ vị diện này, chỉ có giết bọn họ, chúng ta mới có thể nắm giữ đến vị diện chi hạch. Về phần giết bọn họ sau đó, vị diện chi hạch quy thuộc vấn đề, vậy thì các nhìn thủ đoạn. Bá. Luca đề nghị, để cho Madeline cùng Atkas cũng đều sắc mặt đại biến, nếu như nói Luca cùng bố nhiều hai người, bọn họ còn có thể miễn cưỡng đối phó lời nói, kia nếu là hơn nữa cự nhân nội tư gia cùng cu ba người, kia Madeline cùng Atkas đem không có bất kỳ phần thắng. Không sai, chúng ta dù sao không phải là vĩ đại truyền kỳ, người khác khống chế nguyên tố bổn nguyên, chúng ta không cách nào cưỡng ép cướp đoạt, chỉ có thể trước hết giết Atkas, lại tranh đoạt vị diện. Cu ba ngươi ánh mắt ở Atkas cùng với Madeline trên người không ngừng quét mắt, trên người tản ra một tia lanh ý. Từ từ, bốn người này lại chậm rãi làm thành một vòng tròn, đem Madeline cùng Atkas cũng đều vây ở giữa. Phiền toái rồi. Atkas thấp giọng nói, đồng nhiên, cự nhân nội tư gia, nham tộc Luca, thân hình cũng đều tăng vọt. Nhất là cự nhân, thô to cánh tay như cùng một căn thô to trụ tử, cây cột, bình thường, trực tiếp quét ngang hướng Atkas, kia cổ lực lượng tuyệt đối, thậm chí bịu lồ thẻ cũng muốn kinh khủng. Nếu bàn về lực lượng tuyệt đối, không ai có thể so sánh qua được cự nhân tộc. Đây là cự nhân tộc được thiên nhiên ưu đãi thiên phú năng lực. Cùng lúc đó, cụ ba ngươi lại nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ thấy một tầng thất thải quang mang, bao phủ ở chung quanh, các loại nguyên tố dung hợp lại với nhau, tạo thành một kinh người giam cầm pháp thuật. Có lẽ Madeline cùng Atkas liên thủ, hao phí một ít thời gian, có thể đem cu ba người giam cầm pháp thuật đánh vỡ, nhưng hiện tại bọn họ nơi nào còn có dư lực đi đánh vỡ giam cầm pháp thuật. Thoáng cái ba tên vĩ đại truyền kỳ dưới mạnh nhất tồn tại cũng đều động thủ, còn có một vũ tộc bộ nhiều, đang mắt nhìn chằm chằm vào, ánh mắt thủy chung ở Madeline cùng Atkas trên người bồi hồi, tốc độ của hắn nhanh nhất, nếu là tìm được một tia cơ hội, khẳng định sẽ phát động kinh thiên nhất kích. Vì vậy, từ ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại bồ đa tài là kinh khủng nhất, có đủ nhất uy hiếp. Atkas vừa hóa thân thành một gốc cây chống đỡ thiên đại thụ, đem Madeline bao bọc vây quanh, thô to bộ rễ bệnh thành một hình tròn, mặc cho cự nhân nội tư ra cùng với Luca cuồng bạo công kích. Chúng ta còn có biện pháp nào hay không? Madeline nhìn phía ngoài cuồng bạo công kích, hiện tại Akash chỉ có thể ở vào phòng ngự ở bên trong, hai người cũng đều không có bất kỳ phản kích khả năng, Madeline ảo thuật cũng sớm bị Luca đám người cảnh giác. Căn bản là không cách nào mê hoặc những thứ này chuyển kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Akash bất đắc dĩ lắc đầu nói, vẫn còn có chút tham lam rồi, nguyên tưởng rằng có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, có lẽ chuyện có thể xuất hiện chuyển cơ, tỉ như, ta thuận lợi trở thành thượng vị thụ nhân, đến lúc đó, chỉ cần không phải chuyển kỳ đến, cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng hiện tại, bọn họ muốn chẳng qua là vị diện nắm giữ quyền, nếu như chúng ta chủ động buông bỏ lời nói, sẽ hay không có chuyển cơ. Madeline nghĩ tới chủ động buông bỏ vị diện nắm giữ quyền, nhưng Akash lại cười khổ nói, Madeline pháp sư, ngươi chắc là không có ở chống trải khu vực ngốc quá, không biết chống trải khu vực tàn khốc. Bọn họ hiện tại đã là nhất định phải được, bất kể chúng ta giao không giao ra quyền khống chế, đều không có cách nào tránh được bị bọn họ vây giết vận mệnh. Có vị mặt nắm giữ quyền, ta ít nhất còn có thể nhiều chi chống đỡ một lát, nếu là không có vị diện nắm giữ quyền, chỉ sợ ta sẽ ở công kích của bọn hắn, trong nháy mắt hỏng mất. Akash lời nói, để cho Madeline lâm vào trầm tư, chính xác, hiện tại bọn họ hai người tình cảnh đã hết sức khó khăn. Thấy thế nào cũng không có đường sống. Trừ phi, có kỳ tích phát sinh. Phanh. Một trận kịch liệt đung đưa, phía ngoài công kích quá mức cuồng bạo rồi, cự nhân nội tư ra cùng nham tộc Luca, hai người liên thủ công kích, đã vượt qua Akash cực hạn. Hiện tại mỗi một lần công kích, hắn cơ hồ cũng đều cần vị diện chi hạch lực lượng trợ giúp. Nhưng dù vậy, trong thời gian thật ngắn, Akash cũng bị thương, ngay cả hắn cũng không biết, đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Madeline hít một hơi thật sâu. Nhìn Akash chống đỡ càng ngày càng khó khăn, cứ việc thụ nhân tộc trời xanh am hiểu phòng ngự, lực phòng ngự kinh người, nhưng bị cự nhân tộc cùng với nham tộc này hai loại đều am hiểu công kích cường giả công kích, Akash vẫn còn có chút tràn ngập nguy cơ. Akash, ta có lẽ có biện pháp có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, bất quá cần ngươi lại chống đỡ một lát, có thể chống đỡ thời gian càng ngày càng hảo. Ngươi có biện pháp? Akash khổng lồ kia bộ rễ rối rít tổ thành một cái khổng lồ vòng tròn, một cây vừa một cây. Mỗi một lần trong chăn tư ra cùng với Luca hoanh gãy bộ rễ, đều là đối với Akash rất lớn thương tổn. Không sai, ta có biện pháp, nhưng ngươi phải kiên trì đầy đủ lớn lên thời gian. Madeline sau khi nói xong, liền tâm tình tỉnh táo, trong lòng thiểm quá vô số ý nghĩ trong đầu, hắn hiện tại cũng là ở mạo hiểm, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tiếp tục đắm chìm ở cả vị diện trong trí nhớ. Hắn hiện tại tinh thần lực, đã đạt đến cấp 8 đến 9 cấp ở giữa điểm giới hạn, tiểu thiếu chút xíu nữa, chỉ cần một chút cảm ngộ là có thể lập tức ngưng tụ 9 cấp trái tim tinh thần. Một khi ngưng tụ thành công 9 cấp trái tim tinh thần, kia Madeline là có thể miễn cưỡng điều động huyễn chi thế giới lực lượng, chuyển kỳ dưới, cơ hồ vô địch. Dĩ nhiên, đây chỉ là tốt nhất tính toán, nếu là không có thành công, vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ qua Ditas, để cho Ditas cưỡng ép thúc giục huyễn chi thế giới, chẳng qua là như vậy ở tới, đối với huyễn chi thế giới cũng là một khổng lồ tổn thương, thậm chí ngay cả Ditas cũng sẽ hoàn toàn giải tán. Phía ngoài rối rít loạn. Nhưng Madeline lại thần sắc bình tĩnh, ý thức rất nhanh tiểu dung nhập đến vị diện trong trí nhớ. Cả vị diện ký ức, vô cùng khổng lồ mênh mông, Madeline lúc trước còn xa xa không có cảm thụ xong, huống chi, một vị diện ký ức, cũng không phải là người nào cũng có thể cảm nhận được. Đăng nhập, nét để. Đọc truyện Madeline phảng phất hóa thân khắp thời gian dài trong một con vô hình ánh mắt, từ từ nhìn vị diện thương hải tăng điển, nội tâm càng ngày càng xúc động, càng ngày càng phảng phất có một tia sao động, muốn từ sâu trong nội tâm buộc phát ra bình thường. Nam. Dầm dầm dầm. Thời gian một chút xíu trôi qua, cự nhân nội tư ra cùng Luca, đủ công kích 3 ngày 3 đêm, Akash cơ hồ là dùng hết thảy, lại thật gánh vắt rồi. Bất quá người nào đều có thể nhìn đi ra ngoài, Akash đã khiêng hết sức gian khổ, đã hao tổn đến hắn căn cơ, thậm chí ngay cả 9 tên tử thể, cũng đều lộ ra vẻ lảo đảo muốn ngã, dường như muốn hoàn toàn giải tán bình thường. 9 tên tử thể thụ nhân là Akash căn cơ, chỉ có dựa vào này 9 tên tử thể thụ nhân, hợp lại là một. Hắn mới có thể lên chức thượng vị thụ nhân, trở thành cây trong tộc nhất yêu nghiệt tồn tại. Chẳng qua là hiện tại, hắn chín tử thể thụ nhân đã hấp hối, trên người màu xanh biếc đã biến mất không thấy gì nữa, một bộ lực lượng tiêu hao quá độ bộ dạng, đây chính là trả giá lớn, cưỡng ép chống đỡ 3 ngày trả giá lớn. 3 ngày rồi, ta chống đỡ không nổi rồi. Akash khổ sở nở nụ cười, hắn kia thân thể cao lớn, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, từng mảnh diệp tử khô héo, rơi xuống. Phanh. Cuối cùng, cự nhân nội tư ra, đầu tiên công phá Akash phòng hộ, hai cái tay lớn hung hăng một xé, liền đem Akash vòng phòng ngự cũng đều xé mở một đạo lỗ hồng lớn, có thể thấy rõ ràng bên trong Madeline cùng Akash chân thân. Akash, ngươi không ngăn được rồi. Cự nhân giống to một tiếng, bước nhanh về phía trước, giống như một tòa núi lớn bình thường, một quyền hung hăng đập xuống. Vâng! Atkas bên cạnh 9 tên tử thể thụ nhân, trong nháy mắt giải tán, đây là Atkas lên trước thượng vị thụ nhân căn cơ, nhưng hiện tại, lại bị phá hủy, nghĩ muốn một lần nữa ngưng tụ, nếu không có đặc thù cơ duyên, ít nhất cũng cần trên 100 năm. Phá hủy! Các ngươi hủy diệt của ta căn cơ, ha ha, chết, chết, chết, mọi người cùng nhau chết. Atkas trong nháy mắt liền điên cuồng, hắn chân thân lần nữa cất cao, bộ rễ điên cuồng đưa về phía hư không, hắn ở tụ tập cuối cùng lực lượng liều mạng rồi. Lúc này, cự nhân nội tư gia cũng dừng tay, lui về phía sau đi, người nào cũng không muốn ở nắm chắc phần thắng thời điểm có cái gì tổn thương, dù sao giải quyết Atkas, bọn họ sẽ phải lập tức lẫn nhau tranh đoạt vị diện quyền khống chế. Cuối cùng, hay, vẫn, là Luca cười lạnh nói, chư vị, nếu cũng không nghĩ có cái gì tổn thương, vậy thì đồng loạt ra tay, đem Atkas cùng với này căn thời phép, cũng đều giết đi. Hảo, đồng loạt ra tay. Luca đề nghị, chiếm được 3 người kia nhất trí đồng ý, đến lúc này, 4 người bọn họ đồng loạt ra tay, chỉ cần một kích, Atkas cùng Medlin cũng đều ngăn cản không nổi. Giết. 4 người gầm nhẹ, đồng thời thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, che phủ trời đất lực lượng, đủ để khiến bất kỳ một vị truyền kỳ trở xuống cường giả sinh lòng tuyệt vọng. Cho dù là Atkas, ở điên cuồng giống to ở bên trong, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Bá. Đột nhiên, trong không khí sơ xác tiêu điều chi khí, phảng phất một chút biến mất không thấy, đầy trời công kích, cũng đều phảng phất dừng lại bình thường. Giờ khắc này, vẫn cũng không có động tĩnh mệt lìn, ràng giặc mở mắt. Chương 597, cự nhân vương phủ xuống. Đi Tas, động thủ đi. Mệt lìn thanh âm rất bình tĩnh, phảng phất là ở lầm bầm lầu bầu, nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ, lại có thể cảm nhận được mệt lìn trên người hàm chứa vô tận tức giận. Tựa như núi lửa phun trào bình thường, mệt lìn tự nhiên không thể nào ở nơi này trong thời gian thật ngắn, thật tiểu tinh thần lực đột phá đến 9 cấp, sau đó chấn áp hết thảy, này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dựa theo mẹt lìn đoán chừng, hắn nghĩ muốn tinh thần lực đột phá đến 9 cấp, còn thiếu một cơ hội, chỉ là dựa vào vị diện ký ức, còn xa xa không đủ. Chẳng qua là, trong lòng hắn thủy chung cũng đều tồn tại may mắn, rất không muốn cưỡng ép vận dụng huyễn chi thế giới, nhưng hắn may mắn tâm lý, lại đưa đến Atkas 9 tên tử thể thụ nhân bị diệt, căn cơ bị hao tổn. Cùng Atkas tại vị diện trong khoảng thời gian này, coi như là đã trải qua sinh tử, giữa lẫn nhau cũng đã kết thâm hậu tình hữu nghị, tiểu như hiện tại. Atkas cho dù liều mạng căn cơ bị hao tổn, cũng muốn trọi cứng ở, không chỉ là vì mẹt lỉn trong miệng cái gọi là hy vọng, hơn nữa là giữa hai người thâm hậu tình hữu nghị, đó là siêu việt lời thể tình hữu nghị. Ở trống trải trong khu vực cũng có, mặc dù ngươi lừa ta gạt có rất nhiều, các loại phản bội, âm mưu đùn xuất hiện, nhưng cũng có một chút dị tộc, lẫn nhau đã trải qua sinh tử, cuối cùng kết thâm hậu tình hữu nghị, cùng nhau sống sáo. Đang nhìn đến Atkas không tiếc dùng 9 tên tử thể thụ nhân đi ngăn cản nội tư gia. Luca công kích, không tiếc để cho căn cơ bị hao tổn, Medlin cuối cùng không cách nào giữ vững bình tĩnh rồi, hắn trực tiếp mở mắt, lần này lại không do dự, trên tay xuất hiện màu trắng huyên châu. Vâng, toàn bộ thế giới cũng đều phảng phất linh yên tĩnh trở lại, thời gian ngừng lại, vạn vật tiến tĩnh, dĩ nhiên. Huyễn chi thế giới nhưng không có lực lượng như vậy. Bất quá. Huyễn chi thế giới lại có thể để cho mọi người thấy như vậy hình ảnh, cảm nhận được vô tận mênh mông lực lượng. Đây mới thực sự là ảo thuật. Tuy đi Tạt Di lưu một đoạn ngắn tinh thần lực, cưỡng ép thúc giục huyễn chi thế giới, ngay cả vĩ đại chuyển kỳ thậm chí cũng sẽ xa vào đến ảo thuật trong. Luca, bố nhiều, cự nhân nội tư gia cùng với thầy phép cu ba người, bọn họ cũng không có ngoại lệ, hết thể xa vào đến ảo cảnh trong. Chết! Mãnh liệt ngọn lửa trong lúc bất chợt bộc phát, cuồng phong, lôi, băng tinh ở điền cuồng tàn sát bừa bãi. Nhanh chóng bao trùm 4 gã dị tộc, Medlin thừa dịp mấy người xa vào đến ảo cảnh trong, trực tiếp thả ra dung hợp pháp thuật. Dầm dầm dầm phanh. Những người này trên người đều ở chi chít nổ tung, mẹt lìn dung hợp pháp thuật, đạt đến đại pháp sư đỉnh trình độ, đối mặt mấy tên lâm vào ảo cảnh người, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Không, tại sao có thể như vậy? Đầu tiên là cự nhân nội tư gia, tinh thần hắn lực yếu nhất. Hoàn toàn xa vào đến ảo cảnh trong, làm dung hợp pháp thuật bao trùm hắn. Nội tư gia không có phản ứng chút nào, trực tiếp liền bao phủ ở trong hỏa diễm. Không chỉ có là nội tư gia, còn có Luca. Bố nhiều cùng với cu ba người này cũng bị bao vây túi ở dung hợp trong pháp thuật, bất quá Luca lại cứng rắn dựa vào cường hãn lực phòng ngự, lại sinh sôi chi chống được, còn có cu ba người cùng bố nhiều, cũng đều tựa hồ có một chút kỳ lạ ảm, đặc biệt phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản được mẹt lìn dung hợp pháp thuật. Bất quá, cho dù ngăn cản được rồi, cũng đều nhận lấy bị thương nặng, trên người hơi thở biến thành yếu ớt. Mẹt lìn, ta chống đỡ không nổi rồi. Huyễn Châu nội truyền đến đỉ tạt yếu ớt thanh âm, sau đó, huyễn chi thế giới cũng nhanh chóng thu hồi, lần nữa quay lại Huyễn Châu nội, mà cu ba người, Luca đám người lại như ở trong mộng mới tỉnh. Lại là ảo thuật. Nội tư ra đâu? Nội tư ra đi đâu rồi? Luca đám người cũng đều hoảng sợ ngó chừng mẹ lìn, giờ phút này ba người bọn họ cũng đều hai mặt nhìn nhau, tự thân nhận lấy bị thương nặng, hơn nữa ngay cả nội tư ra cũng không trông thấy rồi, đợi đến bọn họ cẩn thận hồi ức, lại mơ hồ cũng nhớ lại một chút chi tiết. Nội tư ra chết rồi. Tại sao có thể có như vậy mạnh ảo thuật? Cụ ba người kinh hãi ngó chừng mẹ lìn, làm thầy phép, hắn quá rõ ràng như vậy ảo thuật là kinh khủng bực nào rồi, tinh thần lực người chưa từng có quá sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại. Nhưng mới vừa rồi mẹ lìn ảo thuật, lại đưa bọn họ những thứ này truyền kỳ trở xuống người mạnh nhất cũng đều mê hoặc ở, vậy cũng ít nhất là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng, này đã phá vỡ tinh thần lực người gông cùng xiềng xích. Vì vậy, cụ ba ngươi khuôn mặt không thể tưởng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, chỉ có hắn hiểu rõ đến, đây là kinh khủng bực nào chuyện, đầy đủ như thế nào khổng lồ xung kích. Tinh thần lực người nếu như cuối cùng ra đời có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ tồn tại, vậy thì ý nghĩa, tinh thần lực thể hệ đã tại từ từ hoàn thiện rồi. Tương lai tuyệt không kém hơn thầy phép thể hệ. Atkins cũng kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, mẹ lìn pháp sư, ngươi, ngươi thành công. Mẹ lìn lại không thay đổi, hắn dĩ nhiên không có thành công, ở đi ta lời nói qua đi sau, hắn hơi chút ở Huyễn Châu nội cảm thụ một phen, lại không có cảm nhận được đi ta hơi thở, có lẽ, đi ta lần này thật bởi vì cưỡng ép thúc giục huyễn chi thế giới mà hoàn toàn mai một rồi. Dĩ nhiên, nay vẹn vẹn chỉ là mẹ lìn suy đoán, nghĩ muốn lần nữa thúc giục huyễn chi thế giới. Không có đỉ tạt trợ giúp, mẹ lìn hiển nhiên đã làm không được rồi. Akas, ba người bọn họ cũng đều bị trọng thương, chúng ta liên thủ, giết bọn họ. Mẹ lìn ánh mắt ở Luca chờ. Về ba người trên người khe quét mà qua, trên người tản ra nghiêm nghị sắc ý, hiện tại tình thế đã hoàn toàn lịch chuyển, cho dù không có huyễn chi thế giới, lấy hiện tại Luca chờ. Về ba người trạng thái, cũng không cách nào ngăn cản được mẹ lìn cùng Akas liên thủ. Vâng, đồng nhiên. Bầu trời đều tốt tựa như thoáng cái đen lên, cả vị diện cũng đều tràn ngập một cổ trầm trọng áp lực, hô hấp tựa hồ cũng mơ hồ có chút hít thở không thông bình thường. Này! Mọi người trợn mắt hốc mồm ngó chừng trên bầu trời một mảnh kia hắc ám, ở nơi này là hắc ám, đây rõ ràng là một con khổng lồ bàn tay, cơ hồ đem nửa vị diện cũng đều bao trùm ở rồi, hướng mẹt lìn đám người phách xuống. Truyền kỳ, hơn nữa không phải bình thường truyền kỳ, cuối cùng có truyền kỳ nhúng tay rồi, đi đi đi, nếu không đều phải chết. Thấy trên bầu trời này chỉ kinh khủng bàn tay, tất cả mọi người đều biết đến, là có dị tộc truyền kỳ động thủ rồi, nhìn khổng lồ bàn tay, tựa hồ là một vị cự nhân vương. Cự nhân vương chính là sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, đối mặt dạng tồn tại như vậy, Luca đám người, không có nữa đối kháng tâm tư, truyền kỳ nhúng tay, cái này sơ thủy vị diện đã là truyền kỳ giác trục đấu võ chẳng rồi, bọn họ những thứ này truyền kỳ trở xuống uy danh hiển hách người, ở vĩ đại truyền kỳ trong mắt, cũng đều không coi vào đâu, tiện tay khả diệt. Siêu. Bố nhiều trốn nhanh nhất, trên người hắn kim quang đại thịnh, tựa hồ còn thi triển ra nào đó thần bí thủ đoạn, màu vàng quang huy trung xuất hiện một con càng thêm khổng lồ màu vàng đại điểu, hơn nữa tốc độ cuồng tăng gấp mấy lần, biến thành một đạo kim quang, hiểm lại càng hiểm trốn ra cự nhân vương kia khổng lồ bàn tay oanh kích. Bất quá những khác người nhưng là không còn may mắn như thế, cụ ba người mặc dù là một tên đỉnh nhất sư, thậm chí cũng còn thi triển ra phương tiện làm phép, nhưng đối mặt kia chỉ khổng lồ bàn tay, lại không có bất kỳ có thể ngăn cản lực lượng. Giang giác. Cụ ba ngươi song tầng thuyền lớn, bị tầng tầng nghiền ép nát bấy, sau đó, cụ ba ngươi bản nhân, càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay rơi xuống, đồng dạng bị phách nát bấy. Còn có Luca, cứ việc hắn là cường đại nham tộc, cả người lực phòng ngự cường đại, nhưng đây chẳng qua là tương đối, đối mặt này chỉ khó có thể tưởng tượng khổng lồ bàn tay, trên người hắn nham thạch, cũng đều rối rít hỏng mất, cũng bị áp nát bấy. Bọn họ đều là truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, ở trống trải trong khu vực cũng là hiển hách uy danh. Ai cũng không dám trêu chọc, nhưng đụng phải vĩ đại truyền kỳ, lại không có một chút phản kháng lực lượng. Đây chính là truyền kỳ cùng truyền kỳ trở xuống bản chất khác biệt, cho dù là đến gần vô hạn truyền kỳ, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tiếp cận mà thôi, không phải chân chính truyền kỳ. Cố không hơn được, Akas, trốn, toàn lực trốn. Đối mặt cự nhân vương một kích, mẹ lìn trong lòng cũng hiện ra khổng lồ nguy hiểm, hắn không dám chậm trễ, giờ khắc này, nếu là đã muộn một bước, chỉ sợ hắn sẽ phải bước Luca cùng với cu ba người dập khuôn theo rồi. Hạ đồ truyền kỳ, nhờ vào ngươi. Mẹ lìn cắn chặt răng, hắn còn có cuối cùng một lá bài tẩy, kia chính là ban đầu hạ đồ truyền kỳ cho hắn ấn ký, có thể chống lại hai đạo thậm chí ba sợi pháp tắc vĩ đại truyền kỳ, chẳng qua là kéo dài thời gian tương đối ngắn. Ban đầu mẹ lìn ở tư khắc độ vị diện đối mặt xịt truyền kỳ, núp ở kỳ vật các nội rất an toàn, vì vậy không cần phải vận dụng ấn ký. Nhưng hiện tại, đối mặt cự nhân vương công kích, Madeline đã không có bất kỳ đường lui, không ngăn cản được cự nhân vương, hắn cùng với Atkins cũng sẽ chết. Vâng! Madeline tinh thần lực, trực tiếp kích thích trên người hạ đổ chuyển kỳ lưu lại ấn ký, nhất thời một chùm ngọn lửa bay ra, ở trong hỏa diễm xuất hiện hạ đổ chuyển kỳ hư ảnh. Madeline, ngươi vừa gặp phải phiền toái gì chuyện? Đáng chết, cự nhân vương, ngươi lại trêu chọc phải cự nhân vương, hơn nữa còn không phải bình thường cự nhân vương. Hạ đồ truyền kỳ hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức liền cảm nhận được khổng lồ áp lực, lại nhìn thấy được kia khổng lồ bàn tay, nơi nào còn không rõ ràng đó là kinh khủng cự nhân vương. Madeline lúc này đã bị khổng lồ áp lực, áp chế đắc cơ hồ muốn hít thở không thông, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng đều rất khó, tự nhiên chưa trả lời hạ đồ truyền kỳ nghi vấn, trực tiếp cùng Atkins cùng nhau, điên cuồng hướng vị diện ngoài bay đi. Cự nhân vương chỉ là vì vị diện, một khi thoát đi vị diện, vậy thì an toàn, vi đại truyền kỳ cường giả cũng có thể cưỡng ép cướp đoạt vị diện chi hoạch, vì vậy, Madeline cùng Atkins sở khống chế vị diện chi hoạch, căn bản là không địch dậy nổi tác dụng gì. Vâng, cả vị diện cũng đều đang kịch liệt chấn động, thật giống như vị diện cũng muốn chia 5 xẻ 7 bình thường, đây là cự nhân vương kinh khủng kia một trường, cùng Madeline thúc giục hạ đồ chuyển kỳ ấn ký đụng phải cùng nhau, hạ đồ chuyển kỳ ấn ký, cũng có thể sánh ngang 2 đạo hoặc là 3 sợi pháp tắc vĩ đại chuyển kỳ, thực lực cũng không yếu, chẳng qua là kéo dài thời gian tương đối ngắn mà thôi. Vì vậy, coi như là cái này kinh khủng cự nhân vương không phải bình thường cự nhân vương, cũng hẳn có thể kiềm chế một lát, mà sự thật cũng chính xác xác nhận Madeline suy đoán, cự nhân vương bàn tay lại cũng ấn không đi xuống, bị hạ đồ chuyển kỳ hư ảnh cho ngăn cản được rồi. Mà Madeline cùng Atkins cũng thừa dịp đoạn thời gian này, cuối cùng bay ra vị diện, hơn nữa không dám trì hoãn, tiếp tục hướng hắc ám lạnh như băng hư vô giới chỗ sâu bay đi. Chương 598, tìm kiếm vị diện. Hư vô giới ở bên trong. Madeline cùng Atkins cũng không biết bay bao lâu, như là không đúng chiếu vị diện bản đồ, bọn họ cũng không cách nào tìm được lúc trước sơ thủy vị diện, vị kia cự nhân vương coi như là mạnh hơn nữa, cũng không cách nào sẽ tìm đến bọn họ. Atkins bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Madeline pháp sư, ngươi cảm nhận được không có, trên người chúng ta quyền khống chế bắt đầu từ từ trôi mất, cự nhân vương đã bắt đầu nắm giữ vị diện rồi. Madeline lúc này cũng cảm nhận được, đối với vị diện nắm giữ bắt đầu từ từ yếu bớt. Chuyển kỳ trở xuống thì không cách nào cưỡng ép cướp đoạt vị diện quyền khống chế, cho nên Luca đám người trước hết giết Madeline cùng với Atkins mới có thể tranh đoạt vị diện quyền khống chế. Nhưng vĩ đại chuyển kỳ tồn tại, nhưng có thể trực tiếp cưỡng ép cướp đoạt, cho dù Madeline cùng Atkins đào tẩu, đối với vị kia cự nhân vương cũng sẽ không có cái gì lớn ảnh hưởng, làm theo như thế có thể nắm giữ vị diện chi hạch. Theo đối âm mặt nắm giữ quyền càng ngày càng yếu, Atkins vẻ mặt cũng càng ngày càng khó coi, đối với Madeline. Thực ra một vị diện đối với Atkins trợ giúp là lớn nhất. Nhưng rất đáng tiếc, lần này Atkins không chỉ có không có thể mượn vị diện trở thành thượng vị thụ nhân, trái lại là tổn thất 9 tên tử thể thụ nhân, căn cơ bị hao tổn, cái được không bù nổi cái mất. Madeline cũng có chút áy náy, nếu như hắn sớm chút ít cưỡng ép thi triển ra huyễn chi thế giới, Atkins cũng sẽ không căn cơ bị hao tổn. Vì vậy, Madeline không nhịn được thấp giọng nói, Atkins, ta như có thể sớm một chút thi triển ra lá bài tẩy, ngươi cũng sẽ không căn cơ bị hao tổn. Atkins ngẩng đầu, miễn cưỡng cười nói, Madeline pháp sư, không liên quan chuyện của ngươi, lá bài tẩy vốn chính là muốn ở nguy hiểm nhất thời điểm mới lấy ra, huống chi, nếu không phải ngươi nói, ta lần này cũng là tai vạ khó tránh. Lần này là ta quá mức lòng tham, vốn là vị diện bị phát hiện, nên chủ động bỏ qua, không nên lại có may mắn ý nghĩ, hết thể cũng đều bởi vì của ta tham lam, đây cũng là tự làm tự chịu. Với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Hai người không nói gì. Atkins có lẽ cũng đang suy nghĩ nên gì từ đâu từ, mà Madeline cũng đem tinh thần lực nhanh chóng kéo dài tiến vào huyễn chi thế giới nội. Siêu. Là Madeline tinh thần lực tiến vào huyễn chi thế giới sau, thấy huyễn chi thế giới nội đổ là không có thay đổi gì, nếu như nói có nói, đó chính là đi tạt không thấy. Nhíu mày, Madeline hít một hơi thật sâu. Đống nhiên la lớn, đi tạt, ra đi, ta biết ngươi không dễ dàng như vậy sẽ chết. Thanh âm cuồn cuộn, ở bốn phía quanh quẩn, chỉ chốc lát sau. Một đạo thân ảnh quen thuộc quả nhiên xuất hiện. Chính là Ditas. Bất quá bây giờ Ditas hơi thở cực kỳ suy yếu, ngay cả Madeline đều có thể nhìn ra, Ditas chính xác chỉ còn lại có một chút xíu tinh thần lực rồi. Ditas nhìn Madeline sau, cười khổ nói, Madeline pháp sư, ta đã sớm chết rồi, lưu lại nơi này cũng bất quá chẳng qua là một đoạn tinh thần lực. Hiện tại cũng là nhận lấy bị thương nặng. Cũng đúng, ngươi đã sớm chết rồi. Madeline cười cười, hắn mặc dù mơ hồ suy đoán, Ditas sẽ không dễ dàng như vậy tiểu biến mất, dù sao Ditas trăm phương ngàn kế để lại đoạn này tinh thần lực, còn đem huyễn chi thế giới cất vào huyễn châu nội, chính là vì bảo tồn đoạn này tinh thần lực, làm ngày sau hắn sống lại cơ sở. như thế nào lại dễ dàng như vậy mai một. Ditas không có biến mất, đối với Madeline mà nói cũng là một tin tức tốt, hơn nữa cũng nhân cơ hội suy yếu Ditas, để cho hắn lại cũng không cách nào đối với huyễn chi thế giới có can thiệp lực. Madeline sau đó rời đi rồi huyễn chi thế giới, hắn chủ yếu chính là xác nhận một chút Ditas tình huống, thấy Ditas còn không có biến mất, dĩ nhiên là không cần tiếp tục tại huyễn chi thế giới rồi. Phải biết, hắn cùng với Atkas hiện tại còn ở hư vô giới. Rời đi huyễn chi thế giới sau, Madeline nhìn Atkas, trong đầu thiểm quá rất nhiều ý nghĩ trong đầu. Atkas căn cơ bị hao tổn, nếu là không có nguyên tố bổn nguyên trợ giúp lời nói, nghĩ muốn một lần nữa ngưng tụ ra 9 tên tử thể thụ nhân, ít nhất cũng cần mấy chục trên trăm năm. Về phần muốn trở thành thượng vị thụ nhân, vậy thì cần thời gian dài hơn rồi, mấy trăm năm cũng đều không nhất định. Cứ việc thụ nhân tuổi thọ dài, nhưng mấy trăm năm thời gian cũng không tính ngắn rồi, hơn nữa đối với tâm cao khí ngạo Atkas mà nói, càng là trầm trọng đả kích. Mà Madeline, nghĩ muốn đi tìm sách thừa vị diện, lấy hiện tại trạng thái, không có huyễn chi thế giới lá bài tẩy, không có ban đầu hạ đổ chuyển kỳ ân ký, Madeline chỉ tương đương với một tên đỉnh phong đại pháp sư thôi, ở trống trải khu vực nội là hết sức nguy hiểm. Sợ rằng còn tìm không được sách thừa vị diện, gặp gỡ đến dị tộc khác, Madeline tình cảnh tiểu hết sức nguy hiểm, cho dù là hiện tại xoay người trở lại thải hồng vị diện, cũng là nguy hiểm nặng nề. Atkas vô luận như thế nào, coi như là tổn thất 9 tên tử thể, cũng có thể sánh ngang đứng đầu đại pháp sư, chỉ là không bằng nội tư gia, Luca kia trung truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại thôi. Nhất là Madeline cùng Atkas liên hiệp, thủ trường bổ đoạn, thậm chí là có thể sánh ngang những thứ kia truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại, một mình đối mặt bất kỳ một cái nào truyền kỳ trở xuống dị tộc, cũng sẽ không sợ hãi. Nghĩ tới đây, Madeline trong lòng cũng làm ra một chút quyết định, cho nên ngẩng đầu, hướng Atkas hỏi, Atkas, không biết ngươi có tính toán gì không? Tính toán? Atkas miễn cưỡng cười nói, ta chuẩn bị trở về đến cây tộc, không có ở trống trải khu vực nội sông sáo rồi, chờ ta một lần nữa ngưng tụ ra 9 tên tử thể thụ nhân, ta sẽ lại đến trống trải khu vực. Kia sợ chính là mấy trăm năm, thực ra, ta có một biện pháp, không những có thể để cho ngươi trong thời gian rất ngắn khôi phục, càng thêm có khả năng lại tiến một bước, trở thành ngươi tha thiết ước mơ thượng vị thụ nhân. Madeline nét mặt nghiêm túc nói. Ân. Madeline pháp sư, ngươi có thể có biện pháp gì? Atkas hồ nghi ngó chừng Madeline. Ta lần này tới trống trải khu vực, trên thực tế là đến tìm kiếm một vị diện, ta có vị diện này vị diện tọa tiêu, mà vị diện này trưởng khống giả, rất có thể đã chết, trở thành vô chủ vị diện. Giữa ngươi với ta tách ra, vô cùng nguy hiểm, kia chẳng bằng lại liên hiệp ở chung một chỗ, cùng chung đi tìm vị diện này, một khi đã tìm được, tựa như ở sơ thủy vị diện chung giống nhau, chúng ta riêng phần mình nắm giữ một nửa nguyên tố bổn nguyên, theo như nhu cầu, như thế nào? Ngươi có một vị diện tọa tiêu. Hơn nữa còn rất có thể là vô chủ vị diện. Nghe được Madeline lời nói, Atkas hô hấp đều có chút run rập, một có thể là vô chủ vị diện, thật sự là quá mức chân quý rồi. Có lẽ một chút vĩ đại truyền kỳ, vẫn còn không biết để ý như vậy, nhưng đối với vĩ đại truyền kỳ trở xuống người, nghĩ phải được đến một vị diện, tiêu quá mức khó khăn, xem một chút lần này bởi vì là một cái sơ thủy vị diện, trên trăm tên cường đại dị tộc, hơn nữa tứ đại truyền kỳ trở xuống mạnh nhất dị tộc, cũng đều rối rít đi đến tranh đoạt. Tiểu biết một vị diện giá trị đến cỡ nào trọng yếu. Atkas tự nhiên sẽ không cam lòng. Hắn không cam lòng lại trở lại cây tộc, yên lặng quá trên mấy chục đến trăm năm, sau đó lại lần nữa quay lại chống trải khu vực, lại tiếp tục tranh đoạt. Vì vậy, nếu là có một vô chủ vị diện, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là có 1% có thể là vô chủ vị diện, Atkas cũng đều sẽ không buông tha cho. Ha ha! Madeline pháp sư, nếu như ngươi có vị mặt tọa tiêu lời nói, vậy chúng ta liên hiệp ở chung một chỗ, trừ vĩ đại truyền kỳ. Chúng ta tiểu có rất lớn phần thắng. Madeline thấy Atkas nét mặt hưng phấn, gật đầu nói, không sai. Bất quá trước đó, chúng ta sợ rằng cần muốn lần nữa cứ thế cao quy tắc thế rồi. Atkas cũng gật đầu, cứ việc hiện tại quan hệ của hai người đã rất mật thiết, nhưng lại chặt chẽ quan hệ, một khi ở gặp phải lợi ích, cũng sẽ có rất nhiều không xác định tính. Vì vậy, một lần nữa thể nhất định phải được. Hơn nữa có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, lời thề chủ yếu chính là xác định nếu như tìm kiếm được mới vị diện, hai người phải hợp tác. Các đắc một nửa nắm giữ quyền, cùng với song phương không thể động thủ. VV. Có lời thế ước thúc, hai người mới có thể chân chính đồng tâm đi sông sáo, tìm kiếm sách thua vị diện. Sách thua vị diện chỗ ở địa phương, là một mảnh hắc ám khu vực. Đến nay cũng đều không có người có thể vẽ ra cặn kẽ bản đồ, vì vậy chúng ta sợ rằng phải tìm một đoạn thời gian rất dài. Madeline chỉ vào vị diện bản đồ nói. Ha ha, ta từng tại một khu vực nội, tìm hơn 10 năm, ở trống trải khu vực nội. Trọng yếu nhất chính là có kiên nhẫn, không có kiên nhẫn người là sẽ không tìm đến vị diện. Atkas cũng là chẳng hề để ý, chỉ cần có xác thực vị diện tọa tiêu, vậy thì tổng sẽ tìm được. Madeline gật đầu, cho nên liền cùng Atkins cùng nhau. Tiến vào đến ngay cả vị diện bản đồ chung cũng không có vẽ kia mảnh hắc ám khu vực, cũng là xét thừa vị diện chỗ ở khu vực. Nam. Trống trải khu vực rất lớn, ngay cả Madeline vị diện trên bản đồ không có vẽ ra hắc ám khu vực, cũng lớn vô bờ. Madeline cùng Atkins, theo hắc ám khu vực bay có hơn 10 ngày thời gian, vẫn như cũ không có tìm được xét thừa vị diện. Atkins cũng là lộ ra vẻ khí định thần nhàn, tựa như ư đã thành thói quen, cũng là Madeline, đổ lộ ra vẻ có chút vội vàng sao động. Bất quá này hơn 10 ngày, Madeline cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, hiện tại hắn đã biết, tại sao ban đầu vẽ bản đồ những đại pháp sư kia, sẽ tổn thất nhiều như vậy, ở trống trải khu vực nội, quả nhiên dị tộc mới là đáng sợ nhất. Lúc trước Madeline đang tìm đến sơ thủy vị diện, cũng là vận khí tốt, không có gặp phải cái gì dị tộc, nhưng lần này, có lẽ là mang theo Akash. Vận khí không thế nào được rồi, chỉ có hơn 10 ngày thời gian, tự gặp được 3 đợt dị tộc. Những dị tộc này, phần lớn là 3-4 liên hiệp hành động, đặc biệt ở hắc ám khu vực nội mai phục, một khi phát hiện có người, tự lập tức tự phát động công kích, một kích không có đạt hiệu quả, tự lập tức chạy trốn, làm người ta khó lòng phòng bị. Bất quá này 3 đợt dị tộc, lại không có một người nào có thể chạy trốn, bọn họ xui xẻo gặp được Madeline cùng Atkins liên hiệp, một khi gặp gỡ công kích, Atkins trực tiếp đem trù, tuần, vây khốn. Bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, Atkins cứ việc mất đi 9 tên tử thể thụ nhân, nhưng như cũng là có thể sánh ngang đứng đầu đại pháp sư, vây khốn một chút dị tộc, căn bản là dễ dàng. Lại có Madeline ảo thuật công kích, cho nên trên căn bản chỉ cần không phải truyền kỳ, Madeline cùng Atkins cũng đều có thể giải quyết. Đối với một số này, đặc biệt ở hắc ám khu vực nội chặn giết dị tộc, Madeline khả không có chút nào thương hại, trực tiếp cũng đều là hết thể giết chết. Ở giết chết những dị tộc này sau, Madeline còn phát hiện, hắn trong lòng bàn tay mắt hắc ám, tựa hồ như cũ đang hấp thu những thứ kia mặt trái lực lượng, chỉ tiếc, đến bây giờ mới thôi, coi như là hấp thu nhiều hơn nữa mặt trái lực lượng, mắt hắc ám tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Madeline mơ hồ cảm giác được, mắt hắc ám nghĩ muốn hoàn toàn lột xác đến loại hình thái thứ 7, có cùng vĩ đại truyền kỳ chống lại lực lượng, bất quá một khi tu thành mắt hắc ám thứ 7 loại trạng thái, cũng sẽ bị hắc ám truyền kỳ ổ phờ lạt sở khống chế, trở thành một cụ khôi lỗi. Hắc Hỏa Quân Vương đem Madeline mắt hắc ám thai hỏa ngầm giải trừ dụng sau, hắc ám truyền kỳ ổ phở lạt liền lại cũng không cách nào khống chế Madeline rồi, vì vậy, tiếp tục như thế, Madeline còn có thể hay không đem mắt hắc ám tu luyện tới cuối cùng loại hình thái thứ 7, tiêu rất khó nói rồi, Madeline đối với lần này cũng không có biện pháp gì. Madeline pháp sư, không cần nản lòng, mới mười mấy ngày thời gian mà thôi, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm, khẳng định đang ở khu vực này nội, nhiều nhất 10 năm nội, chúng ta nhất định có thể tìm được. Atkins một bộ tràn đầy tự tin nét mặt. 10 năm. Madeline bất đắc dĩ cười khổ, xem ra còn chỉ có thể từ từ tìm. Bất quá ở trong khoảng thời gian này, Madeline cũng là có xây dựng cấp 8 pháp thuật tâm tư. Chương 599, lên trước, cấp 8 pháp sư. Ở sơ thủy vị diện ở bên trong, Madeline tinh thần lực liền đã đến cấp 8 đỉnh phong. Lấy hắn hiện tại trái tim tinh thần sở dung nạp tinh thần lực, sợ rằng ngay cả bình thường đại pháp sư cũng đều không so được. Dù sao, một khi đến đại pháp sư, tất cả pháp thuật mô hình dung làm một thể, như vậy thầy phép đối với tinh thần lực tiểu trên căn bản không cần gì rồi, trừ tinh thần lực người, không có ai sẽ lại đi phân tâm tu luyện tinh thần lực. Một khi trở thành đại pháp sư, trên căn bản tất cả thầy phép cũng sẽ đầu nhập tất cả tinh lực, tranh thủ ngưng tụ pháp tác, thành tiểu vĩ đại truyền kỳ. Chỉ có những thứ kia tinh thần lực người mới sẽ kéo dài tăng cường tinh thần lực, hy vọng có thể hoàn thiện tinh thần lực thể hệ, có sánh ngang vĩ đại truyền kỳ lực lượng. Vì vậy, trên thực tế bình thường người làm phép tinh thần lực cũng không cường đại, lấy hiện tại Madeline cấp 8 trái tim tinh thần lực vừa đạt đến đỉnh phong, đã đủ để xây dựng toàn bộ cấp 8 pháp thuật rồi. Xây dựng pháp thuật, Madeline đã là quen việc dễ làm, ở kế tiếp thời gian loại, Madeline một bên cùng Atkins cùng nhau tìm kiếm sách thư vị diện, một bên lợi dụng ma trận hiệu suy luận ra pháp thuật. Làm toàn bộ cấp 8 pháp thuật cũng đều suy luận đi ra ngoài, Madeline nhìn một chút ma trận hiệu trong chứa đựng năng lượng, đã thiếu hơn một nửa, bất quá còn dư lại hơn phân nửa năng lượng. Tựa hồ cũng đầy đủ suy luận ra 9 cấp pháp thuật rồi, nói cách khác, sau này Madeline cũng sẽ không lại vì suy luận pháp thuật mà giàu gì. Nếu là Madeline đoán chừng không sai, 9 cấp pháp thuật chính là hắn lợi dụng ma trận hiệu xây dựng cuối cùng pháp thuật rồi, một khi xây dựng ra khỏi 9 cấp pháp thuật, kế tiếp chính là dung hợp pháp thuật mô hình, xử tất cả pháp thuật mô hình tan ra làm một thể, trở thành đại pháp sư, ma trận hiệu suy luận pháp thuật chức năng liền không có bao nhiêu tác dụng. Akash. Madeline bỗng nhiên gọi lại Akash. Atkins xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn Madeline, bọn họ vừa bay hồi lâu, cũng không có tìm kiếm được sạch thừa vị diện. Madeline thì không có dấu giếm giải thích, Atkins, ta gần đây chuẩn bị xây dựng pháp thuật, cho nên sợ rằng cần ngươi giúp ta cảnh giới, đợi đến pháp thuật cấu xây cất xong, lại đi tìm sạch thua vị diện. Xây dựng pháp thuật. Ngươi muốn lên trước rồi. Atkas cùng thầy phép giao thiệp cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Tự nhiên biết thầy phép một chút thưởng thức, xây dựng pháp thuật chính là thầy phép đi thông cường đại phải qua đường. Thầy phép có thể như vậy mau tiểu quật khởi trở thành hư vô giới trong cường đại văn minh một trong, cùng thầy phép đặc thù xây dựng pháp thuật thể hệ là phân không ra, chính là bởi vì có thể xây dựng pháp thuật mô hình, chỉ cần điều kiện đầy đủ, thiên tư không sai. Như vậy là có thể ra đời rất nhiều cường giả. Vì vậy, thầy phép văn minh mới có thể ở ngắn ngủi tiến vào hư vô giới hơn 3.000 năm trong thời gian, tiểu biến thành cường đại như vậy. Không sai, thực ra ở sơ thủy vị diện trên ta là có thể xây dựng pháp thuật lên trước. Chẳng qua là lúc ấy có thứ khác một chút suy nghĩ, cho nên không có lên trước. Madeline còn có chút nói không có nói. Nếu như hắn lúc ấy sớm một chút xây dựng cấp 8 pháp thuật, hơn nữa 4 hệ dung hợp pháp thuật, chỉ sợ cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến đỉnh tiêm đại pháp sư trình độ. Ít nhất, cũng có thể đối với Luca, nội tư gia đám người tạo thành một chút thương tổn, có lẽ Atkas 9 tên tử thể, cũng sẽ không bị hủy rồi, bất quá bây giờ nói những thứ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Madeline cũng là hấp thụ dạy dỗ. Có thể gia tăng thực lực vậy thì mau sớm tăng cường, tránh cho đã tìm được xét thử vị diện mà thực lực không đủ, đổ trở thành ạt cả gánh nặng. Hảo, ngươi yên tâm xây dựng pháp thuật đi, ta sẽ đem ngươi bao quanh bảo vệ ở, coi như là đứng đầu đại pháp sư đi đến, nghị muốn công phá của ta phòng hộ. Cũng cần một ít thời gian. Ạt cả tự nhiên mừng rỡ, mẹ lìn thực lực tăng lên, đối với bọn họ ở hư vô giới sông sáo cũng là rất có chỗ tốt, hiện tại bọn họ hai người là liên hiệp cùng nhau hành động, tự nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Dầm. Sau đó, Atkas hiện ra chân thân, một gốc cây khổng lồ vô cùng chống đỡ thiên đại thụ. Vắt ngang ở hư vô giới ở bên trong, kia khổng lồ tán cây che lại một khu vực, vô số thô to bộ rễ, càng là đem Madeline bao quanh bảo vệ ở. Madeline ở bên trong cũng cảm giác được rất an toàn. Cho nên bắt đầu an tâm xây dựng pháp thuật rồi. Chuyện của tôi VN. Mô phỏng pháp thuật mô hình, Madeline đã là quen việc dễ làm, vô cùng thuần thục, tham chiếu từng cái pháp thuật cơ hồ cũng đều là độ khớp vì 100%. Điều này cũng có thể tuyệt đối bảo đảm sở xây dựng ra tới pháp thuật là hoàn mỹ cấp pháp thuật. Hiện tại mỗi xây dựng một hoàn mỹ cấp pháp thuật, kia mẹt lìn ngày sau dung hợp pháp thuật mô hình, tiểu sẽ càng thêm cường đại, hoàn mỹ cấp pháp thuật càng nhiều, mẹt lìn trở thành đại pháp sư sau, thậm chí thì có thể trở thành những thứ kia vượt cấp khiêu chiến yêu nghiệt, lấy đại pháp sư thân, sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, đây là đang tất cả văn minh trong, đều thuộc về văn minh sáng lạn rực rỡ tia sáng, là mạnh nhất thiên tài một trong. Atkas nếu như có thể một lần nữa ngưng tụ 9 tên tử thể, thuận lợi lên chức thượng vị thụ nhân, như vậy hắn cũng có thể trở thành cây tộc mạnh nhất thiên tài một trong, trở lên vị cây tộc thân, là có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ. Vì vậy, Madeline ở chọn lựa pháp thuật, cho dù uy lực hơi kém một chút, cũng nhất định phải chọn độ khớp 100%, huống chi, hoàn mỹ cấp pháp thuật, trên căn bản uy lực cũng là phi thường cường đại. Rơi đổi theo thời gian, một đám pháp thuật từ từ bị Madeline sở xây dựng, hắn hơi thở trên thân cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Bởi vì cấp 8 pháp thuật cường đại, mỗi xây dựng một pháp thuật, sở tốn hao thời gian cũng đều rất dài, xa xa vượt ra 7 cấp pháp thuật xây dựng. Hơn nữa ở hư vô giới ở bên trong, cũng không có bất kỳ nguyên tố, vì bổ sung pháp lực, Madeline liền trực tiếp sử dụng nguyên tố tinh thạch, cấp 8 pháp thuật đối với pháp lực nhu cầu, càng là khổng lồ đắc làm lòng người kinh hãi, mỗi một hệ pháp thuật, cơ hồ cũng muốn tiêu hao Madeline gần 10 vạn mai nguyên tố tinh thạch. 6 hệ pháp thuật, chỉ là bổ sung pháp lực tiểu cần tiêu hao gần 60 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Madeline thậm chí đều có chút hối hận ở hư vô giới xây dựng pháp thuật rồi, đối với nguyên tố tinh thạch tiêu hao thật sự là nhiều quá, hắn tình nguyện ở một có nguyên tố vị diện ở bên trong, dùng tới 1-2 năm từ từ bổ sung pháp lực. Cũng không biết đã qua bao lâu, Madeline từ từ mở mắt, cảm thụ được toàn thân mãnh liệt mênh mông pháp lực, một loại cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. 7 cấp đến cấp 8, đừng xem tựa hồ chỉ là một chút tăng lên, nhưng trên thực tế, nhưng lại là Madeline thực lực từ đỉnh phong đại pháp sư đến đỉnh tiêm đại pháp sư vượt qua. Hắn dung hợp pháp thuật uy lực, dựa theo Madeline suy đoán, hẳn là miễn cưỡng đạt đến đứng đầu đại pháp sư trình độ, đây là một chất tăng lên, đỉnh phong đại pháp sư cùng đứng đầu đại pháp sư, thoạt nhìn tựa hồ khác biệt không lớn, nhưng trên thực tế, lại là một cái cực hạn vấn đề. Đỉnh phong đại pháp sư, nhiều nhất chỉ cần có một chút xíu thiên phú thầy phép, cũng có thể đạt tới, nhưng đứng đầu đại pháp sư, không phải là mỗi một loại năng lực đạt đến cực hạn. Căn bản là không có cách nào đạt tới. Giống như Madeline, cũng là ở vô số hoàn mỹ cấp pháp thuật cường đại nhất dung hợp ma năng, này còn không cách nào trở thành đỉnh nhất đại pháp sư, còn phải cộng thêm 4 hệ dung hợp pháp thuật, lúc này mới có thể miễn cưỡng có đứng đầu đại pháp sư thực lực. Dĩ nhiên, cùng Atkas, Luca đám người, còn là có thêm một đoạn chênh lệch. Madeline, Ngươi đã tỉnh. Atkins bảo vệ Madeline gần một năm, tựa hồ thời khắc cũng đều đang quan sát Madeline. Vốn là Madeline trên người còn không có cái gì khí tức có thể làm cho hắn cảm giác được uy hiếp, nhưng rời đổi theo thời gian, Madeline xây dựng pháp thuật sau. Atkins là có thể từ Madeline trên người cảm nhận được như có như không hơi thở, để cho hắn cũng đều mơ hồ có một chút uy hiếp. Atkins, cực khổ ngươi gần một năm bảo vệ, ta đã thành công xây dựng pháp thuật, trở thành cấp 8 thời phép. Madeline đối với Atkins, cơ hồ không có gì giữ lại. Atkins cũng biết Madeline lại vẹn vẹn chỉ là 7 cấp thời phép, mà bây giờ vừa trở thành cấp 8 thời phép. Cấp 8 thời phép, cũng không biết thực lực tăng lên bao nhiêu. Atkins trong giọng nói cũng mơ hồ có một chút tò mò. Thực lực sao? Không bằng ta thử một lần như thế nào? Atkins đang có ý đó, cho nên cười to nói, ha ha, không thành vấn đề, chúng ta thụ nhân phòng ngự nhưng là tương đối cường đại, như ngươi không phải là tinh thần lực người xử ta trí huyễn, căn bản là không cách nào đối với ta tạo thành uy hiếp gì. Bây giờ xem thực lực của ngươi như thế nào. Đến đây đi, sẽ dùng ngươi mới nhất xây dựng pháp thuật, thi triển ra lực lượng cường đại nhất. Atkins kia khổng lồ thân cây trên. Tản ra màu xanh biếc quang mang, thoạt nhìn xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Xem ra trong khoảng thời gian này, Atkins cũng không phải là không thu hoạch được gì, mà là đang bắt tay vào làm từ từ khôi phục. Hảo. Madeline cũng có chút nóng lòng muốn thử, hắn là biết Atkins phòng ngự đến cỡ nào cường hãn. Cho nên cũng căn bản không nương tay. Vươn ra trắng non tay, trên người nguyên tố kịch liệt dao động. Ngọn lửa, lôi đình, cuồng phong, băng tinh, tổng cộng 4 hệ pháp thuật. Hết thể cũng bị Madeline dung hợp lại với nhau, hơn nữa còn không ngừng áp xúc. Đi. Cảm thấy điểm giới hạn, Madeline đưa tay đẩy, cuồng bạo dung hợp pháp thuật trong nháy mắt bay về phía Atkins. Sau đó, ở Atkins bộ dễ bệnh đại trên tâm chắn, ầm ầm nổ tung lên. Cuồng bạo sóng xung kích để cho Madeline cũng nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, mà Atkins cả thân cây đều ở rất nhỏ run rẩy, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục bình tĩnh. Ha ha, không tệ, không tệ, hẳn là có thể miễn cưỡng sánh ngang đứng đầu đại pháp sư rồi. Madeline, lợi hại, thật là lợi hại, ngươi bây giờ đã có thể tổn thương tới những thứ kia đỉnh nhất đại pháp sư năng lực, hơn nữa ngươi hảo thuật, vậy thì thật là quá đáng sợ rồi. Atkins trong lòng cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Madeline công kích, lại có thể miễn cưỡng sánh ngang đứng đầu đại pháp sư rồi, đây nhưng là một chất lột xác, vô cùng trọng yếu. Vốn là Madeline ở ảo thuật phối hợp, đã tương đối kinh khủng, nhưng hiện tại pháp thuật lại có tăng lên, vậy thì không chỉ là kinh khủng đơn giản như vậy, mà là thật thật tại uy hiếp. Madeline trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, hắn đối với dung hợp pháp thuật uy lực đoán chừng không có sai, hiện giờ hắn đã là cấp 8 thời phép, có thương tổn đứng đầu đại pháp sư năng lực, ở chống trải khu vực sông Sáo, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn. Được rồi, Atkins, chúng ta lại đi tìm sạch thừa vị diện đi. Madeline trở thành cấp 8 thời phép. Tự nhiên cũng không có quên bọn họ hiện tại chủ yếu nhất mục tiêu là tìm kiếm sách thua vị diện, dựa theo vị diện trên bản đồ đánh dấu hắc ám khu vực, bọn họ hiện tại mới chỉ có chỉ tìm rất nhỏ một khu vực thôi. Bởi vì Madeline thực lực lại có rất lớn tăng lên, cho nên, hai người bọn họ cũng làm lớn ra siêu tầm phạm vi, hai người riêng phần mình siêu tầm một khu vực, bất quá cũng không thể cách quá xa, chỉ cần vừa có động tĩnh, song phương cũng có thể cảm thụ nhận được. Hắc ám yên tĩnh hư vô giới nội, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Madeline cùng Atkins đủ vừa tìm tòi gần 5 năm, tịch mịch lại nhảm chán cuộc sống cũng mỹ dự ngăn cản hai người cất bộ. Cuối cùng, Atkins đầu tiên ở trống trải khu vực nội, phát hiện một đoàn mây mù hình dáng vị diện. Hai người đối chiếu một chút vị diện bản đồ, đây là đang mới nhất vẽ vị diện bản đồ chung cũng không có đánh dấu vị diện, rất có thể chính là Madeline cùng Atkins vẫn cũng đều đang tìm kiếm sạch thua vị diện. Rốt cuộc tìm được rồi. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, ta xem trước một chút có hay không sạch thua chuyển kỳ tinh thần ấn ký. Madeline mặc dù trong lòng kích động, nhưng nơi này dù sao cũng là sách thừa pháp sư chiếm cứ vị diện, sách thừa pháp sư rốt cuộc còn ở đó hay không, Madeline cũng không rõ ràng, vì vậy trước hết xác định một chút có còn hay không tinh thần ấn ký. Nếu là không có lời nói, vậy thì đại biểu sách thừa vị diện đã lại lần nữa trở thành một vô chủ vị diện. Cho nên, Madeline thật cẩn thận không chế tinh thần lực, kéo dài tiến vào vị diện. Chương 600, Bồn. Làm một tên tinh thần lực người, Madeline đối với tinh thần lực ấn ký là phi thường nhạy cảm. Tinh thần lực của hắn trước tiên cũng đã nhận thấy được, vị diện này chung không có bất kỳ một vị vĩ đại truyền kỳ ấn ký. Không có sạch thua pháp sư tinh thần lực ấn ký, bất quá, vị diện này chung nhưng có vị thần hơi thở, chẳng qua là hết sức yếu ớt. Madeline thu hồi tinh thần lực, nhìn vị diện trầm thấp thanh âm nói. Hữu thần chi. Hơn nữa hơi thở rất yếu ớt lời nói, vậy thì có mấy loại suy đoán, có lẽ tiểu như lời ngươi nói giống nhau, vị diện này từng bị sạch thua pháp sư cho khống chế được rồi, nhưng sau lại không biết nguyên nhân gì. Hoặc là sạch thừa pháp sư chết rồi, vì vậy không có tinh thần ấn ký, mà vị diện này vừa từ từ một lần nữa ra đời vị thần, hoặc là vốn là bị trấn áp vị thần từ từ hồi phục. Tóm lại, vị thần này hiện tại lực lượng hẳn là tương đối kém nhỏ, hoặc là như cũ bị giam cầm. Atkins có rất nhiều suy đoán, cũng không bởi vì hữu thần chi mà sợ hãi, ở trống trải trong khu vực tìm kiếm vị diện, trong đó tự nhiên cũng tìm kiếm được một chút vị diện trung ra đời vị thần, bất quá những thứ kia vị thần, bởi vì bảo thủ, chỉ cần là tại vị diện trung ra đời, không có bước ra vị diện cùng với khác vị thần hoặc là dị tộc tiếp xúc, như vậy loại này vị thần tiểu căn bản không đáng sợ. Cho dù là những thứ kia vị thần có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, nhưng cho dù là bình thường nhất truyền kỳ, cũng so với kia chút ít vị thần muốn lợi hại, trừ phi những thứ này vị thần là một nào đó thần hệ vị thần, vậy thì tương đối khó quấn. Ở rộng lớn hư vô giới, hàng tỷ vị diện ở bên trong, nếu nói là loại nào tồn tại phổ biến nhất hiện, kia không chút xíu nghi ngờ, khẳng định là vị thần. Bởi vì vị thần chính là theo vị diện ra đời mà từ từ ra đời, bọn họ bị vị diện dựng dục đi ra ngoài, là vạn vật sinh linh chúa tể. Cơ hồ sở có dị tộc cũng đều trải qua bị vị thần thống trị thời đại. Vô luận là cự nhân tộc, cây tộc hoặc là nham tộc, cùng với thời phép văn minh. Trên thực tế cũng đều là ở thoát khỏi vị thần thống trị sau đó, đặt chân hư vô giới, lúc này mới đạt được lớn mạnh vượt bậc phát triển. Mà vị thần tựa hồ cũng từ từ cảm nhận được uy hiếp, cho nên, một chút vị diện trong vị thần bắt đầu tự phát rời đi vị diện, cùng tương cận một chút vị thần trao đổi kinh nghiệm, hơn nữa liên hiệp, từ từ tạo thành thần hệ. Một khi tạo thành thần hệ, vậy thì vô cùng đáng sợ, thần hệ trung từ trên xuống dưới, thống trị vô cùng nghiêm nghị, chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần cùng với thần hệ trung trí cao vô thượng linh vị. Từng cái thần hệ người khai sáng được gọi là linh vị, những thứ này linh vị, đều có thể sánh ngang trí cường nghĩa sâu xa pháp sư, một thần hệ khả năng bao gồm hàng ngàn hàng vạn vị diện, vị thần số lượng cũng tương đối kinh khủng, hơn nữa bởi vì thần hệ đang lúc vị thần còn có một chút đặc thù cảm ứng, thậm chí có thể siêu việt hư vô giới thời gian cùng không gian. Hai gã cùng là một thần hệ vị thần, còn có thể lẫn nhau liên hiệp, dùng lực lượng tăng cường gấp mấy lần. Những điều này cũng đều là thần hệ ưu thế. Hơn nữa theo càng ngày càng nhiều dị tộc quật khởi, đặt chân hư vô giới, vị thần cũng cảm nhận được uy hiếp, tùy tám khổng lồ thần hệ, cùng chung hợp thành một cái vị thần liên minh tổ chức, cái này liên minh cũng đã trở thành cả hư vô giới hoàn toàn xứng đáng đứng đầu thế lực. Chẳng qua là, vị thần liên minh lại rất rời rạc, hơn nữa kéo dài qua mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn vị diện. Hơn nữa bên trong còn có mỗi cái thần hệ, giữa lẫn nhau cũng không phải là bền chắc như thép, vì vậy, vị thần liên minh chỉ có ở gặp phải nguy cơ thời điểm, mới có thể liên hợp lại, nếu không, bình thời cũng đều là làm theo ý mình. Cũng chính bởi vì như vậy, vị thần liên minh mới không có biện pháp quyết trương. Dựa theo vị thần liên minh nguyên tắc, mỗi một vị diện trung ra đời tân sinh vị thần, cũng có thể tự động trở thành vị thần trong liên minh một thành viên, nếu là bất kỳ văn minh, bắt giết vị thần, chính là cùng vị thần liên minh là địch. Bất quá đây cơ hồ thành một tờ lời nói xuông, một khi gặp được tại vị diện trung ra đời nhỏ yếu vị thần, đông đảo dị tộc cường giả làm theo như thế sẽ động thủ đánh chết. Cái này chống trải khu vực, cách vị thần liên minh hoạch tâm vùng đất, còn kém rất xa, cơ hồ không có thần chi liên minh thế lực, vì vậy, cho dù nơi này vị diện trung ra đời vị thần, cũng không cần phải sợ, hãi, chẳng qua là hết sức nhỏ yếu vị thần. Vì vậy, Atkins ở biết được vị diện trong có vị thần hơi thở, vẫn như cũ lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử. Muốn vào xét thừa vị diện trung thăm dò đến tận cùng. Madeline pháp sư, coi như là thật có vị thần khống chế vị diện, nhưng hơi thở nhỏ yếu như vậy, chúng ta hoàn toàn không cần phải sợ, hãi, trốn cũng tới kịp. Nghe Atkins giải thích, Madeline trầm ngâm trong chốc lát, cũng gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta cẩn thận một chút, nơi này vị thần thật có chút quái dị, trừ vị thần hơi thở mà ngoài, ta còn cảm nhận được thầy phép hơi thở. Đây mới là Madeline có can đảm tiến vào vị diện trong nguyên nhân chủ yếu, có thầy phép hơi thở. Thầy phép là cùng vị thần cơ hồ là hai loại trời xanh địch nhân, thầy phép sẽ không tin ngưỡng bất kỳ vị thần, mà vị thần cũng dung nhịn không được bất kỳ phản kháng sự cường đại của hắn tồn tại. Vì vậy, vị diện này chung còn có thầy phép hơi thở, cũng chứng minh vị thần này, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không có cường đại đến đủ để khống chế cả vị diện trình độ. Cho nên, hai người liền nhanh chóng bay về phía sách thua vị diện. Nam, một đầu tóc dài màu vàng kim, mặc trên người cao quý nhất tơ vàng pháp sư trường bào. Trong tay nắm một thanh quý trọng pháp trận chiến cậy vào, anh Tuấn bề ngoài, hơn nữa sơ sơ chỉ 30 tuổi cũng đã là 9 cấp thầy phép, sử bổn trở thành cả thánh thành ở bên trong, vạn chúng chú mục thiên tài pháp sư. Chẳng qua là, lúc này bổn, lại mang theo đủ trăm vị, 7 cấp trở xuống, nhưng mọi người lại đều chỉ có không tới 20 tuổi tuổi trẻ pháp sư, dựa theo thánh thành đạo sư dặn dò, những người này đem là cả thánh thành thậm chí là tất cả thầy phép chúng cuối cùng hạt giống. Tùy hắn vị này thiên tài nhất pháp sư dẫn theo đi một ẩn náu địa phương, lấy giữ lại ở những thầy phép này trong hạt giống, làm thầy phép cuối cùng truyền thừa. Bồn quay đầu lại đi, nhìn phía sau thánh thành, cao vút trong mây pháp sư tháp, chi chi phủ văn pháp trận, trên bầu trời lăng không đứng vượt qua 20 vị vĩ đại sư, đây cơ hồ đại biểu thầy phép lực lượng mạnh nhất rồi. Đây là thầy phép cùng tà ác ma thần dạy cuối cùng quyết chiến, những thứ kia ma thần trong giáo cùng các tín đồ vẫn cũng đều tuyên dương, bọn họ sở tín ngưỡng tà ác ma thần phạm nạp sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Vì vậy, ở cuối cùng quyết chiến trước, thánh thành trong hơn 20 vị sư, nhất trí quyết định, để cho có cao nhất thiên phú tổn, mang theo trên 100 vị thiên tài nhất thầy phép, rời đi thánh thành, rời đi quyết chiến, đi tìm một kín đáo nhất chỗ trốn. Nếu như lần này quyết chiến, thánh thành thắng, kia không chút xíu nghi ngờ, thầy phép đem nên tới một cái mới toanh phát triển giai đoạn, trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Nếu như thua, những người này đã đem là thầy phép cuối cùng người thừa kế, ý nghĩa trọng đại. Chẳng qua là, vốn lại cũng không cam lòng cứ như vậy đi, hắn muốn lưu ở thánh thành, làm một tên trẻ tuổi 9 cấp thầy phép. Thực lực của hắn hay, vẫn, là rất cường đại. Thật là ghê tởm ma thần dạy, Anna đạo sư, ngươi nhất định không cần có chuyện A. Bồn cứ việc hết sức tức giận, khát vọng ở lại thánh thành ở bên trong, nhưng đạo sư mệnh lệnh hắn cũng không dám vi phạm, huống chi, hắn cũng hiểu rõ trên người hắn gánh vác trọng yếu chức trách. Ở phía sau hắn, kia trên 100 tên trẻ tuổi pháp sư, trong ánh mắt cũng đều lộ ra mê mang, vẻ sợ hãi, bọn họ không biết tương lai làm sao. Hết thể cũng đều trông cậy vào tổn tới dẫn dắt bọn hắn, đây cũng là đông đảo thánh thành sư chọn chúng tổn pháp sư trọng yếu nguyên nhân. Các vị pháp sư, thánh thành hiện tại đang cùng tà ác ma thần dạy quyết chiến, tình thế tương đối nguy cấp, trên người của chúng ta giảm phụ chuyển thừa thầy phép trọng yếu trách nhiệm, vì vậy, chúng ta không thể có bất kỳ sơ suất, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Bốn lời nói qua đi, những khác rất nhiều trẻ tuổi pháp sư trong ánh mắt cũng đều lộ ra một tia hoảng sợ, bọn họ mặc dù cũng đều là thiên tài pháp sư, nhưng đều ở thánh thành trong làm từng bước tu luyện, rất ít đi ra ngoài kinh nghiệm thực chiến, hay, vẫn là thuộc về nhà ấm trong đóa hoa, không có trải qua phong sương. Bồn pháp sư, thánh thành có thể chiến thắng tà ác ma thần dạy sao? Đây cũng là đại bộ phận pháp sư trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề. Bồn gắt gao cầm pháp trận chiến cậy vào, hắn rất muốn nói ra lời nói thật, lần này quyết chiến, thánh thành thắng cơ hội sợ rằng sẽ rất nhỏ, nhưng hắn không thể để cho đám tuổi trẻ này pháp sư tuyệt vọng, đây là thời phép cuối cùng mồi lửa. Vì vậy, bồn hít một hơi thật sâu, nói như chém đinh chặt sắt, có thể. Chúng ta nhất định có thể thắng lợi, còn có vĩ đại sách thừa chuyển kỳ chưa có trở về, hắn nhất định sẽ trở lại, trợ giúp chúng ta chiến thắng tà ác ma thần. Vừa nhắc tới sách thừa chuyển kỳ, đám tuổi trẻ này pháp sư trong mắt quả nhiên lại lộ ra một tia hy vọng, chính là sách thừa chuyển kỳ từ trên trời mà đến, đem người nhóm từ tà ác ma thần thống trị hạ cứu thoát ra, hơn nữa còn chuyển xuống đại lượng kiến thức, để cho yếu nhược người bình thường cũng có thể có lực lượng cường đại, trở thành cường đại pháp sư. Hô! Một trận vi gió thổi tới. Tất cả mọi người cảm thấy có một tia hơi lạnh, bồn đang muốn chỉ huy đông đảo pháp sư rời đi, lại phát hiện đám tuổi trẻ này pháp sư, cũng đều ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra một tia bình tĩnh thần sắc. Không phải sợ. Một trận xa lạ thanh âm vang lên, bồn chợt xoay người, lại thấy được ở phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện hai gã người xa lạ, một người trong đó trên người tản ra rõ ràng nguyên tố dao động, đây là một tên thầy phép. Mà một người khác tiểu lớn lên kinh khủng rồi, toàn thân cũng đều mơ hồ có một tia màu xanh biếc. Thậm chí thoạt nhìn căn bản là không giống như là một người. Hai người này tự nhiên chính là tiến vào sách thừa vị diện Madeline cùng Akas, bọn họ mới vừa tiến vào đến vị diện này ở bên trong, liền phát hiện vô số thầy phép, tựa hồ đang cùng mặt khác một chút trên người hưu thần chi hơi thở các tín đồ giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt khẩn trương như vậy mà phức tạp thế cục, Madeline cùng Akas cũng đều chủ trương không thể tùy tiện can dự, bọn họ cảm nhận được vị diện này nguyên tố bổn nguyên, trên thực tế là bị khống chế. Hẳn chính là vị diện này chung cái kia hơi thở thoạt nhìn cũng không cường đại vị thần. Vì hiểu rõ vị thần tình huống, Madeline đang muốn tìm người tới hảo hảo hỏi một chút, cuối cùng hắn chú ý tới bồn này một đội bất thường người, lấy Madeline ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra bồn xuất lĩnh lấy này một đội người, cũng đều là thời phép trung tư chất người rất tốt, hơn nữa cũng đều phi thường trẻ tuổi, không khó đoán ra, đây là thời phép làm xấu nhất tính toán. Vì vậy, Madeline thi triển ảo thuật, vô thanh vô tức để cho trên 100 vị pháp sư cũng đều xa vào đến ảo cảnh trong, đây đối với hiện giờ Madeline mà nói, vô cùng dễ dàng. Duy chỉ có để lại tổn, cái này 9 cấp thầy phép thiên tài pháp sư, hẳn có thể hiểu rõ rất nhiều tình huống. Các ngươi là ai? Của ta những pháp sư này bị các ngươi ra sao? Tổn lập tức tiểu cảnh giác lên, bất quá hắn cũng không có động thủ, có thể ở hắn trong lúc vô tình, tiểu khống chế được nhiều như vậy pháp sư, để cho trong lòng hắn cũng rất là rung động, quả thực lần đầu nghe thấy. Không cần sợ hãi, ta chỉ là để cho bọn họ tạm thời yên tĩnh lại thôi, sẽ không có nguy hiểm, về phần thân phận của chúng ta. Madeline dừng một chút, vị diện này chung đã có thời phép, hơn nữa còn đang cùng vị thần tín đồ giằng co. Madeline cũng đã sớm nghĩ kỹ giải thích, cho nên nét mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, chúng ta là từ trên trời tới, tuân theo sách thư đạo sư chỉ thị, tới nơi này vị diện. Sách thư chuyên kỳ. Ngươi. Các ngươi là sách thư chuyên kỳ đệ tử. Bồn trong lòng nhấc lên thao thiên sóng biển, chăm chú nhìn chằm chằm Madeline, có chút khó có thể tin. Chương 601, vận mệnh chống lại. Không, vị này là bạn bè của ta, ta là sách thư chuyên kỳ đệ tử, có hắn lưu lại vị diện tọa tiêu, cho nên mới đuổi đến nơi này, bất quá nơi này là chuyện gì xảy ra. Madeline tự nhiên yên tâm thoải mái vì mình theo dạy sách thư pháp sư đệ tử thân phận, vị diện này đã không có sách thư pháp sư tinh thần ấn ký, sách thư pháp sư là không thể nào chủ động buông bỏ vị diện này. Như vậy chỉ có một khả năng, sách thư pháp sư đã chết, vì vậy, cũng không có ai có thể đâm xuyên Madeline lời nói dối. Được cứu rồi, Thánh Thành được cứu rồi, vĩ đại sách thư chuyển kỳ quả nhiên không có quên chúng ta. Bồn pháp sư nét mặt lộ ra vẻ rất kích động. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Madeline tiếp tục truy vấn. Hai vị, đi theo ta, nhanh lên tiến vào Thánh Thành, đem cái tin tức tốt này nói cho Anna đạo sư. Sau đó bồn an bài một vị trẻ tuổi pháp sư, để cho bọn họ tiếp tục dẫn theo đội ngũ rời đi Thánh Thành, về phần hắn thì khẩn cấp mang theo Madeline cùng Akash, giống như Thánh Thành chạy tới. Ở trên đường, Bồn cũng nói đơn giản một chút tình huống trước mắt, Thánh Thành là ban đầu sách thừa pháp sư chuyển xuống thầy phép kiến thức sau, tùy vô số thầy phép từ từ tạo dựng lên, làm cả vị diện ở bên trong, thầy phép thánh địa. Có thể tiến vào Thánh Thành, cũng là tất cả thầy phép tự hào. Bất quá, đang ở sách thừa pháp sư Mai danh nhận tích hơn 1.000 năm sau. Vị diện chung bắt đầu xuất hiện một chút rung chuyển, một số người lại một lần nữa tín ngưỡng ma thần phạm nạp, hơn nữa xây dựng ma thần dạy. Vừa mới bắt đầu, ma thần dạy còn tương đối nhỏ yếu, tùy ý ẩn nút, nhưng sau lại, ma thần dạy tuyên bố ma thần phạm nạp đã thức tỉnh, hơn nữa cuồng nhiệt tín đồ có thể câu thông ma thần phạm nạp, có lực lượng cường đại, vì vậy, ma thần dạy thế lực cũng từ từ phát triển. Song phương chiến tranh. Liên như vậy vẫn kéo dài thiên năm, thầy phép mặc dù nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng theo tín ngưỡng ma thần phạm nạp người càng ngày càng nhiều, ma thần dạy tín đồ có thể có lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Ban đầu ma thần phạm nạp, tin đồn là bị sách thừa pháp sư sở trấn áp. Một khi có khổng lồ tín ngưỡng, hắn tiểu sẽ từ từ thức tỉnh, cho đến hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ xa vào đến tai nạn khổng lồ trong, phồn vinh thời phép văn minh cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, cơ hồ mỗi một tên thời phép cũng sẽ từ nhỏ được cho biết. Nhất định phải tiêu diệt ma thần dạy, hoàn toàn giết chết ma thần. Bất quá không như mong muốn, ở kéo dài dài đến ngàn năm chiến tranh sau, tình thế từ từ nghịch chuyển, ma thần dạy bắt đầu lấy được ưu thế. Hơn nữa từ từ tiến công đến thời phép trung tâm, Thánh Thành trước. Hơn nữa, ma thần dạy càng thêm có tin đồn, ma thần phạm nạp sắp hoàn toàn thức tỉnh, đến lúc đó, hủy diệt Thánh Thành dễ dàng, cả vị diện vừa sẽ lần nữa quay lại mông muội, hắc ám thời đại. Tất cả mọi người sẽ trở thành ma thần phạm nạp nô lệ. Vì vậy, Thánh Thành hơn 20 vị đại pháp sư làm ra quyết định, tụ tập lực lượng mạnh nhất cùng ma thần dạy triển khai quyết chiến, nhưng bọn hắn cũng biết, thủ thắng hy vọng thật sự là quá nhỏ. Madeline cùng Atkas đều ở cẩn thận nghe, hai người trên mặt cũng đều lộ ra một tia ý mừng, vị diện này trong vị thần, quả nhiên là bị chấn áp rồi, khó trách hơi thở của hắn như vậy yếu ớt. Bất quá kinh nghiệm ngàn năm. Ở nơi này tràng dài đến ngàn năm trong chiến tranh, ma thần phạm nạp chỉ sợ cũng khôi phục không ít, một khi xông phá ban đầu sạch thừa chuyển kỳ chấn áp, vậy thì tương đối phiền toái rồi. Rất nhanh, Bồn mang theo Madeline cùng Atkas lại lần nữa trở lại trong Thánh Thành, lúc này Thánh Thành, vô cùng yên tĩnh, ở Thánh Thành ở bên trong, không có người bình thường, toàn bộ cũng đều là thời phép, hơn nữa cơ hồ là toàn bộ thế giới chung thời phép tinh anh. Nghĩ muốn tiến vào Thánh Thành, ít nhất cũng đều là tứ cấp trở lên thời phép, mà lúc này, những thời phép này chừng 20 vạn chi chúng, cũng đều đứng ở Thánh Thành ngoài thành, cùng phía ngoài ma thần dạy giằng co. Trên đầu thành, đứng chi chít thời phép, trên bầu trời, cũng lăng không đứng hơn 20 vị đại pháp sư. Còn có trên mặt đất, vô số chi chít phủ văn pháp trận, khắp đầy đất đai, rất nhiều thầy phép trong ánh mắt cũng đều tràn đầy sợ hãi, nhưng bọn hắn lại kiên cường đứng ở ngoài thành. Bọn họ biết, ngàn năm chiến tranh cuối cùng sắp kết thúc, đây là cuối cùng quyết chiến. Ông, cùng Thánh Thành thầy phép rằng có ma thần dạy, một đạo chói mắt bạch quang phóng lên cao, tản ra quang mang đem tất cả tín đồ cũng đều bao phủ ở, sau đó những thứ này tín đồ trong ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, trong lòng lòng tín ngưỡng càng thêm kiên định. Đó là ma thần ánh sáng. Từ đạo tia sáng này ở bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được vị thần hơi thở, này cũng nói, vị diện này vị thần phạm nạp đích xác là tồn tại. Theo ma thần ánh sáng xuất hiện, những thứ kia ma thần dạy tín đồ khí thế tăng mạnh, một tên người mặc màu đen trường bào tín đồ, bay đến cao cao bầu trời ở bên trong, hướng về phía thánh thành thầy phép la lớn, sa đọa thầy phép nhóm, các ngươi ruồng bỏ thần tín ngưỡng, nhưng thần tha thứ, chỉ cần các ngươi tín ngưỡng thần, vị đại thần nhất định sẽ khoan thứ tội của các ngươi. Hô gió nhẹ thổi lất phất mọi người khuôn mặt, hơi mang theo một tia lanh ý, vô số thầy phép, cũng đều nhìn về trên bầu trời kia hơn 20 tên cường đại đại pháp sư. Hồi lâu, trong đó một vị áo bào trắng pháp sư tiến lên một bước, cười lạnh nói, thần, ti tiện ác ma, vài ngàn năm trước chính là nô dịch mọi người chúng ta, không chỉ có nô dịch thân thể của chúng ta, càng là nô dịch tâm linh của chúng ta. May là có vĩ đại sách truyền kỳ, hắn từ trên trời tới, trấn áp ác ma, truyền thụ chúng ta kiến thức, cho chúng ta có đối kháng ác ma lực lượng, chúng ta là thời phép, trong chúng ta tâm tinh khiết, hướng tới tự do, chúng ta từ trong tri thức thu hoạch lực lượng, mà không phải là bán đứng tâm linh, thành làm ác ma nô lệ. Hiện tại, chúng ta đã đem tụ tập tất cả lực lượng, đuổi ác ma, khôi phục tự do quốc độ, chúng ta là cao quý thời phép, vĩnh viễn cũng không làm ác ma nô lệ. Theo lời nói qua đi, vô số thời phép tựa hồ cũng nhận được chấn động, cũng đều cùng hô lên, không làm ác ma nô lệ. Thanh âm lớn, quanh quẩn tại trong hư không, thật lâu không có bình tức. Nơi xa Madeline cùng Akash, cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thời phép cùng vị thần giằng co, Madeline còn là lần đầu tiên thấy. Không khỏi là mẹ lỉn nhớ tới trước kia ở vương quốc mặt trăng đen lúc thấy một chút không trọn vẹn điện tịch. Bên trong tiểu từng miêu tả, ở thời phép chi sơ, vinh quang vùng đất vẫn tồn tại rất nhiều cường đại vị thần, thời phép quật khởi, sinh tồn hết sức gian nan, nhưng thời phép cho tới bây giờ cũng sẽ không khuất phục, mỗi một tên thời phép cũng đều lấy đem vị thần đuổi ra vinh quang vùng đất, khôi phục tự do thân làm sủng cao nhất lý tưởng. Khi đó, là thời phép gian nan nhất thời kỳ, nhưng đồng thời, cũng là thời phép đoàn kết nhất thời điểm. Thầy phép nhóm, vì một cùng chung lý tưởng mà phân đấu. Cuối cùng, nhỏ yếu thầy phép ở trong chiến đấu trưởng thành lên, trấn áp, đánh chết, trục xuất vô số vị thần, cuối cùng mới có đặt chân hư vô giới, phát triển lớn mạnh trở thành một vĩ đại văn minh. Vô số nhỏ yếu văn minh. Đạo thứ nhất hàm, thực ra cũng đều là cùng vị thần chống lại, vô luận là nham tộc, cây tộc hay, vẫn, là cự nhân tộc, hoặc là những khác cường đại dị tộc văn minh, kia quật khởi bước đầu tiên. Cũng đều vẹn vẹn chỉ là muốn từ vị thần nô dịch chung giải thoát đi ra ngoài. Khôi phục tự do, nắm giữ vận mệnh của mình. Này không chỉ có là cùng vị thần chống lại, mà càng là cùng vận mệnh chống lại. Akash cũng rất có cảm xúc nói, thật là hoài niệm á. Madeline Pháp Sư, có lẽ ngươi không có những thứ này ký ức, nhưng ta có, ta là mẫu cây phân liệt đời thứ hai thụ nhân, thậm chí có chút ít ký ức. Ta cùng với mẫu cây cũng đều là cùng hưởng. Khi đó, mẫu cây cũng còn yếu nhỏ. Nhưng đã phân liệt ra rất nhiều tộc nhân, ở quê quán của ta, có một tôn cường đại vị thần, nô dịch chúng ta, mẫu cây xuất lĩnh lấy chúng ta, tiến hành dài đến 8.000 năm chống lại, từ nhỏ yếu đến cường đại, từng bước. Có hàng hà sa số tộc nhân chết đi. Nhưng cuối cùng, chúng ta hay, vẫn, là trục xuất vị thần, chúng ta thụ nhân từ đó đạt được một ổn định quốc độ, hơn nữa bắt đầu đặt chân hư vô giới, từ từ cường đại lên. Chúng ta cây tộc, hoặc là các ngươi thầy phép văn minh, cũng đều là hết sức may mắn. Chúng ta thành công chống lại vận mệnh, hơn nữa đạt được thắng lợi, nhưng ở rộng lớn hư vô giới, vô tận vị diện ở bên trong, còn có càng thêm nhiều văn minh, tức là đang cùng vị thần chống lại, cùng vận mệnh chống lại chung thất bại. Madeline trầm mặc, tâm linh của hắn nhận lấy rất lớn xung kích, ở trên điện tịch thấy đôi câu vài lời miêu tả, xa xa không cách nào cùng hiện tại tận mắt nhìn thấy so sánh với, hắn phảng phất thấy được vinh quang vùng đất, ban đầu vô số thời phép, người trước ngã xuống, người sau tiến lên cùng cường đại vị thần chống lại gian nan thời khắc. Vận mệnh chống lại. Chính xác, đây là một tràng vận mệnh chống lại. Madeline tâm tình kích động, hắn khẽ nhắm hai mắt lại, tinh thần lực thậm chí tự động bắt đầu kéo dài vươn ra, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi, tất cả tiếp xúc đến Madeline tinh thần lực thời phép, không chỉ không có cảm giác được bất kỳ dị thường, trái lại là lộ ra vẻ trong lòng vô cùng an tĩnh cùng kiên định. Loại này tâm tình phảng phất có thể lây nhiễm bình thường, càng ngày càng thời phép ở Madeline tinh thần lực dưới tác dụng, an bình xuống tới. Mà Madeline, kia ảo thuật vào giờ khắc này cuối cùng đột phá, không có chút nào dấu hiệu đột phá, hắn ảo thuật cuối cùng khóa nhập bước thứ 3, cho dù là những thứ kia đỉnh nhất đại pháp sư, cũng muốn lâm vào mẹt lìn ảo thuật. Bước thứ 3 ảo thuật, là gần kém hơn huyễn tâm cảnh giới, vì vậy, cực kỳ trọng yếu, mẹt lìn trước kia cho dù cùng đi tạt trao đổi thật lâu, nhưng vẫn như cũ cũng đều không có tìm được cửa đột phá. Mà bây giờ, nhìn trước mắt một màn, mẹt lìn tâm linh nhận lấy khổng lồ xung kích. Những thầy phép này, cùng vị thần chống lại, trên thực tế chính là cùng vận mệnh chống lại. Này cho Madeline rung động thật lớn, vì vậy ảo thuật cuối cùng có đột phá. Cương đại ảo thuật, Madeline dùng tinh thần lực trên thực tế ở trấn an những thứ kia tâm tư không ngưng thầy phép, để cho bọn họ cảm giác được tự mình càng thêm bình tĩnh, càng thêm kiên định, đây dường như đã có chút tiếp cận huyễn tâm cảnh giới. Đi ta xảo thuật cảnh giới trung giai đoạn thứ 2 huyễn tâm, đó là có thể đủ vô thanh vô tức khống chế tâm linh, vô cùng đáng sợ, nguyên vẹn thể hiện ra tinh thần lực người chỗ kinh khủng. Atkins không có phát hiện mẹt lìn biến hóa, hắn vẫn cũng đều đang ngó chừng nơi xa những thứ kia ma thần dạy người. Lúc này, những thứ này ma thần dạy các tín đồ, tựa hồ ở nhắc tới cái gì, cùng kêu lên ngâm hát lên, từng tia cơ hồ mắt thường có thể thấy được tín ngưỡng lực, vùi đầu vào trong hư không. Vâng! Tối tăm trong hư không, thật giống như có một cổ kinh khủng lực lượng thức tỉnh bình thường, cái loại kia cao cao tại thượng hơi thở, bao trùm ở mọi người trên người. Ngay cả nguyên tố bổn nguyên, tựa hồ vào giờ khắc này đều có biến hóa, bị một cổ lực lượng thần bí cưỡng ép cướp đoạt rồi. Nguyên tố bổn nguyên bị khống chế. Không tốt, vị diện vị thần thức tỉnh. Atkins sắc mặt đại biến, hắn gặp qua rất nhiều vị thần, đối với vị thần cũng vô cùng hiểu rõ, tình huống như thế, rõ ràng chính là vị thần thức tỉnh, ngay cả nguyên tố bổn nguyên cũng đều bị khống chế ở. Không chỉ có là Atkins đã biết vị thần thức tỉnh, trên bầu trời kia hơn 20 vị đại pháp sư, cảm nhận được hư không chấn động, cùng với kia cao cao tại thượng, phảng phất không cách nào ngăn cản hít thở không thông lực lượng, trong ánh mắt cũng đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thức tỉnh. Ma thần Phạm Nạp rốt cục vẫn phải thức tỉnh. Ma thần Phạm Nạp thức tỉnh, thánh thành đem không còn tồn tại, ngay cả thời phép, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Thế giới sắp hủy diệt, hắc ám nhất thời đại sắp tới rồi, đáng tiếc, lần này, không có nữa sẽ thua chuyển kỳ tới cứu vớt chúng ta rồi. Tất cả đại pháp sư, cũng biết ma thần Phạm Nạp ý vị như thế nào, trận này quyết chiến còn chưa có bắt đầu, bọn họ cũng đã thua, hơn nữa còn là thất bại thảm hại. Ha ha ha ha, ta cuối cùng xông phá giam cầm rồi, chết tiệt sắt thưa, ngươi mệt nhọc ta mấy ngàn năm, ta bây giờ còn không phải là đã thoát khốn. Ha ha, ngươi lưu lại ở dưới những thứ này hèn mọn thời phép, ta sẽ đưa bọn họ hết thảy giết, ta muốn hủy diệt ngươi truyền thừa, để cho cái thế giới này lại không ai biết thời phép tồn tại. Ha ha, tự do. Một tôn vô cùng thân ảnh khổng lồ, ở vô số cuồng nhiệt tín đồ trong ánh mắt, chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ đi ra ngoài, còn ngồi ở một tờ khổng lồ màu vàng vương tọa trên. Uy nghiêm mà cường đại. Kinh khủng ma thần Phạm Nạp, cuối cùng tái hiện mặt trời, hơn nữa lời thề hủy diệt thời phép, xóa đi hết thể có liên quan thời phép dấu vết, đây là hắn đối với sách thua chuyển kỳ trả thù. Mẹt lìn pháp sư, chúng ta hay, vẫn, là đi nhanh lên đi, một cái vị thần, cứ việc mới vừa thoát khốn, nhưng có ngàn năm tín ngưỡng lực tích lũy, cũng có thể sánh ngang vĩ đại chuyển kỳ, chúng ta không phải là đối thủ. Atkins nhìn về bên cạnh mẹt lìn. Ông, đang đắm chìm ở ảo thuật cảm ngộ trong mẹt lìn. Trong nhận không gian đang kịch liệt chấn động, bên trong một mặt phong cách cổ xưa vòng tròn, lại ngay cả nhận không gian cũng đều khuấy rồi, sinh sôi đem mẹt lìn thức tỉnh. Khay cấm thần. Mẹt lìn từ cảm nộ trung tỉnh lại, ngẩng đầu, ánh mắt cổ quái đang nhìn bầu trời chung không ai bị nổi, đang vô cùng hưng phấn hưởng thụ thoát khốn sau tốt đẹp cảm giác ma thần Phạm Nạp. Chương 602, khay cấm thần khắc chế. Ha ha, cuối cùng đã thoát khốn, vĩ đại tự do thế giới, ta đã trở về. Mọi người đều muốn trở thành tín đồ của ta. Bất quá bây giờ, ta muốn hủy diệt thánh thành, hủy diệt hèn hạ sạch hết thể dấu vết. Ma thần Phạm Nạp ngồi ở màu vàng vương tọa trên, thanh âm quanh quẩn ở giữa không trung, không chút kiêng kỵ cười lớn. Đã nhiều năm như vậy, hắn mỗi ngày đều ở mong mỏi ngày này, hiện giờ, hắn cuối cùng đã thoát khốn, lời thề muốn mạt sát thời phép hết thể dấu vết. Vĩ đại thần, ngài quang huy vinh viễn chỉ dẫn ngài trung thực tín đồ. Thấy được màu vàng vương tọa trên kia cụ vĩ đại thân thể, ma thần dạy các tín đồ tiểu càng lộ vẻ cuồng nhiệt rồi, từng tiếng ngâm sướng không ngừng vang lên, đầy dây cả vị diện. Vào giờ khắc này, ma thần dạy cơ hồ tất cả tín đồ, lòng tín ngưỡng vừa càng thêm kiên định, từng sợi tín ngưỡng lực từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, hết thể cũng đều bay tiến ma thần Phạm Nạp thể nội. Những thứ này tín ngưỡng lực nhanh chóng chuyển hóa thành thần tính, để cho ma thần Phạm Nạp có loại lực lượng tràn đầy cảm giác, ánh mắt của hắn ngó chừng nơi xa thánh thành, trong ánh mắt tràn đầy một tia linh ý. Ma thần Phạm Nạp mạnh mẽ đứng lên sâu tới, vĩ đại thân thể hàm chứa hủy diệt lực lượng, cho dù là trên bầu trời những đại pháp sư kia, cũng đều cảm giác được dường như muốn hít thở không thông bình thường, cái loại kia lực lượng, xa xa không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Hủy diệt đi. Ma thần Phạm Nạp đưa tay ra chỉ, chuẩn bị xuống phía dưới vỗ, nhưng vào lúc này, một trận sắc bén tiếng xé gió vang lên, từ thánh thành ở bên trong, mạnh mẽ bay ra một phong cách cổ xưa vòng tròn. Phong cách cổ xưa vòng tròn đón gió liền dài. Đợi đến bay lên không trung, đã trở nên che khuất bầu trời rồi, hơn nữa vòng tròn ở giữa, còn có một dùng mỏ tạ văn tự khắc ấn cấm chữ. Cấm. Khổng lồ cấm chữ bỗng nhiên bay ra. Càng lúc càng lớn, tựa như một tấm lưới lớn bình thường, trong nháy mắt bọc hướng ma thần Phạm Nạp, mà ma thần Phạm Nạp sắc mặt đại biến, hắn cả người trên thần lực. Vào giờ khắc này phảng phất bị dẫn động bình thường, lại điên cuồng thiêu đốt. Hả? Đây là cái đồ quỷ gì? Làm sao sẽ đối với ta có khắc chế lực? Không, ta là vĩ đại thần, vị diện chúa tể. Ma thần Phạm Nạp trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, hắn nằm mơ cũng đều sẽ không nghĩ tới, thần lực của hắn lúc này không chỉ có vô dụng, trái lại là gia tốc hắn hủy diệt. Kia khổng lồ cấm chữ một chút bao quanh ma thần Phạm Nạp, tựa như một tấm lưới lớn, trong nháy mắt liền đem kia bao phủ, ma thần Phạm Nạp thần lực càng là hừng hực thiêu đốt, đem ma thần Phạm Nạp cũng đều đốt thảm kêu lên. Sau đó, ma thần Phạm Nạp càng là bị trực tiếp kéo, bay vào kia khổng lồ phong cách cổ xưa vòng tròn chung. Phanh! Vòng tròn thống nhất, sau đó nhanh chóng nhỏ đi, bay đến từ thánh thành trung bay tới hai gã người xa lạ trong tay. Ma thần Phạm Nạp bị một lần nữa chấn áp rồi, hơn nữa thu vào cổ quái vòng tròn ở bên trong, đây hết thể biến cố, làm người ta đáp ứng không xuể. Có loại cảm giác khó thể tin nổi. Cả thánh thành, bao gồm những thứ kia ma thần dạy tín đồ, cũng đã ngây ngẩn cả người, bọn họ vĩ đại thần, cứ như vậy bị chấn áp rồi. Mới vừa rồi phảng phất không gì làm không được, có hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng thần, cứ như vậy vô ảnh vô tung biến mất rồi. Siêu. Hay, vẫn, là bổn trước hết bay đến hơn 20 vị đại pháp sư trước người, kích động đối với một tên trên mặt dài khắp nếp nhăn, nhưng nét mặt hiền lành nữ pháp sư nói, Anna đạo sư, ta đã trở về. Ta còn mang đến vĩ đại truyền kỳ sách thừa pháp sư đệ tử, sách thừa truyền kỳ cũng không có buông bỏ chúng ta, hắn còn đang chú ý chúng ta. Vị này là mẹ lìn pháp sư, chính là hắn mới vừa mới một lần nữa chấn áp ma thần Phạm Nạp. Bồn giọng điệu lộ ra vẻ rất kích động, đối với sách thừa pháp sư. Tại cái vị diện này tất cả thầy phép trong mắt, kia cũng đều là trí cao vô thượng, không gì làm không được. Đệ tử của hắn đi đến chấn áp ma thần Phạm Nạp, bọn họ tiếp nhận đứng lên cũng rất thản nhiên. Anna pháp sư cùng với khác một chút đại pháp sư cũng đều kích động nhìn mẹ lìn, bọn họ cuối cùng chờ đến sách thưa chuyển kỳ động thủ, cứ việc sách thưa chuyển kỳ không có tự mình đến, nhưng phái đệ tử của hắn đi đến, chấn áp ma thần Phạm Nạp, tránh khỏi toàn bộ thế giới xa vào đến hắc ám nhất thời đại. Mẹ lìn pháp sư, cảm tạ vĩ đại sách thưa chuyển kỳ phái các ngươi tới cứu vớt chúng ta, cho chúng ta tránh khỏi lâm vào hắc ám nhất thời đại, không biết hiện tại ở sách thưa chuyển kỳ ở nơi nào. Tại sao không về tới đây? Anna pháp sư lời nói cũng đại biểu những khác đông đảo đại pháp sư nội tâm ý nghĩ. Madeline lắc đầu nói, sách thu đạo sư đã chết, ta cũng là ở chỉnh lý đạo sư di vật, mới phát hiện vị diện này tọa tiêu, vì vậy mới vội vã chạy tới, may là, không có tới chế. Madeline bây giờ còn có chút ít rung động, hoàn chỉnh khay cấm thần đối với bình thường truyền kỳ không có tác dụng gì, nhưng đối với vị thần, nhưng thật giống như có tác dụng khắc chế bình thường, ngay cả ma thần Phạm Nạp như vậy một tôn hoàn toàn có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ vị thần cũng đều dễ dàng bị chấn áp thu vào khay cấm thần nội. Đối mặt Anna pháp sư hỏi thăm, Madeline vừa xảo diệu thêu dệt một nói dối, mục đích là vì so sánh với khiến cho ngày sau phiền toái, Sethu đã chết, hắn vừa chấn áp ma thần Phạm Nạp, như vậy hắn làm Sethu chuyển kỳ đệ tử thân phận, sẽ càng phát ra củng cố, sẽ không có người hoài nghi. Đây đối với Madeline cùng Atkas nắm giữ cả vị diện, có chỗ tốt cực kỳ lớn. Chết rồi. Vĩ đại truyền kỳ làm sao sẽ chết? Tất cả đại pháp sư trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc nét mặt, có chút khó có thể tin. Madeline bất đắc dĩ lắc đầu nói, có chút nói giải thích thời gian cũng rất dài, hiện tại chúng ta không phải là nên quyết chiến sao. Ma thần Phạm Nạp mặc dù bị trấn áp rồi, nhưng ma thần dạy còn đang, chỉ có đánh bại ma thần dạy, ma thần Phạm Nạp mới không cách nào lần nữa thoát khốn. Đúng, đánh trước bại ma thần dạy. Tất cả đại pháp sư lúc này mới nhớ tới, ma thần Phạm Nạp chính xác bị trấn áp rồi, nhưng bọn hắn cũng không thể vô tư. Bởi vì còn có số lượng khổng lồ, hơn nữa thực lực mạnh mẽ ma thần dạy. Mà lúc này, những thứ kia ma thần dạy tín đồ tựa hồ cũng kịp phản ứng, nét mặt lập tức tiểu trở nên điên cuồng. Tất cả thần trung thành nhất tín đồ, hiện tại thần gặp được khó khăn, bị sa đọa thời phép dùng quỷ kế cho vây khốn rồi, chúng ta cần cống hiến suất lực lượng, đánh bại những thứ này sa đọa thời phép, cứu ra vi đại thần. Vâng! Lời nói qua đi, vô số tín đồ trên người cũng đều tản mát ra lời đồn tín ngưỡng lực, hơn nữa từ từ hội tụ tạo thành một cổ lực lượng khổng lồ. Mà thánh thành ngoài thời phép cũng là khuôn mặt túc mục, đây là quyết chiến. Cho dù không có ma thần Phạm Nạp, bọn họ cũng là ở vào hoàn cảnh xấu, này nhất định là một cuộc vô cùng thảm thiết chiến tranh. Những thứ này ma thần dạy đại đa số người cũng đều là ma thần Phạm Nạp cuồng nhiệt tín đồ, phải đưa bọn họ đánh bại. Hơn nữa một cũng không thể để cho chạy, chỉ có thể mời ta người bạn này xuất thủ. Madeline đưa mắt nhìn sang Atkas, cười nói. Lúc này tất cả đại pháp sư tựa hồ mới chú ý tới ở Madeline bên cạnh, có một thoạt nhìn rất đặc thù người, toàn thân màu xanh biếc. Thậm chí cũng đều không có bất kỳ nguyên tố dao động. Atkas gật đầu, tự nhiên hiểu rõ Madeline ý tứ, vốn là hắn còn lo lắng kinh khủng kia ma thần Phạm Nạp, nhưng không nghĩ tới mẹt lìn lại có cường đại như vậy phương tiện làm phép, mặc dù không biết ban đầu tại sao ở sơ thủy vị diện trên không có sử dụng, nhưng đây là thuộc về mẹt lìn bí ẩn. Atkins cũng sẽ không hỏi thăm. Vâng! Atkins đi tới giữa không trung, nhanh chóng hiện ra chân thân, một viên chống đỡ thiên đại thụ cao vút trong mây, khổng lồ tán cây cơ hồ đem phương viên mấy trăm dặm địa phương cũng đều bao phủ ở rồi, lộ ra vẻ cực kỳ rung động. Cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Atkins trên người, bọn họ trước giờ chưa từng thấy như vậy rung động một màn. Mẹt lìn pháp sư, này! Mẹt lìn nhìn này vô cùng rung động đông đảo đại pháp sư. Cười cười nói, mọi người không cần lo lắng, các ngươi hẳn là cũng biết, ở cái thế giới này ở ngoài, là rộng lớn vô tận hắc ám, này mảnh hắc ám chúng ta xưng là hư vô giới. Trên thực tế hư vô giới vẫn tồn tại vô số dị tộc, cùng chúng ta thời phép hoàn toàn bất đồng, bọn họ có hữu hảo, có tà ác, vị bằng hữu kia của ta Akas, tự là hữu hảo thụ nhân. Cùng ta cùng đi cứu vớt các ngươi, đuổi ma thần. Anna pháp sư tựa hồ ở nơi này bảy đại pháp sư chung rất có uy tín, nghe mẹt lỉn giới thiệu sau. Anna đại pháp sư ánh mắt sáng ngời, thấp giọng nói, thì ra là chúng ta này phiến thế giới ở ngoài kia mảnh hắc ám. Tên là hư vô giới A. Ở sách thuốc truyền kỳ sau khi biến mất, chúng ta cũng từng có người lục tục rời đi thánh thành, tiến vào vô tận hư vô giới ở bên trong, nhưng lại cho tới bây giờ không có một người đã trở lại. Mẹ lìn trong lòng âm thầm gật đầu, nói như vậy, đại pháp sư tiểu có năng lực rời đi vị diện rồi, bất quá đây là đang chống trải khu vực, là khu vực nguy hiểm nhất, có vô số dị tộc văn minh. Ngay cả Mẹt Lìn cùng Atkins hai người, dọc theo đường đi cũng đều gặp được thật nhiều lần dị tộc đội ngũ công kích, chớ nói chi là từ vị diện này chung rời đi đại pháp sư rồi. Sở dĩ không có trở lại, sợ rằng trên căn bản vừa rời đi vị diện, ở trống trải trong khu vực gặp được dị tộc, cũng bị giết. Chỉ có thể nói, bọn họ ở vào trống trải trong khu vực, vận khí không tốt, nếu là ở thời phép văn minh trong phạm vi thế lực, hoặc là những khác một chút không quá hỗn loạn địa phương, cũng sẽ không nguy hiểm như vậy, đến lúc đó. Vị diện này rất có thể hiểu được tình huống bên ngoài, có thể từ từ bước vào hư vô giới. Bất quá, bọn họ không hiểu rõ tình huống bên ngoài, cũng thuận tiện mẹt lìn cùng Atkins nắm giữ cả vị diện. Atkins hiện ra chân thân, từng cây thô to bộ rễ, nhanh chóng đem giữa không trung phong tỏa ở, một vòng vừa một vòng, ma thần dạy tín đồ, cũng bị phong ở bộ rễ trong vòng đây. Những thứ kia ma thần dạy tín đồ, còn cùng nhau thả ra công kích, từng đạo bạch quang, tản ra nóng rực hơi thở, quanh ở Atkins bộ rễ trên. Nhưng Atkins cho dù là mất đi 9 tên tử thể, đó cũng là có thể sánh ngang đứng đầu đại pháp sư, vừa há lại những thứ này mà thần dạy tín đồ sở có thể thương tổn được rồi. Vì vậy, những công kích kia đối với Atkins căn vốn là không có gì dùng. Lúc này, mẹ lìn tiến lên một bước, hít một hơi thật sâu, sau đó khổng lồ tinh thần lực, vô thanh vô tức, huyển như ác ngộng bình thường, lặng lẽ bao phủ ở đại bộ phận ma thần dạy tín đồ trên người. Nhất thời, mới vừa đột phá bước thứ 3 ảo thuật, đem những thứ này ma thần dạy tín đồ cũng đều kéo vào ảo cảnh trong, bọn họ cả đám đều trở nên an tĩnh lại, tựa như si ngốc bình thường. Thấy này một mộ, thanh thành ngoài tất cả thời phép, đều có chút trợn mắt hốt mồm, rất nhiều người nhìn về phía mẹt lìn ánh mắt, càng là lộ ra vẻ sợ hãi không dứt. Không hổ là sạch thuộc truyền kỳ đệ tử, có thần kỳ như thế lực lượng, lần này quyết chiến, chúng ta căn bản là sẽ không tổn thất bao nhiêu thời phép rồi. Anna pháp sư trên mặt nở một nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời Thánh thành ngoài cũng sớm đã đợi chờ vô số thời phép, cũng đều điên cuồng xông về ma thần giáo chúng nhiều tín đồ. Quyết chiến, trong nháy mắt tiểu biến thành nghiêng về một phía chu diện, có Atkins vây khốn, bất kỳ một cái nào ma thần dạy tín đồ cũng đều trốn không thoát đi, đại cục đã định. Cái thế giới này, một lần nữa lại về đến thời phép trong tay. Chương 603, thẳng thắn. Mẹ lìn, ngươi hảo thuật mạnh hơn rất nhiều, hiện tại sợ rằng ngay cả ta cũng đều không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nói chuyện chính là Atkins. Hắn hiện ra chân thân, vây khốn ma thần dạy tín đồ, những thứ kia tín đồ căn bản là không cách nào đánh vỡ hắn phong tỏa, vì vậy còn có thể phân tâm cùng mẹ lìn nói chuyện với nhau. Hắn thấy được mẹ lìn thi triển ảo thuật, thoáng cái lại có thể làm cho những thứ kia nhiều cuồng nhiệt tín đồ cũng đều xa vào đến ảo cảnh trong, Atkins trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn biết, mẹ lìn vừa biến thành cường đại. Ở ảo thuật không có tăng cường trước, mẹ lìn cũng có thể ảnh hưởng hắn, vậy bây giờ ảo thuật tăng cường, chỉ sợ cũng không vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng tới. Đây chính là tinh thần lực người trô đáng sợ, chẳng qua là thời phép trung tinh thần lực người, thật sự quá ít, hơn nữa có thể đạt tới mẹt lìn như vậy trình độ, đã ít lại càng ít, ảo thuật bước thứ 3, dựa theo mẹt lìn biết, cũng chỉ có hắc hỏa quân vương cùng đi tạt đạt đến, đi tạt càng là đạt đến huyễn tâm, bắt đầu ngưng tụ huyễn chi thế giới rồi. Thậm chí ngay cả ban đầu ổ xẻo, hắn mặc dù cũng là đứng đầu tinh thần lực người, hắn sáng chế cựu trọng kích, nhưng lại ở tinh thần lực thể hệ trên, hoàn toàn đi nhầm phương hướng rồi, lại tiếp tục đi tới. cũng là một cái tử lộ, hoàn toàn không cách nào cùng đi tạt sáng chế thể hệ đánh đồng. Madeline ở tinh thần lực trên thiên phú, cũng không tính là rất cao, chỉ có thể nói có chút thiên phú, nhưng hắn vẫn có đủ loại cơ duyên, cho tới hôm nay, cơ hồ đã đứng ở tất cả tinh thần lực người đỉnh phong trên. Đặt đến ảo thuật bước thứ 3 sau, Madeline liền muốn bắt đầu bắt tay vào làm lĩnh ngộ huyễn tâm rồi, đuổi theo ban đầu đi tạt, chỉ có đạt tới huyễn tâm, mới có thể sánh ngang vĩ đại truyền kỳ, mới xem như bước đầu hoàn thiện tinh thần lực thể hệ. Madeline cười cười, cũng không có giải thích, hắn ảo thuật đạt đến bước thứ 3, hơn nữa vừa trở thành cấp 8 thời phép. Tổng hợp thực lực đã nâng cao một bước, không chút nào kém hơn những thứ kia truyền kỳ trở xuống mạnh nhất tồn tại. Madeline, đại cục đã định, ma thần dạy đã không tạo nổi sóng gió gì rồi. Bất quá ta còn thì không cách nào khống chế vị diện chi hạch, ngươi mặc dù trấn áp ma thần phạm nạp. Nhưng vị diện chi hạch còn bị hắn nắm giữ, hắn nếu không chết, chúng ta vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nắm giữ vị diện chi hạch. Atkas giọng điệu ngưng trọng nói, mà Madeline cũng biết, bọn họ cũng không phải là vĩ đại truyền kỳ, không cách nào cưỡng ép cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên. Vị diện này cũng không phải là sơ thủy vị diện. Vì vậy, chỉ có thể giết nắm giữ nguyên tố bổn nguyên ma thần phạm nạp, mới có thể có nắm giữ vị diện này cơ hội. Bất quá, ma thần phạm nạp bị trấn áp ở khay cấm thần nội, Madeline cũng không biết kia tình huống như thế nào rồi, hắn hay, vẫn, là chuẩn bị trước đem ma thần dạy chuyện giải quyết. Lại cẩn thận xem xét khay cấm thần nội ma thần phạm nạp. Có Madeline ảo thuật, hơn nữa vô số thời phép, nghiêng về một phía chu diệt rất nhanh tiểu kết thúc, nơi này tụ tập cũng đều là ma thần phạm nạp cuồng tín đồ, muốn bọn họ để xuống tín ngưỡng, căn bản tiểu không khả năng, vì vậy, một cũng không thể lưu. Cũng may có Akash, trước đó đem khu vực này cũng đều vây lại, không có một người nào tín đồ có thể chạy trốn. Mấy chục vạn tín đồ huyết khí, phóng lên cao, khổng lồ mặt trái lực lượng, ngay cả có tinh thần lực thời phép cũng có thể ảnh hưởng. Madeline trong lòng bàn tay mắt hắc ám, càng là giống như gặp được mỹ vị bình thường, điên cuồng hấp thu mặt trái lực lượng. Mặc dù không biết mắt hắc ám làm sao tăng lên tới loại hình thái thứ 7, nhưng Madeline thả trôi mắt hắc ám hấp thu các loại mặt trái lực lượng. Có lẽ cũng có thể xuất hiện một chút bất thường biến hóa. Rất nhanh, qua tam ngày thời gian, chiến đấu từ từ kết thúc, thời phép đại hoạch toàn thắng, vô số thời phép vừa lần nữa quay lại thánh thành. Mà Madeline cùng Akash, hay bởi vì thân phận đặc thù, bị 23 vị đại pháp sư muốn mời tiến thánh thành trong phòng nghị sự. Madeline pháp sư, trước ngươi đề cập tới, vĩ đại sát thủ truyền kỳ đã chết, đây là chuyện gì xảy ra? Sát thủ truyền kỳ làm sao có thể sẽ chết? Vừa tiến vào nghị sự đại sảnh, Anna pháp sư đã kềm nén không được, vội vàng hỏi, tại chỗ tất cả đại pháp sư cũng đều rối rít gật đầu, ánh mắt chăm chú vào Madeline trên người. Đối với bọn hắn mà nói, sát thủ truyền kỳ có chút tương tự với không gì làm không được, từ bên ngoài vô tận trong bóng tối phủ xuống, chấn áp tà ác ma thần phạm nạp, đưa bọn họ từ ma thần nô dịch hạ giải cứu đi ra ngoài, hơn nữa truyền xuống kiến thức, để cho bọn họ cũng có thể nắm giữ lực lượng. Loại này tình cảm, không có trải qua người là rất khó hiểu, mà những thứ này đại pháp sư, cơ hồ đại bộ phận đều là khi đó sẽ thua truyền kỳ phủ xuống sau, truyền thụ thầy phép kiến thức nhóm người thứ nhất, bọn họ cũng đều đối với sẽ thua truyền kỳ có rất sâu cảm ơn tình. Chuyện này, tương đối phức tạp. Madeline trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng thiểm quá vô số ý nghĩ trong đầu, vị diện này, là sách thừa pháp sư đã kinh doanh rất nhiều năm vị diện, chỉ là xem một chút có thể sinh ra 23 vị đại pháp sư, tiểu biết nội tình cũng biến hóa thâm hậu. Madeline trước kia cũng chỉ là muốn nắm giữ một vị diện, nhưng không có cẩn thận nghĩ tới, nắm giữ sau khi nên làm cái gì. Lúc trước hắn bởi vì thấy thầy phép nhóm cùng vận mệnh chống lại, ảo thuật lại có tiến bộ, vì vậy, hắn đối trưởng khống vị diện, lại có mới ý nghĩ, hắn muốn lấy sách thừa vị diện làm căn cơ, từ từ phát triển lớn mạnh, nắm giữ càng nhiều vị diện. Làm vị diện đứng đầu, mặc dù không cách nào giống như vị thần như vậy, hấp thu tín ngưỡng lực, nhưng nếu như vị diện trung ra đời cường đại pháp sư càng ngày càng nhiều, như vậy cả vị diện cũng sẽ ở vô hình trung trở nên cường đại lên, đối âm mặt đứng đầu cũng sẽ có phụng dưỡng trở lại, ngưng tụ pháp tắc. Chờ chút, cũng sẽ tương đối thuận lợi. Đây cũng là rất nhiều vĩ đại truyền kỳ, muốn chiếm cứ càng thêm nhiều vị diện nguyên nhân chủ yếu, những kẻ cướp đoạt kia, ánh mắt thiện cận, quăng nghĩ tới cướp đoạt nguyên tố bổn nguyên, ở trong khoảng thời gian ngắn, chính xác có thể nhanh chóng ngưng tụ pháp tác, nhưng lấy thời gian dài đến xem, nhưng lại là tầm nhìn hạn hẹp, hơn nữa ở hủy diệt thời phép văn minh căn cơ, là tuyệt đối không thể lấy. Vị diện phụng dưỡng trở lại, là ngay cả trí cường nghĩa sâu xa pháp sư cũng không cách nào hiểu rõ, nhưng chân thật tồn tại, thậm chí Madeline hoài nghi, hắn lần này có thể thuận lợi như vậy cảm ngộ thời phép cùng vận mệnh chống lại, ảo thuật đột phá, thực ra cũng là cùng vị diện phụng dưỡng trở lại có liên quan. Phải hảo hảo kinh doanh vị diện, phát triển lớn mạnh, nhất định phải thẳng thắn. Madeline trong lòng rất nhanh tiểu làm ra quyết định, dĩ nhiên, hắn giả mạo sách thừa truyền kỳ đệ tử một chuyện, cũng không cần thẳng thắn rồi, hắn ban đầu chiếm được sách thừa chuyển kỳ vị diện tọa tiêu, từ ý nghĩa nào đó mà nói, ít nhất sách thừa chuyển kỳ là có ý cho mẹ lìn một chút chỗ tốt, coi như là nửa người đệ tử. Thân phận vấn đề mẹ lìn không cần thẳng thắn, bất quá đối với ngoại giới, đối với thầy phép văn minh, mẹ lìn lại nhất định phải thẳng thắn, bởi vì ngày sau những thứ này đại pháp sư cũng đều sẽ rời đi vị diện, nếu là có cơ sẽ trở về, bọn họ tự nhiên sẽ biết hết thảy. Chư vị pháp sư, mẹ lìn ngẩng đầu lên, ánh mắt ở nơi này chút ít đại pháp sư trên người đảo qua, chậm rãi nói, các ngươi chẳng qua là biết, ở cái thế giới này bên ngoài là một mảnh vô tận hắc ám, rất nhiều đại pháp sư cũng đều rời đi tiến vào đến vô tận trong bóng tối, lại không còn có đã trở lại. Nhưng các ngươi có biết, các ngươi cái thế giới này, trên thực tế chỉ là một vị diện mà thôi, ở vô tận trong bóng tối, chúng ta xưng là hư vô giới địa phương, có đếm không xuể như cắt sỏi loại nhiều vị diện. Ở hư vô giới ở bên trong, chúng ta là cường đại thời phép văn minh, mà sách thừa truyền kỳ, cũng là thời phép văn minh trong một thành viên, chúng ta thời phép cũng đều là từ vị thần nô dịch hạ từ từ quật khởi, cuối cùng trục xuất vị thần, trở thành một vĩ đại văn minh. Mẹ lìn đem hư vô giới, dị tộc văn minh, vị thần, chống trải khu vực. Chờ chút, cũng đều cặn kẽ giải thích một lần, đối với những thời phép này mà nói, những điều này cũng đều là vô cùng mới mẻ mà rung động, ban đầu sách thừa truyền kỳ cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thụ bọn họ thời phép kiến thức. Có lẽ là bởi vì bọn hắn ngay lúc đó thực lực còn hết sức nhỏ yếu, vì vậy cũng không có báo cho bọn hắn biết hư vô giới tình huống. Nghe mẹ lìn giới thiệu sau, rất nhiều đại pháp sư cũng đều trầm mặc, bọn họ còn đang tiêu hóa nhiều như vậy rung động tin tức. Một lúc lâu, Anna pháp sư mới thở thật dài nói, không nghĩ tới chúng ta trước kia cũng đều là hết ngồi đáy giếng rồi, không nghĩ tới ở bên ngoài, chúng ta còn có một cường đại thời phép văn minh. Mẹ lìn pháp sư, không biết chúng ta có tính hay không thầy phép văn minh trong một thành viên. Trong đại sảnh tất cả đại pháp sư, trong ánh mắt cũng đều lóe ra vẻ khát vọng. Ha ha, các ngươi đương nhiên là thầy phép văn minh trong một thành viên. Tất cả thầy phép, cũng đều là thầy phép văn minh trong một thành viên, bất quá các ngươi ở vào chống trải khu vực nội, tình huống của nơi này rất phức tạp, thầy phép văn minh thế lực cũng không cách nào khuyết trương tới nơi này, bất quá ngày sau nếu là chống trải khu vực nội có càng ngày càng nhiều bị thầy phép khống chế vị diện, kia cái chỗ này dĩ nhiên là thuộc về thời phép văn minh rồi. Madeline cười nói, trong trải khu vực nội có nhiều như vậy dị tộc văn minh, trên thực tế vừa không hẳn không có kia sau lưng văn minh thế lực ở làm thôi thủ, cũng muốn nắm giữ bộ phận hoặc cả chống trải khu vực. Madeline pháp sư, vô cùng cảm tạ ngươi thẳng thắn. Chúng ta phát triển gần 2.000 năm, nhưng không có xuất hiện một vị vĩ đại truyền kỳ, sách truyền kỳ tại vị diện trung dạo chơi một thời gian rất ngắn, chúng ta thậm chí cũng không biết đại pháp sư sau đó nên như thế nào tu luyện. Các ngươi sẽ rất mau rời đi sao? Madeline cùng Atkins nhìn lẫn nhau, trên mặt cũng đều nở một nụ cười nói, chúng ta tạm thời không sẽ rời đi nơi này, hơn nữa, ta cũng sẽ từ từ phát triển sách thừa vị diện, truyền bá thời phép kiến thức, ít nhất, về vĩ đại truyền kỳ, ta sẽ đem ta sở hiểu rõ kiến thức, cũng đều truyền bá ra tới. Vĩ đại truyền kỳ chính là ngưng tụ pháp tắc, mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng khốn nhiều những thứ này đại pháp sư vô số năm, thậm chí bọn họ một lần cũng đều cho là thời phép cuối cùng chính là như vậy, không cách nào lại tăng lên. Nhưng hiện tại, theo mẹ lìn đến, bọn họ đã biết ở đại pháp sư trên, còn có vĩ đại truyền kỳ, cần ngưng tụ pháp tắc mới có thể thành tựu vĩ đại truyền kỳ, như vậy bọn họ thậm chí cũng không cần rời đi vị diện, đi nguy hiểm chống trải trong khu vực sông sáo rồi. Ban đầu có nhiều như vậy đại pháp sư rời đi vị diện, trên thực tế cũng là bởi vì cảm thấy không đường có thể đi, không có biện pháp tăng lên, cũng muốn rời đi vị diện đi sông sáo, xem một chút phải chăng có cái gì cơ duyên. Bất quá, sợ rằng cũng đều chết ở những dị tộc kia đội ngũ trong tay. Anna chờ. VV Đại Pháp Sư, vừa hướng mẹ lìn thỉnh giáo rất nhiều vấn đề, mà bọn họ cũng tự nhiên tiếp nạp mẹ lìn cùng Akas. Mẹ lìn bước đầu tiên kế hoạch, cũng là đạt được thành công. Akas, bước đầu tiên thành công, chúng ta đã thành công tại cái vị diện này chung đứng vững vàng góp chân. Kế tiếp, nên chúng ta bắt tay vào làm nắm giữ vị diện rồi, chẳng qua là, tất phải trước giải quyết ma thần phạm nạp. Mẹ lìn tay vừa lộn, từ trong nhận không gian lấy ra khay cấm thần, hai người lửa nóng ánh mắt, cũng đều đồng loạt chăm chú vào cấm rỗi chi trên bàn. Chương 604, 9 cấp trái tim tinh thần. Khay cấm thần, đây cũng là Atkins lần thứ 2 thấy được, bất quá lần này xa không có lúc trước chấn áp ma thần phạm nạp lúc như vậy rung động rồi, lúc này khay cấm thần, chính là thoạt nhìn bình thường phong cách cổ xưa vòng tròn nhỏ. Madeline nhẹ nhàng nắm khay cấm thần, khẽ nhắm hai mắt lại, tinh thần lực nhanh chóng kéo dài đi vào. Ông! Madeline tinh thần lực tiến vào khay cấm thần nội không gian, này khay cấm thần nội không gian rất lớn, hơn nữa tràn đầy một cổ đặc thù lực lượng, lúc này ma thần phạm nạp tiểu bị trấn áp ở khay cấm thần nội,